Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thân là huyền học giới công nhận đệ nhất đại lão, Thẩm Tây Viên đã sớm biết chính mình sống không quá 18 tuổi. Nguyên nghĩ chính mình tại địa phủ có quan hệ, đã chết coi như là đổi cái hoàn cảnh. Nhưng không nghĩ tới, vừa mở mắt nàng thế nhưng xuyên vào một quyển ngốc nghếch ngược tra sảng văn tiểu thuyết chung, thành chuyện xấu làm đều bị nữ chủ cuồng ngược bỏ tù cái kia cặn bã nữ xứng. Cần thiết ấn cốt chuyện đi. Thẩm Tây Viên tỏ vẻ, cốt chuyện tính cái gì, nên chơi hư khi liền chơi hư. Ngược tra sảng văn. Ân, nàng thực chớ mong, ai là bị ngược cái kia tra, ai là ngược tra cái kia sảng. Tài vận đại lão. 2016 năm, Nam Thành. Phiên Long Hạ, nhựa đường lộ tựa hồ ở bốc khói. Buổi chiều 3 điểm, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, mặt đường độ ấm đủ để chiên trứng gà. Nếu không cần thiết, không ai nguyện ý ở thời điểm này ra tới. Thẩm Tây Viên liền đứng ở đường cái biên dưới bóng cây, kia sóng nhiệt quả thực muốn đem người cấp trứng chín, với nàng lại là không ngại, phảng phất hoàn toàn phát hiện không đến giống nhau, một giọt mồ hôi đều không có. Nàng mấy cây ngón tay vô ý thức mà bóp. 5 phút sau, nàng trước người không đủ 50 mét chỗ đã xảy ra cùng nhau sự cố nhỏ. Một chiếc kéo mãn dưa hấu tam luân xe máy vượt đèn đỏ phanh gấp lật nghiêng, xẻo cọ một chiếc màu đen Bentley. Xe ba bánh chủ là một cái 50 tới tuổi nam nhân, thình thịch một tiếng quỳ gối Bentley cửa xe trước. Này nhưng làm sao, ta bồi không dậy nổi a, lão bản xin thương xót, ta thượng có lao hạ có tiểu. Bentley tài xế bay nhanh xuống xe, ghế phụ cũng xuống dưới một người nam nhân, đại trời nóng, một thân tây trang không chút cầu thả, không người tiến đến hàng phía sau cửa sổ xe, như là ở dò hỏi cái gì. Lão bản, lão bản, cầu xin ngươi đừng gọi ta bồi, ta thật không có tiền, nhà ta lão mẫu thân còn tê liệt trên giường, ta thật lấy không ra tiền a. Xe ba bánh tài xế ôm lấy đang ở xin chỉ thị tây trang nam, gào khóc. Tây trang nam trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ngươi trước lên, chúng ta đến bên cạnh nói. Thẩm Tây Viên liền ở ngay lúc này đi qua. Nàng trực tiếp mở ra ghế phụ cửa xe, ngồi xuống, nhìn về phía hàng phía sau. Thiên sinh. Ngậy. Cái kia, ta là muốn hỏi, ngươi muốn hay không tính một quẻ. Thẩm Tây Viên cũng không là luống cuống người, nhưng hàng phía sau nam nhân mặt thực sự kinh người đến mỹ mạo, thế cho nên nàng có chút đánh cách. Kia khí chàng kia khí thế, tuyệt. Ngày mai liền khai giảng. Hôm nay là nàng khai giảng trước cuối cùng một quẻ, đến tránh cái đại, quẻ tượng biểu hiện nàng hôm nay có phi phàm tài vận, đi theo quẻ tượng một đường đi đến bên này. Chỉ là không nghĩ tới, tài vận đại lão không riêng có tiền, lớn lên cũng rất có tiền. Nam nhân màu da lãnh bạch, màu mắt cực hắc, môi mỏng nhẹ nhấp, cảm tuyến có thể nói hoàn mỹ, không có gì biểu tình, hoàn mỹ đến không giống chân nhân. Hôm nay chỉ tính ngươi một quẻ Nga, thường lui tới ta một ngày tăng quẻ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm nam nhân mặt, một phút lúc sau. Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc, Tây Bắc vị đại hùng, phùng tiêu bất quá, phùng. Nói xong, Thẩm Tây Viên cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, phải biết rằng mới vừa ở bên ngoài đứng lâu như vậy, nàng cũng chưa ra một giọt mồ hôi. Nàng hít sâu điều chỉnh một chút, liền hướng nam nhân duỗi tay, đôi mắt đen bóng, quẻ tiền. Phó Tổng, sự tình đã giải quyết, hiện tại có thể xuất phát, hội đồng quản trị còn có 30 phút bắt đầu, có thể đổi tới. Mới vừa bị xe ba bánh tài xế ôm chân Tây Trang Nam một lần nữa đi tới, không lưng ở hàng phía sau cửa sổ xe bên cạnh hội báo. Giây tiếp theo, Tây Trang Nam liền thấy được ghế phụ vị Thẩm Tây Viên. Hắn nháy mắt đề phòng, tiểu thư, ngươi là vị nào? Nguyên lai tài vận đại lão họ Phú A, thật chuẩn xác. Cho ngươi ra Phú Tổng xem bói, chạy nhanh cấp quẻ tiền nha, ta còn có việc đâu. Thẩm Tây Viên vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Tây Trang Nam chịu chịu khoe miệng, quẻ tiền. Lại xem Phó Tổng mặt. Tây Trang Nam thanh âm đột nhiên nghiêm túc, tiểu thư, thỉnh lập tức xuống xe, nếu không ta đối với người động thủ. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, nhìn xem Tây Trang Nam, lại nhìn xem tài vận đại lão, sắc mặt chậm rãi biến hắc, các ngươi đây là tính toán, quỵ nợ. Nghĩ kỹ lạc, thiên sư trướng, cũng không phải là như vậy tốt xấu. Tây Trang Nam vô ngữ đến cực điểm. Nhưng thật ra tài vận đại lão, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nhìn vài giây, môi mỏng khẽ mở, bao nhiêu tiền. Thẩm Tây Viên vươn tay, so cái một. Duy trì tiền mặt hệ chặt ạ lịp ấy. Nàng lấy ra di động, đưa ra hệ chặt thu khoản mã. Thiếu quản sở Hứa giáo viên đưa cho nàng cũ di động, 4G internet, lên mạng xem video chơi game đều có thể dùng, chính là hơi chút có điểm tạp. Tây Trang Nam nhìn về phía tài vận đại lão. Tài vận đại lão gật đầu một cái. Hệ chặt thu khoản 10.000 nguyên. Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt, quả nhiên không hổ là tài vận đại lão, nàng kỳ thật liền muốn 1.000 khối. Suy nghĩ một chút. Thẩm Tây Viên từ trong túi móc ra tới một cái dùng màu vàng giấy xếp thành hình tam giác, đưa cho tài vận đại lão, đưa cái bình an phủ cho ngươi. Đóng gói là đơn sơ chút, ngươi xủy túi hoặc là phong trong bóp tiền liền hảo. Đúng rồi, ta nói tiểu, cũng bao gồm cầu vượt Nga. Đi lạp, túi chảo. Thẩm Tây Viên lại nhìn nhiều liếc mắt một cái tài vận đại lao mỹ mạo, tâm tình tương đương hảo. Kỳ thật đi, nàng vừa rồi liền đã nhìn ra, tài vận đại lao toàn thân bao phủ nồng đậm mây tía, gặp chuyện cũng có thể gặp dự hóa lành, nhiều nhất là có chút khúc chiết, bất quá như vậy đẹp người, vì cái gì muốn gặp khúc chiết. Có thể tránh đi khẳng định liền tránh đi nha. Đây là Thẩm Tây Viên kiên trì vì tài vận đại lao xem bói nguyên nhân. Vô tư mà vĩ đại. Cho nên đâu, nàng chỉ tính toán muốn 1.000 khối chạy chân phí, nhưng tài vận đại lao trực tiếp làm người cho nàng xoay 1 vạn. Như vậy đẹp lại hào phóng đại lão, xứng đáng mọi chuyện thuận lợi nha. Thẩm Tây Viên phi thường vui vẻ. Từ chính mình nơi thế giới xuyên vào cái này thoại bản chung, đã từng thân thể suy nhược huyền học thiên tài, rốt cuộc quá thượng người bình thường sinh hoạt. Đã từng nàng, thân là huyền học giới 100 năm khó gặp thiên tài, thiên phú có bao nhiêu cao, thân thể liền có bao nhiêu nhược, từ sinh ra đến tử vong, hắn đều bị vây với huyền học giới thánh địa, không thể rời đi một bước. Nàng nghĩ nhiều giống mặt khác đạo hưu giống nhau, đi phố xem bói, đuổi quỷ trừ ma, hưởng nhân gian trăm vị. Nhưng nàng cả đời, liền xuống núi quá 1 lần. Chính là nàng lấy thân hóa linh, trọng cố tam giới phong ấn là lúc. Nguyên tưởng rằng đã chết sẽ đi địa phủ, nhờ quỷ quen thảo cái quỷ tình, kiếp sau đầu thai thành người thường, không nghĩ tới, địa phủ không gặp, ngược lại là đi tới một cái thoại bản chung, thành bên trong ác độc nữ xứng. Lúc trước ở trên núi thời điểm, trừ bỏ tu luyện Thẩm Tây Viên cũng không khác chuyện này làm. Xem TV xem tiểu thuyết đều là tiêu khiển, xem qua một quyển tiểu thuyết kêu tổng tài đầu quả tim sủng, cầu huyết lại ác tụ, nhưng trong đó một cái nữ xứng tên cũng kêu Thẩm Tây Viên, nàng liền xem đi xuống. Há liêu một ngày kia, nàng thế nhưng sẽ xuyên thành cái này Thẩm Tây Viên, tiểu thuyết trung ác độc nữ xứng, 16 tuổi sinh nhật cùng ngày đem hoài thai 8 tháng mẹ kế đẩy xuống lầu, dẫn tới mẹ kế nhau thai sớm lột, xuất huyết nhiều, chân cùng xương sườn gãy xương, lô não tổn thương từ từ. Tóm lại chính là mẹ kế chỉ kém một chút liền đã chết. Mãn 16 một tuổi liền phải phụ hình sự trách nhiệm. Đương nhiên, loại này thuộc về gia sự, lấy Trung Quốc tình hình trong nước tới nói cực đại có thể là phán không phụ hình sự trách nhiệm. Nhưng nguyên chủ phụ thân nghĩa chính từ nghiêm, tuyệt không tha thứ, còn thỉnh tốt nhất luật sư. Nhân cố ý đã thương người cấu thành trọng thương, Thẩm Tây Viên gặp phải 3 đến 10 năm thời hạn thi hành án, lại nhân nàng mới vừa mãn 16 một tuổi, tòa án cuối cùng cân nhắc mức hình phạt 3 năm, tiến thiếu quản sở phục hình. Bỏ tù ngày đầu tiên, nguyên chủ liền tự sát. Huyền học đại lão Thẩm Tây Viên xuyên qua tới thời điểm, chính là nguyên chủ tự sát là lúc. Thẩm Tây Viên hoa một đoạn thời gian biết rõ ràng chính mình tình cảnh, phi thường tích cực hướng về phía trước phối hợp cải tạo, lại nhân cứu vớt nhiều danh ý đồ tự sát bạn tù, Thẩm Tây Viên đạt được giảm hình phạt, rốt cuộc ở 18 một tuổi sinh nhật phía trước ra tù. Rời đi thiếu quản sở khi, trừ bỏ giáo viên cấp 500 đồng tiền, một chi cũ di động, còn có một cái có thể cho nàng nhập học tiếp tục đọc cao trung số điện thoại ở ngoài, cái gì đều không có. Thẩm Tây Viên hoàn toàn không hoảng hốt, nàng đã từng chính là huyền học giới đệ nhất thiên tài đại lão, kiếm tiền khó sao? Không khó. Nhưng mẹ nó, nàng cư nhiên không tụ tài. Tránh nhiều ít, cùng ngày không hoa rớt, ngày hôm sau chuẩn không. Huyền học giới đệ nhất thiên sư, cư nhiên lậu tài. Này cái gì thế đạo? Xe một lần nữa khởi động. Ghế phụ vị đường thần nhìn di động thượng hẹ chặt chi trả bằng chứng. Tổng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Hắn liền đi xuống xử lý điểm sự, bất quá 5 phút, liền có người toàn lên xe cho hắn ra phó tổng mạnh mẽ xem bói. Từ kính chiếu hậu có thể nhìn đến phó tổng trong tay còn méo cái kia làm người không mắt thấy bình an phủ, đường thần cũng không biết nói cái gì mới hảo. Hồi Nam Viên, lạnh lẽo thanh âm làm đường thần kinh ngạc một chút, hắn vội vàng nói, phó tổng, hội đồng quản trị còn có 25 phút triệu khai, hiện tại hồi Nam Viên, liền không đuổi kịp hội đồng quản trị. Mới vừa nói xong, đường thần liền đối thượng cặp kia thanh lánh đen nhánh con ngươi, đường thần lập tức gật đầu, là Lưu Đống, hồi Nam Viên. Lưu Đống sớm tại đường thần mở miệng phía trước, cũng đã duỗi tay ở xe tái hướng dẫn thượng thay đổi lộ tuyến, rốt cuộc hắn làm tài xế, không cần suy xét công ty sự vụ, chỉ nghe lão bản phân phó. Tránh đi cao giá. Phó chuẩn lần nữa mở miệng. Tài xế Lưu Đống lập tức gật đầu, một lần nữa điều chỉnh lộ tuyến. Đường thần có chút khó hiểu. Nhưng hắn thực mau nhớ tới vừa rồi cái kia mạnh mẽ đưa quẻ nữ hài lời nói, đường thần khỏe miệng chịu chịu, chẳng lẽ, phó tổng thật đúng là tin kia nha đầu quẻ. Không chuẩn nói thô tục. Phong Đức Cao Trung. Nam thành quý nhất tư lập Cao Trung, chia làm quốc tế bộ cùng thi đại học ban, quốc tế bộ chỉ có 3 cái ban, đều là buôn xuất ngoại đi. Thi đại học ban có 11 cái ban, dựa theo thành tích xếp hạng phân ban. Nam thành thi đại học dùng chính là cả nước quấn, phân văn lý khoa. Cao nhị phân ban lúc sau. 1-8 ban vì khoa học tự nhiên ban, như cũ dựa theo thành tích xếp hạng, nhưng là một ban chỉ cần trước 50 danh. Nguyệt khảo không tính, kỳ trung, cuối kỳ khảo thí ấn thứ tự đi ban, rớt ra 50 liền phải rời đi một ban, cùng đem ngươi tệ đi xuống đồng học trao đổi lớp. 9-11 ban vì văn khoa ban, phân ban quy tắc nhất trí. Thẩm Tây Viên mang theo khát khao đi vào Phong Đức Cao Trung. Đời trước làm huyền học đệ nhất thiên sư, nàng không thượng quá một ngày học, bất quá nên học tri thức cũng phần lớn học quá, bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ còn sẽ cùng nàng nói, mặc dù ở thánh địa cũng muốn hảo hảo học tập, nói không chừng ngày nào đó thân thể của nàng có thể rời đi thánh địa, là có thể trực tiếp đi trường học đi học. Đã từng Thẩm Tây Viên thực nỗ lực học tập, sợ chính mình một ngày nào đó đi học sẽ bị đồng học so đi xuống. Kết quả, thẳng đến chịu chết ngày nào đó, nàng mới lần đầu tiên rời đi thánh địa. Hiện giờ rốt cuộc có thể tới đi học, Thẩm Tây Viên hoàn toàn khó nén hưng phấn, thế giới này cũng thật tốt đẹp. Đồng học, xin hỏi nghiêm phó hiệu trưởng văn phòng đi như thế nào? Thẩm Tây Viên tùy tay ngăn lại một cái đồng học hỏi. Trường học là thiếu quản sở Hứa chỉ đạo giúp nàng liên hệ, cấp dãy số chính là nghiêm phó hiệu trưởng dãy số, làm nàng nhập học thời điểm tìm nghiêm phó hiệu trưởng, cảm tạ Hứa chỉ đạo, rốt cuộc Thẩm Tây Viên phụ thân đều mặc kệ nàng đâu. Bị ngăn lại hỏi đường Hàn Việt, rất là mới lạ. Cái này trường học cư nhiên có người dám tìm hắn hỏi đường. Cùng Hàn Việt đồng hành Hề Duệ, Sâm Chấp cũng đều rất là kinh ngạc, này muội tử ai a, đến gần thủ đoạn như vậy thấp kém sao? Thẩm Tây Viên đợi 2 giây không đáp lại, chớp một chút đôi mắt, nguyên lai ngươi cũng không biết ta đây tìm người khác hỏi. Con hảo lần thứ 2 hỏi người biết, cho nàng chỉ lộ. Thẩm Tây Viên bay thẳng đến hành chính lâu đi đến. Dài quá một đôi mắt đào hoa Hề Duệ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua kia muội tử, lại tiến lên đây ôm lấy Hàn Việt vai. Muội tử không cùng ngươi muốn ngoại trạc, cũng chỉ hỏi đường. Hàn Việt đem trên vai đáp tay run đi xuống, đánh giấm nhi nhiều. Hề Duệ bị mắng cũng không tức giận, lại đi ôm Sấm Chấp, cười hì hì nói, lão Hàn này một thân sát khí, ta cho rằng sớm không muội tử dám cản hắn, kết quả nhưng thật ra có muội tử dám cản, lại mẹ nó chỉ là hỏi đường. Buông tay, thiếu mẹ nó động tay động chân. Sấm Chấp mặt lạnh, lão tử không cơ. Nghiêm phó hiệu trưởng văn phòng. Dựa theo ngươi ở bên kia khảo ra tới thành tích, ta có thể xin cho ngươi giảm miễn bộ phận học phí, tạm thời giao không thượng cũng không quan hệ, nếu ngươi lúc sau kỳ trung kỳ mạt khảo thí có thể duy trì ở toàn giáo trước 50, như vậy học tạp phí toàn miễn, nếu là không thể, ta cũng không có biện pháp. Mặt khác kỳ trung kỳ mạt như vậy toàn thị liên khảo, nếu có thể khảo đến toàn thị trước 50, đều có phong phú tiền thưởng, ngươi có thể tranh thủ một chút. Trường học đối đặc thù nghèo khó sinh có chính sách, mỗi tháng có thể cho ngươi vườn trường tạp trợ cấp 500 nguyên, nếu ngươi có thể khảo đến hảo thứ tự sẽ lại gia tăng. Tạm thời cho ngươi an bài đến cao nhị 8 ban. Tình huống của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo mật, hy vọng ngươi có thể quý trọng lần này cơ hội. Hôm nay cao nhị mới vừa khai giảng phân hảo văn lý ban, nghiêm phó hiệu trưởng mang Thẩm Tây Viên gặp qua 8 ban ban chủ nhiệm Giả Ngạn Minh sau, Giả Ngạn Minh làm nàng trực tiếp tiến phòng học tìm vị trí ngồi là được. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm ứng. Mang nàng đi rồi, Giả Ngạn Minh nhỏ giọng hỏi, nghiêm phó hiệu trưởng, này tiểu cô nương thoạt nhìn không giống mới từ loại địa phương kia ra tới. Thoạt nhìn trắng non sạch sẽ mềm mềm mại mại tiểu cô nương, như thế nào đều không giống như là cố ý thương tổn trí người trọng thương bị hình phạt, ở thiếu quản sở đãi 2 năm người. Nàng cả người thoạt nhìn quá nhu hòa, một chút lệ khí đều không có. Thế sự khó liệu. Ở phó hiệu trưởng bên kia chậm trễ trong chốc lát, Thẩm Tây Viên tiến phòng học thời điểm, đại gia đã đều tìm hảo vị trí. Nàng nhìn một vòng, phát hiện chỉ có cuối cùng một loạt rửa cửa sổ nam sinh bên cạnh, có cái không bị. Nàng thị lực hảo, không sợ ngồi cuối cùng một loạt. Thẩm Tây Viên trực tiếp đi qua đi ngồi xuống. Nguyên bản làm ồn phòng học, nháy mắt an tĩnh lại. Ta không nhìn lầm đi, cư nhiên có người dám ngồi Hàn Việt bên cạnh. Kia muội tử ai nha, thoạt nhìn thật nhuyễn manh, trước kia cái nào ban, ai nhận thức. Không có khả năng đi, chúng ta trường học nhuyễn muội tử ta đều nhận thức, tuyệt đối không này nhất hảo. Học sinh chuyển trường. Nghị luận sôi nổi. Ngồi ở Hàn Việt hàng phía trước Hề Duệ, kia mới kêu khiếp sợ. Này muội tử tuyệt đối là theo dõi lão Hàn. Vừa rồi hỏi đường, hiện tại trực tiếp ngồi cùng bàn, dũng khí đáng khen. Ai muội tử, ngươi thật coi trọng lão Hàn. Hề Duệ quay đầu lại hỏi. Thẩm Tây Viên nghĩ, hỏi Hề Duệ, ngươi vài tuổi? 17, sao lạc? Ta 18, ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta. Hề Duệ sửng sốt vài giây, phụt một tiếng cười đến đầu đều rớt. Muội tử, ngươi thật đáng yêu, tên cứ gọi là gì nha? Ta kêu Thẩm Tây Viên, ngươi đâu? Hề Duệ ngồi cùng bàn là cái tiểu mập mạp, rất là vô ngữ, này đối thoại như thế nào càng nghe càng giống nhà trẻ tiểu bằng hưu cho nhau giới thiệu. Ngươi chuyển trường tới. Năm trước không ở chỗ này thượng đi. Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu. Khó trách, ta liền nói như vậy xinh đẹp như vậy nhuyễn manh muội tử, ta sao có thể chưa thấy qua. Hề Duệ lấy ra di động, thêm cái mẹ chặt đi, về sau ca che chở ngươi. Ngươi là đệ đệ. Phụt. Tiểu mập mạp thật sự nhịn không được. Hề Duệ cười đạp tiểu mập mạp một chân, phán phán, cười thì a. Phanh. Hề Duệ vừa dứt lời, chính mình ghế dựa đã bị tàn nhẫn đá một chân, hơi kém quăng ngã. Nam bò ngủ Hàn Việt ngẩng đầu, khó chịu đến cực điểm, xảo mẹ ngươi. Hề Duệ vừa muốn nói chuyện, Hàn Việt ngồi cùng bàn Thẩm Tây Viên mở miệng. Không cho nói thô tục. Thẩm Tây Viên nghiêm trang, mẹ cái này từ sao lại có thể dùng để mắng chửi người. Hàn Việt thực mộng bức. Nay mẹ nó có người quản đến hắn trên đầu. Hề Duệ bị cả kinh đều quên chính mình vừa rồi tưởng nói gì, trực tiếp cấp Thẩm Tây Viên dựng ngón tay cái, dám giáo dục lão Hàn. Ai cho nàng tự tin? Niệm ngươi là vi phạm lần đầu liền không phạt, về sau hảo hảo sửa lại. Phan Dịch Thần. Hề Duệ. Hàn Việt. Giây tiếp theo, Hề Duệ cười ầm lên, ha ha ha ha. Hàn Việt một đôi mắt bất thường mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ngươi mẹ nó có bệnh. Bệnh tự mới ra khẩu, Thẩm Tây Viên trực tiếp duỗi tay, đè lại Hàn Việt môi. Sở hữu thanh âm biến mất. Hàn Việt một khuôn mặt hắc như đáy nổi. Hề Duệ thấy thế chạy nhanh hòa giải, lão Hàn, kia gì, muội tử tương đối văn minh, ngươi không đến mức cùng cái muội tử so đo đi. Tính tính, Thẩm Tây Viên, ta kêu ngươi Viên Viên đi, ngươi đạo lý lớn đừng cùng ta Hàn ca giảng. Thẩm Tây Viên không lý Hề Duệ. Nàng hướng Hàn Việt chớp một chút đôi mắt, ta vừa rồi đã cảnh cáo ngươi, hiện tại phạt ngươi câm miệng một giờ. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, sắc mặt cũng có chút khó coi, ta nói Viên Viên, ngươi được rồi à, xem ở ngươi là nữ sinh phần thượng, cấp Hàn ca nói lời xin lỗi, lại không phải Hàn ca bạn gái, quản như vậy khoan. Hề Duệ nhìn như là tại giáo huấn Thẩm Tây Viên, kỳ thật trộm xem Hàn Việt, tuy rằng biết lão Hàn sẽ không tùy tiện cùng muội tử động thủ, nhưng vạn nhất đâu. Rốt cuộc phía trước cũng không muội tử dám như vậy trêu chọc lão Hàn a. Trời biết lão Hàn nhiều chán ghét nữ sinh tiếp cận hắn, nay chỉ nhuyễn muội tử cư nhiên rỗi tay đi ấn lão Hàn ngôi. Không được, muốn hít thở không thông. Không chỉ có là Hề Duệ cùng Phan Dịch Thần, chung quanh đem một màn này xem ở trong mắt đồng học tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Hàn Việt là ai? Phong đức thứ đầu, giáo bá, từng một người một mình đấu chức giáo 30 người, nhất chiến thành danh. Người xoáy có tiền còn có bối cảnh. Không người dám trọng. Vị này tân đồng học thật là to gan lớn mật a. Hàn Việt liền tính không tự mình động thủ đánh nàng, nhưng hắn chỉ cần một câu, là có thể làm nàng ở phong đức hôn không đi xuống. Tất cả mọi người vì này chỉ nhuyễn muội tử bi ai, rốt cuộc lại mềm lại xinh đẹp nữ sinh, nhìn khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng ai làm nàng trêu chọc Hàn Việt này chỉ đại ma vương đâu. Nhưng mà kế tiếp, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Hàn Việt cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái này nữ sinh, khác cư nhiên cái gì cũng chưa làm. Liền câu tàn nhẫn lời nói đều không có. Không thích nữ sinh truy hắn. Đi học, chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh tiến phòng học, bắt đầu cao tam đọc diễn văn. Tám ban học sinh học tập kém, nhưng cũng không như vậy không tôn trọng lão sư, lớp học thượng cũng không làm ầm ĩ, chỉ là lại vừa thấy liền sẽ phát hiện, đều bò trên bàn chơi di động hoặc là ngủ đâu. Hề Duệ càng lười đến nghe những cái đó thao thao bất tuyệt, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở phía sau, lão Hàn vừa rồi gì cũng chưa nói, ai biết nghẹn cái gì hư đâu. Nếu là ở lớp học thượng khi dễ nhân ra nữ hài tử, cũng quá mất mặt điểm. Nhưng mà, suốt một tiết khóa qua đi, lão Hàn thí cũng chưa phóng một cái. Hề Duệ đều chấn kinh rồi. Khóa gian, hắn nhịn không được quay đầu lại xem lão Hàn, kết quả bị lão Hàn quăng một cái con mắt hình viên đạn, chạy nhanh quay đầu trở về. Hàn ca hoàn lương. Phan Dịch Thần nhịn không được nhỏ giọng nói. Hề Duệ một cái tắt chụp ở tiểu mập mạp trên đầu, tìm chết ta, dám bố trí Hàn ca. Phan Dịch Thần đem trên bàn đồ vật toàn bộ chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề, lại bắt đầu cấp Hề Duệ thu thập bàn học, ta liền hỏi một chút. Hàn Việt này tiết khóa, ánh mắt kia nhi hơi kém không đem Thẩm Tây Viên cấp nhìn chằm chằm xuyên. Ngươi rốt cuộc đem ta làm sao vậy? Hàn Việt trên giấy viết một hàng tự, đẩy cho Thẩm Tây Viên. Nhìn không ra tới nha, gia hỏa này tự viết khá xinh đẹp. Nhưng mà Thẩm Tây Viên tự càng đẹp mắt. Nói thô tục trừng phạt, một giờ, mau tới rồi. Nhớ kỹ giao hướng Nga. Thẩm Tây Viên đối với ngồi cùng bàn chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành mà mỉm cười. Hàn Việt bị nàng cười đến có chút mặt nhiệt, khó chịu mà cúi đầu xem nàng hồi phục, xem xong nghiến răng nghiến lợi. Ta nói chính là, ngươi như thế nào làm được? Ngậm miệng phù. Cái quỷ gì đồ vật? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, từ trong bao móc ra tới một cái bùa bình an, nói, chính là loại đồ vật này, phù, họa trên giấy phù là cho người khác dùng, ta chính mình dùng nói không cần họa, nói là làm ngay, thuật tùy tâm động. Hàn Việt. Đệ nhị tiết khóa mau tan học thời điểm, Hàn Việt chỉ cảm thấy cổ họng một trận lạnh lẽo. Hắn thanh thanh giọng nói. Hề Duệ. Làm gì lão Hàn? Hề Duệ lập tức quay đầu lại. Không có việc gì. Hề Duệ không hiểu ra sao, lão Hàn ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Lan. Hề Duệ vô ngữ đến cực điểm. Phan Dịch Thần đem bút từ trường đến đoạn từ thô đến tế bày biện chỉnh tề, sâu kín nói, dượng cả tới rồi. Phúc, ngươi đối với lão Hàn nói a, ta khờ sao? Phan Dịch Thần vô ngữ. Suy. Không quản hàng phía trước kia hai ngốc tử, Hàn Việt lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, đem giấy lại đẩy cho nàng, ngươi là thiên sư. Thẩm Tây Viên quay đầu, ngươi ngậm miệng phù không phải đã giải, vì cái gì còn viết chữ. Ngươi tự là khá xinh đẹp, nhưng cũng so ra kém ta đẹp nha. Ngươi nhìn xem này hai loại tự liệt ở bên nhau, ngươi không tự ti sao thiếu niên. Hàn Việt muốn đánh người. Phía trước Hề Duệ không nghe hiểu cái gì ngậm miệng phù, nhưng hắn nghe hiểu phía sau. Cười đến bả vai thẳng run, bị Hàn Việt đạp một ghế nhỏ tử mới ngừng nghỉ điểm. Ta là thiên sư. Thẩm Tây Viên trong giọng nói mang điểm nhi tiêu ngạo. Hàn Việt lại hừ một tiếng, kẻ lừa đảo. Cái gì chó ma thiên sư, đều là kẻ lừa đảo, tiểu cứu cứu chân chính là bị bọn họ chậm trễ. Nhưng vừa rồi nàng kia cái gì ngậm miệng phù, lại giống như thật sự hữu dụng, hắn giọng nói giống bị khóa lại giống nhau, như thế nào đều phát không ra thanh âm. Thẩm Tây Viên cười, trên má có cái lún đồng tiền, ngọt đến nị người. Thiếu niên, rất nhiều kẻ lừa đảo làm bộ thiên sư, nhưng không phải mỗi cái thiên sư đều là kẻ lừa đảo. Vậy ngươi cho ta tính tính. Hàn Việt nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Tây Viên đánh giá hắn một phen, thiếu niên, ngươi hôm nay có huyết quang thai hương. Hàn Việt. Hàng phía trước nghe lén Hề Duệ trực tiếp cười nằm sắp xuống. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, giữa trưa đừng ăn thịt gà. Giữa trưa, Phong Đức Cao Trung nhà ăn. Lầu 1 là trường học nhà ăn, lầu 2 là các loại tiểu xào nhà ăn, hương vị nhất lưu giá cả cũng nhất lưu. Lão Hàn ăn gì? Hề Duệ hỏi, lão bộ dáng. Thêm cái ớt gà. Hề Duệ nhớ tới cái gì, cười khúc khích, ngươi thật đúng là đem tiểu viên viên nói thật sự à, còn huyết quang thai hương, hành, ta thử xem. Xâm chấp tới thời điểm, đồ ăn mới vừa thượng. Hề Duệ cùng cái nhị ngốc tử dường như, thấy hắn lập tức vẫy tay, lão Sầm mau tới, xem lão Hàn ăn gà. Ngu ngốc. Xâm chấp ngồi xuống, trước rót một lọ nước đá. Hề Duệ cười hì hì đem buổi sáng phát sinh chuyện này nói một lần. Xâm chấp buông ly nước, có chút kỳ quái mà nhìn Hàn Việt liếc mắt một cái. Này tiểu bá vương khi nào sửa tính tình. Hàn Việt cực kỳ nghiêm túc mà ăn một ngụm ớt gà, lại ăn một ngụm. Suy, này không có việc gì sao. Hề Duệ cũng bắt đầu ăn cơm, muốn ta nói a, tiểu viên viên chính là hù dọa ngươi. Tiểu nha đầu nội tâm thật nhiều, ngươi xem lão Hàn này không phải để bụng. Sầm chấp không hề răng, chán đến chết mà ăn cơm. Mãi cho đến ăn xong, đều không có việc gì nhi, còn mẹ nó huyết quang thai hương. Hàn Việt mặt tương đương hắc, đằng mà đứng lên, ai ngờ không đứng vững. Tay ở trên bàn cơm căng một chút, một trận xuyên tim đau. Giơ tay vừa thấy, tiểu nhân không thể lại tiểu nhân một khối xương gà, chui vào lòng bàn tay. Rút ra xương gà, máu tươi tức khắc trào ra. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt, này mẹ nó. Sầm chấp nhìn thoáng qua lão Hàn lòng bàn tay, cười nhạt một tiếng, nga, huyết quang thai hương. Hàn Việt có chút khó chịu. Này mẹ nó rốt cuộc có tính không huyết quang thai hương. Thẩm Tây Viên ở nhà ăn lầu một ăn cơm. Nàng có chút không xác định trường học cho nàng trong thẻ mặt hướng 500 đồng tiền, có thể hay không ở ngày hôm sau liền không cánh mà bay, nàng quyết định làm thí nghiệm. A Di, các ngươi cửa sổ thịt bò phấn ăn ngon thật, ta hiện tại phó 30 chén tiền, về sau mỗi ngày giữa trưa lại đây ăn một chén có thể chứ? Thẩm Tây Viên nói, có thể a, ngươi cũng có thể tới thời điểm lại soát, vạn nhất không muốn ăn đâu. A Di cười nói, sẽ không đắt, ta về sau mỗi ngày giữa trưa đều ăn thịt bò phấn. Trường học thịt bò phấn tương đối tiện nghi, 6 nguyên nhất chén, bên trong là thực sự có thịt bò. Thẩm Tây Viên trực tiếp soát 180. Dư lại tiền, nàng tính toán đi mua một dương mì gói, lại mua điểm bánh mì gì đó, ngày nào đó cạn lương thực cũng không hoảng hốt. Ngày hôm qua từ tài vận đại lão bên kia kiếm 1 vạn khối, nàng trực tiếp giao 1 năm tiền thuê nhà, lại mua điểm đồ vật, thừa 9 đồng tiền, kết quả hôm nay sáng sớm, lại là không có 1 xu tiền. Mới từ nhà ăn ra tới. Chuẩn bị đi siêu thị tiêu hết vườn trường tạp thượng dư lại tiền, quải cái cong đã bị mấy nữ sinh ngăn chặn. Ngươi chính là Thẩm Tây Viên. Nghe nói ngươi ăn vạ 1-2 phải cùng Hàn Việt ngồi cùng bàn. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi xứng sao. Thông minh, liền ly Hàn Việt xa một chút. Mấy nữ sinh vẻ mặt ngạo khí. Lúc này, bên cạnh đứng vẫn luôn không nói gì nữ sinh, đã đi tới, mỉm cười, chuyển giáo sinh đúng không? Ngươi khả năng không quá hiểu biết Hàn Việt, hắn không thích nữ sinh truy hắn. Thẩm Tây Viên hơi hơi nghiêng đầu, nga, ta lại không truy hắn nha. Nữ sinh cười, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Ta cũng không quá thích có người truy Hàn Việt, ta là Trương Nhã Thu. Cái này kêu Trương Nhã Thu nữ sinh phi thường xinh đẹp, da bạch như ngưng chi, mặt nếu đào hoa, tươi đẹp hạo sỉ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đồng học, xem bói sao. Quỷ không đủ dùng. Trương Nhã Thu sửng sốt một giây, có chút tức giận. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tây Viên mỉm cười, đồng học, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, hết thể được đến, đều phải trả giá đại giới. Ngươi xác định kia đại giới ngươi trả nổi. Trương Nhã Thu sắc mặt biến đổi, không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi mặt nha. Thẩm Tây Viên một hồi đến phòng học, Hề Duệ liền lập tức thỏ qua tới. Lao Hàn tay bị xương gà chát xuất huyết. Đều nói làm hắn giữa chưa đừng ăn gà. Thẩm Tây Viên nói. Phúc, ngươi nói huyết quang thai ương thật đúng là cái này a. Hề Duệ vô ngữ. Thẩm Tây Viên nhướng mày, bằng không đâu. Ta cho rằng nhiều lợi hại đâu. Hề Duệ nhún nhún vai, ngươi liền không thể nói điểm nhi lợi hại. Chúng ta đi ra ngoài cũng có thể khoe ra hạ, bị xương gà chát tới tay, này nói ra đi đều mất mặt. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, này có cái gì hảo khoe ra? Chính là không đủ lợi hại a. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, thật là có cái lợi hại. Cái gì? Hề Duệ thập phần tò mò, ngay cả vẫn luôn nằm bò Hàn Việt, cũng hơi hơi động một chút. Nàng nói nàng kêu Trương Nhã Thu. Thẩm Tây Viên nói. Trương Nhã Thu a, làm gì, nàng tìm ngươi phiền toái. Hề Duệ khép cười một tiếng, có phải hay không cảnh cáo ngươi đừng đuổi theo Hàn Việt. Ta liền biết, ngươi cùng lão Hàn ngồi cùng bàn, nàng khẳng định tìm ngươi. Bị khi dễ không? Nam bò Hàn Việt cũng ngẩng đầu xem nàng. Thẩm Tây Viên có chút buồn bực, ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ. Hề Duệ gật đầu, đúng vậy. Hàn Việt không hề răng, nhưng hắn biểu tình thuyết minh hết thảy. Thẩm Tây Viên không biết là cái gì cho bọn hắn loại này hảo giác, nàng cũng lười đến phân biệt, nói thẳng nói, nàng ở dưỡng quỷ, các ngươi nhận thức nói khuyên nàng tốt nhất nhân lúc còn sớm thu tay lại, bằng không thần tiên khó cứu. Hề Duệ đời này vô ngữ số lần cũng chưa hôm nay nhiều. Còn hắn sao dưỡng quỷ? Khôi hài đâu? Buổi chiều tan học, Thẩm Tây Viên không ký túc cũng không thượng tiết tự học buổi tối, trực tiếp hồi cho thuê phòng. Nàng thuê phòng ở trường học phụ cận một cái tiểu khu, hai phòng một sảnh một bếp một vệ, thang máy phòng năm lâu. Hoàn cảnh gì đó đều phi thường hảo, một tháng 700 đồng tiền, mà quanh thân đồng loại phòng ốc tiền thuê một tháng ít nhất 3.000 trở lên, học khu phòng. Người môi giới nhưng thật ra cũng không hố nàng, nàng hỏi chính là nhất tiện nghi phòng ở. Người môi giới nói thẳng này gian trước 2 năm có cái học sinh nhảy lầu tự sát, thành hung phòng, chủ nhà cũng bán không ra đi, thuê cũng không ai thuê, giá cả thượng liền phi thường tiện nghi. Này chính hợp Thẩm Tây Viên ý. Hung phòng sợ cái gì? Có thể có nàng hung. Ngày hôm qua giao xong tiền thuê nhà dư lại tiền, mua không ít gạo và mì, đồ ăn thịt đặt ở tủ lạnh, nàng liền tính toán làm buổi tối một bữa cơm, nhưng vấn đề là, sẽ không làm a. Trên mạng tìm thực đơn đối với làm, cũng vẫn là quá khó khăn. Cuối cùng Thẩm Tây Viên chỉ nấu một chén mì, nằm một cái trứng. Không gì hương vị. Ăn thật sự khó chịu. Buổi tối tắm rửa thời điểm Thẩm Tây Viên còn đang suy nghĩ, chính mình về sau cơm chiều giải quyết như thế nào đây. Lại tìm ra tiệm cơm. Lần sau kiếm tiền cũng trực tiếp ở đàng kia đính một tháng cơm chiều. Chính tẩy, phòng vệ sinh đèn bỗng nhiên bắt đầu lóe, lúc sáng lúc tối, vòi hoa sen lao tới thủy cũng biến thành đỏ như máu, càng ghê tởm chính là, trên vách tường bỗng nhiên bắt đầu ra bên ngoài trường tóc, đen tuyền một tảng lớn, sinh trưởng tốt. Thẩm Tây Viên hít ngược một hơi khí lạnh, cả người phát run, tức giận đến nôn. Thẩm Tây Viên nhịn không được, dạ dày một trận quay cuồng, nôn mửa. Phun xong sau, nàng tức giận đến rỗi tay túm chặt trên vách tường điên cuồng hướng ra phía ngoài mọc ra đầu tóc, dùng sức hướng ra phía ngoài túm, đi ra cho ta. A, một cái tóc đen dài bạch đi rìa nữ quỷ, bị Thẩm Tây Viên từ tường thể trung túm ra tới, trong mắt toàn bạch chỉ có trung gian một chút ít màu đỏ đồng từ nàng, đầy mặt không dám tin tưởng. Biện pháp này nàng dùng quá rất nhiều lần, mỗi lần đều đem người sợ tới mức kệ ra quần, quần áo cũng chưa xuyên liền trực tiếp từ phòng tắm chạy ra đi. Nàng đã độc chiếm này nhà ở đã lâu. Hôm nay lại có người dọn tiến vào, nàng lại tưởng trò cũ trong thi, nhưng ai từng tưởng, người này cư nhiên một chút không sợ, ngược lại đem nàng cấp túm ra tới. Cho ta rửa sạch sạch sẽ. Thẩm Tây Viên cắn răng, tiểu viên mặt trừng mắt thời điểm, gương mặt đều phình phình, thoạt nhìn mãi hung mãi hung. Một tiểu nha đầu phiến tử, trời xui đất khiến đem nàng bản thể trảo ra tới, cư nhiên còn dám hung. Nữ quỷ không phục, vén lên tóc, đầu lưỡi điếu ra tới một thước trường, hướng về phía Thẩm Tây Viên nhe răng trợn mắt. Xấu á ngươi có biết hay không? Thẩm Tây Viên một chân đem nữ quỷ đá phiên, đạp lên nữ quỷ trên mặt, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nữ quỷ rất là hoảng sợ. Nàng không hiểu vì cái gì cái này thoạt nhìn cũng chỉ là phàm nhân nha đầu, mỗi một lần đối nàng động thủ đều có thể đánh trúng nàng hồn thể, nàng lại căn bản phản kháng không được. Cuối cùng lặp lại lần nữa, cho ta đem phòng rửa sạch sạch sẽ. Nữ quỷ anh khóc lên, nàng cầm không được cây lau nhà nha. Thẩm Tây Viên còn ở sinh khí, ngươi tóc không phải nhiều sao? Đương cây lau nhà vừa lúc. Nữ quỷ. Muốn hay không như vậy hung tàn. Hù chết quỷ. Nữ quỷ hiệu suất vẫn là rất cao, nửa giờ lúc sau, phòng tắm rửa sạch sẽ, nửa cọng tóc cũng chưa lưu lại, máu loãng cũng đều hướng sạch sẽ. Trong lúc này, nàng không phải không nghĩ tới chạy, nhưng phía trước nhậm nàng xuyên tới xuyên đi tường thể, không biết vì sao đống nhiên biến lạnh, nàng dối đi lên không những không có mặc qua đi, còn đem đầu mình đều đâm biến hình. Trong mắt đều rất ra tới. Chạy nhanh tắc hảo trong mắt, nữ quỷ ngoan ngoãn quét tước vệ sinh, một đầu tóc dài đường cây lau nhà sử, vừa rồi kia tiểu nha đầu chính là phun ra, nữ quỷ chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu đều là nôn ghê tởm hương vị. Giận mà không dám nói gì, ai làm nàng đá đến văn sát. Ngươi chính là 2 năm trước nhảy lầu cao trung sinh. Thẩm Tây Viên nhíu mày, không giống a, ngươi không phải treo cổ sao. Nhảy lầu cao trung sinh là tiểu Mỹ, nàng ở thư phòng trốn tránh, ta là tới ở nhờ. Nữ quỷ nhỏ giọng nói. Thẩm Tây Viên hừ một tiếng, ở nhờ, ngươi là chiếm phòng đi. Nữ quỷ không dám hé răng. Đem tiểu Mỹ kêu ra tới. Thẩm Tây Viên nói, nơi này hiện tại là ta trụ, ai lại cho ta quấy rối? Ha ha. Lại mềm lại nhu thanh âm, rõ ràng là ở phát hỏa, nghe tới lại giống làm nũng. Nhưng nữ quỷ là thật sợ. Nàng nhìn không thấu cái này phàm nhân, còn bị ép tới gắt gao. Không bao lâu, cửa thư phòng xuyên ra tới một cái người mặc phong đức cao trung giáo phục nữ hài tử. Nữ hài mặt là lạn đầu là toái, ngũ quan đều xoa thành một đoàn, cả người run bần bật. Thẩm Tây Viên ghét nhất chính là một đại đoàn rớt ra tới đầu tóc, tóc này ngoạn ý lớn lên ở nhân thân thượng thời điểm như vậy đáng yêu, như thế nào rơi xuống liền như vậy ghê tởm đâu. Nữ quỷ hoàn mỹ giống chung nàng tử huyệt, mà giống tiểu Mỹ loại này, còn ở nàng chịu đựng hạn độ trong vòng. Ngươi chính là tiểu Mỹ. Nay phong ở hiện tại ta trụ, hai ngươi tưởng tiếp tục ở nơi này cũng đúng, dù sao không chiếm cái gì không gian, nhưng hai ngươi đến giao tiền thuê nhà. Thẩm Tây Viên nói, nữ quỷ cùng học sinh quỷ tiểu Mỹ hai mặt nhìn nhau. Nữ quỷ nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta không có tiền. Biết các ngươi không có tiền. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, lấy thân gán nợ nha. Ngươi, phụ trách quét tức phòng, tiểu Mỹ ngươi sẽ cái gì? Học tập. Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, ta sau khi chết vô pháp rời đi nơi này, ta chỉ biết học tập. Sẽ học tập à, kia vừa lúc, giúp ta sửa sang lại học tập tư liệu, đem bên trong có ý tứ để, tân để cho ta lấy ra tới tập hợp. Ân. Thẩm Tây Viên nói xong lúc sau. Lại nhịn không được hỏi, này trong phòng liền hai người các ngươi quỷ. Bằng không đâu. Ngươi còn muốn mấy cái quỷ. Nếu là có sẽ nấu cơm quỷ thì tốt rồi. Thẩm Tây Viên xoa xoa bụng, đói bụng. Nhân duyên quỷ trận. Nam Viên biệt thự. Lầu 2 thư phòng, sắc mặt lanh túc nam nhân ngồi ở bàn làm việc sau, thiêm xong cuối cùng một phần văn kiện, ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, tra được cái gì. An mặc không chút cẩu thả tam kiện bộ nam nhân, mang một bộ vô khung mắt kính, đứng trang nghiêm ở bàn làm việc trước. Phó tổng, ngày hôm qua cầu vượt sự cố bước đầu điều tra kết quả ra tới, một chiếc siêu trọng xe vận tải lớn mất khống chế, đem song song chạy 2 chiếc xe hơi nhỏ hướng đỉnh ra cao giá vòng bảo hộ, sự cố tạo thành 3 chết 1 thương, cầu vượt nhiều chỗ tổn hại, hiện đã khôi phục thông xe. Bước đầu điều tra, xe vận tải quá tải cùng phanh lại không nhạy là sự cố nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt xem, hẳn là một sự cố ngẫu nhiên. Bàn làm việc sau nam nhân, ngón tay ở mặt bàn nhẹ điểm, tra phùng lộ bình. Trợ lý hơi hơi nhướng mày. Lại không bất luận cái gì dị nghị, đúng vậy. Vài giây lặng im lúc sau, nam nhân lần nữa mở miệng, cha ngày hôm qua cái kia tiểu nha đầu. Là, Thẩm Tây Viên sáng sớm tỉnh lại, vừa mở mắt, liền nhìn đến trên trần nhà điếu xuống dưới một tảng lớn tóc. Nàng tức giận đến cắn răng, duỗi tay một túm. A, nữ quỷ ra đầu hơi kém bị túm phiên, kêu thảm thiết một tiếng, đại nhân, sớm. Tóc không nghĩ muốn có thể cạo rớt. Thẩm Tây Viên rời giường khí thực trọng. Nữ quỷ vẻ mặt vô tội, cạo rất còn sẽ lại lớn lên nha, ta sinh thời nuốt một cây thành tinh hà thủ ô, càng sau khi chết tóc liền vẫn luôn lớn lên lại mau lại mật. Đúng rồi đại nhân, ngài tóc hơi có chút loãng, dùng ta nước miếng mạt một mạt, bảo đảm ngài tóc lớn lên lại hắc lại lượng còn nồng đậm, vĩnh viễn sẽ không có dụng tóc nguy hiểm. Nước miếng. Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình mà nói, nhà ở cho phép các ngươi 2 cái trụ, nhưng tiền đề là, ta ở nhà thời điểm không chuẩn tiến ta phòng ngủ cùng phòng vệ sinh. Úc úc tốt đại nhân. Nữ quỷ phi thường nghe lời. Từ phòng ngủ ra tới tiến phòng vệ sinh rửa mặt, mới vừa vào cửa lặn mặt, toái đầu tiểu Mỹ liền xuất hiện, liệt không nha miệng cười, trong tay còn cầm bàn chải đánh răng, đã tế hảo kem đánh răng. Đại nhân, thỉnh đánh răng. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, tối hôm qua không thấy rõ còn không cảm thấy, ban ngày ban mặt xem thực sự có điểm nhi buồn nôn. Nàng vung tay lên, tiểu Mỹ hồn thể biến phục hồi như cũ thành nguyên lai bộ dáng, nhìn không tới một chút vết thương. Cảm ơn đại nhân. Tiểu Mỹ kinh hỉ vô cùng. Sau khi chết mấy năm nay, tiểu Mỹ đều thói quen chính mình này lạn mặt toái đầu bộ dáng, hơi kém quên chính mình nguyên bản cái dạng gì. Đại nhân, ta cho ngài chiên trứng gà, điểm phân bánh bao nhỏ cơm hộp, đã đưa đến cửa lạp, ngài có thể ăn xong trở lên học. Tiểu Mỹ nói, Thẩm Tây Viên sửng sốt, ngươi dùng cái gì điểm cơm hộp? Di động nha. Ta di động. Thẩm Tây Viên vội vàng lấy ra di động xem xét, hệ chặt ngạch chống không, ạ lỉ bấy ngạch chống không, ngươi như thế nào điểm? Hoa bái chi trả. Ngươi biết ta di động mật mã. Đại nhân chơi di động thời điểm ta nhìn đến lạc. Tiểu Mỹ nói. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng. Nhìn đến nàng di động mật mã chơi một chút nàng di động nhưng thật ra không có việc gì, nhưng tùy tiện dùng hoa bái cho nàng điểm cơm hộp, nàng như thế nào còn a? Thẩm Tây Viên chạy nhanh ôm di động nghiên cứu trong chốc lát. Hoa bái ra trướng lúc sau 10 ngày muốn còn khoản, có thể toàn còn, cũng có thể còn thấp nhất kim ngạch. Chỉ cần không quá siêu chi, hẳn là vấn đề không lớn. Về sau không cần tùy tiện chơi ta di động. Thẩm Tây Viên banh mặt nói. Tiểu Mỹ lập tức gật đầu. Các ngươi ngoan ngoãn giữ nhà, ta đi học đi. Ăn chiên trứng cùng bánh bao, Thẩm Tây Viên phi thường thỏa mãn mà đi đi học. Mới vừa tiến cổng trường, mặt sau liền có người vọt lại đây, cánh tay đáp ở nàng trên vai. Tiểu Viên Viên, sớm như vậy à? Ăn bữa sáng sao? Thẩm Tây Viên một cái tắt vô rớt Hề Duệ móng vuốt, ăn. Ta còn không có ăn đâu. Hề Duệ nói, muốn hay không lại ăn một đốn? Không được, cảm ơn. Đừng như vậy lãnh đạm sao? Ta thảo. Hề Duệ bỗng nhiên hít hà một hơi, Trương Nhã Thu làm gì đâu, lại quấy rầy ta Hàng Ca. Ai không đúng, Hàng Ca vì cái gì tới sớm như vậy? Nay đệ nhất tiết khóa đều còn không có đi học đâu. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước cách đó không xa. Một thân hắc y Hàn Việt đầy mặt không kiên nhẫn, trước mặt hắn đứng dáng người cao gầy dung mạo diễm lệ nữ sinh chính là ngày hôm qua cảnh cáo Thẩm Tây Viên Trương Nhã Thu. Ngươi nhận lấy cái này, ta bảo đảm lại không dây dưa ngươi. Trương Nhã Thu vẻ mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng, hai tay dâng lên một chuỗi đậu đỏ tay xuyến, hắc thằng biên chế, trung gian cũng chỉ có một viên đậu đỏ, đỏ tươi như máu. Hàn Việt nhìn thoáng qua kia tay xuyến, ngươi xác định. Trương Nhã Thu thống khổ gật đầu, ân, nhận lấy đi, cuối cùng một lần. Hàn Việt hơi hơi nhấp môi, lười đến lại so đo rất nhiều, nếu nhận lấy này tay xuyến sau Trương Nhã Thu có thể không hề dây dưa nàng, cũng là chuyện tốt, đến nỗi tay xuyến, tùy tay ném chính là. Hắn rôi tay đi bắt tay xuyến. Đúng lúc này, một con trắng non tay nhỏ chặn hắn bàn tay to, cầm đi kia xuyến đậu đỏ tay xuyến. Ngươi làm gì? Trương Nhã Thu như là bị dâm cái đuôi, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, đôi mắt cơ hổ phun hỏa. Thẩm Tây Viên méo tay xuyến thượng đậu đỏ, đồng học. Ngày hôm qua làm ngươi xem bói ngươi không tính, hôm nay liền tới lừa hôn, qua đi. Lừa hôn. Hề Duệ nhướng mày. Hàn Việt cũng nhìn lại đây. Trương Nhã Thu một khuôn mặt xanh trắng đan sen, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì lừa hôn? Ta chỉ là tưởng đưa hắn một cái vật kỷ niệm, về sau. Về sau ta sẽ không lại truy hắn. Hàn Việt cùng Hề Duệ cũng cảm thấy không thể hiểu được. Một cái tay xuyến mà thôi, như thế nào có thể xả đến lừa hôn thượng? Thẩm Tây Viên cười lạnh một tiếng. Đậu đỏ trên có khắc nhân duyên quỷ trận, nếu ngươi đưa ra đi nhân tâm cam tình nguyện nhận lấy tay xuyến, nhân duyên quỷ trận liền tự động vận chuyển, cho các ngươi hồn thể cột lên nhân duyên tơ hồng, từ nay về sau hắn đem đối với ngươi thâm ái không gì, đến chết không phai, ngươi muốn hắn sinh hắn liền sinh, muốn hắn chết hắn liền chết. Trương Nhã Thu nhấp chặt môi, trong mắt lãnh quang hiện ra. Hề Duệ tắc nhịn không được ôm lấy Hàn Việt cánh tay, Hàn ca, tình huống như thế nào? Ta nghe không hiểu lắm a, Tiểu Viên Viên nói được làm như có thật bộ dáng. Như thế nào như vậy dọa người đâu? Một cây tay xuyến, khiến cho ngươi đối người đến chết không phai. Hề Duệ dùng mình một cái, này không chê cười sao? Hàn Việt nhìn chằm chằm Trương Nhã Thu. Trương Nhã Thu đông nhiên cười, ngươi nói bậy gì đó nha, này không phải chỉ là một cái tay xuyến. Thẩm Tây Viên cười, nàng nắm kia cái đậu đỏ, ngươi biết ta bóp nát cái này nhân duyên quỷ trận sau, ngươi sẽ thế nào sao? Trương Nhã Thu không hề răng. Ta đoán, cùng ngươi làm giao dịch cái kia diễm quỷ không có nói cho ngươi đi. Thẩm Tây Viên thanh âm bình đạm, bóp nát lúc sau, ngươi đời này nhân duyên tuyến đều đừng nghĩ lại dắt thượng, ngươi hoặc là cảm tình tất cả đều không thuận, hoặc là cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Trương Nhã Thu sắc mặt chợt trắng bệnh. Thẩm Tây Viên lại thêm một câu, Nga, đây là bình thường tình huống. Thực tế tình huống còn muốn càng phức tạp một chút, ngươi không hoàn thành ngươi đối diễm quỷ hứa hẹn, hắn liền phải lấy đi ngươi linh hồn nha. Trương Nhã Thu cả người đều ở phát run. Hề Duệ vốn đang xem chê cười, lúc này cũng thật bị dọa tới rồi. Hắn hàm răng run rẩy, Hàn ca, Tiểu Viên Viên đang chọc cười, đúng hay không? Trương Nhã Thu như thế nào sợ thành như vậy? Hắn thơm ngọt ngon miệng. Không cần ngươi lo. Trương Nhã Thu một phen đoạt quá Thẩm Tây Viên trong tay kia căn tay xuyến, xoay người liền đi. Thẩm Tây Viên nhún nhún vai. Trên thế giới này, có rất nhiều tìm chết người. Hề Duệ nhỏ giọng hỏi Thẩm Tây Viên, Tiểu Viên Viên, ngươi mới vừa nói đều là thật sự. Ta không thích nói dối. Đừng nói giỡn a, ta có chút sợ. Hề Duệ ôm chặt Hàn Việt cánh tay, Hàn Việt không kiên nhẫn mà ném ra hắn. Thẩm Tây Viên lười đến lại trả lời loại này vấn đề, nhấc chân muốn đi, nhưng bỗng nhiên lại dừng lại, nhìn về phía Hàn Việt. Ngươi, ở ngày hôm qua như thế nào không phát hiện, ngươi như vậy hương a? Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ sửng sốt, lập tức ghé vào Hàn Việt trên người ngửi tới ngửi lui, chỗ nào thơm, ta như thế nào không đoán được. Lão Hàn ngươi phun cái gì nước hoa? Hình như là có chút hương. Đương Hề Duệ tiến đến Hàn Việt chỗ cổ nghe thời điểm, Hàn Việt rốt cuộc nhịn không được, một cái tắt đem hắn bài khai, ngươi thuộc cầu. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên chỉ hắn cổ, ngươi cái kia ngọc bài cho ta xem hạ. Không được. Hàn Việt xoay người đi rồi. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, loại chuyện này sao, không cần phải thượng vội vàng. Nhưng thật ra Hề Duệ, liên tiếp mà thò qua tới hỏi Thẩm Tây Viên, Tiểu Viên Viên, rốt cuộc sao lại thế này nha, lão hẳn kia khối ngọc bài là mẹ nó để lại cho hắn, hắn bảo bối đâu, ai dám động tấu ai. Kia khối ngọc bài khả năng nứt ra, phong không được hắn hơi thở, hắn thể chất đặc thù, sẽ đưa tới một ít đồ vật. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt, vậy ngươi nói hắn hương. Thẩm Tây Viên cười cười, ở một thứ gì đó trong mắt, hắn thơm ngọt ngon miệng, làm người hận không thể đem hắn một ngụm ăn luôn. Hề Duệ nổi lên một thân nổi da gà. Giữa trưa Thẩm Tây Viên đi nhà ăn ăn cơm, một cha cơm tạp, quả nhiên lại về Linh. Ai, nàng đều làm không rõ này mẹ nó rốt cuộc tình huống như thế nào, lậu tài cũng không phải như vậy lậu, càng bi thôi chính là, nàng chút nào tìm không thấy biện pháp giải quyết, Thẩm Tây Viên đều có chút hoài nghi chính mình đệ nhất thiên sư tên tuổi. Cũng may sớm có chuẩn bị, đã thanh toán 30 phân thịt bò phấn tiền, trực tiếp đi ăn là được. Nhưng là ăn này đốn, cơm chiều làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là hoa bái điểm cơm hộp. Thẩm Tây Viên thập phần rối rắm mà đi ra cổng trường, đi tắt hồi cho thuê phòng. Trường học bên ngoài nhất định có phố ăn vặt, huống chi này quanh thân còn không ngừng một khu nhà trường học, phố ăn vặt quy mô còn không nhỏ. Bạch tuộc viên, đậu hủ thúi, xuyến xuyến hương. Các loại hương khí không ngừng hướng Thẩm Tây Viên trong lỗ mũi toản. Thật hương a, nước miếng đều ngăn không được. Đáng tiếc trên người không có một mao tiền, này đó ăn vặt quán thật nhiều đều không duy trì hoa bái chi trả, bởi vì hoa bái sẽ thu thương gia thủ tục phí. Vốn dĩ chính là ăn vật loại, lại khấu điểm thủ tục phí lợi nhuận càng thấp. Thẩm Tây Viên nỗ lực nhiều hút mấy hơi thở, như vậy liền tính là hưởng qua đi. Qua phố ăn vặt, có một cái hẻo lánh lộ đi thông nàng sở trụ tiểu khu. Thẩm Tây Viên vui vẻ thoải mái mà đi tới, há liêu mới vừa quải cái cong, liền đụng phải đánh hội đồng hiện trường. Một đám ăn mặc chức cao giáo phục học sinh, lấp kín Hàn Việt một người. Hàn Việt, quỳ xuống kêu ra ra, hôm nay liền thả ngươi đi. Ha ha ha, Hải ca ngươi là đại gia gia. Chúng ta đây còn không phải là tiểu gia gia ha ha ha. Hàn Việt mặt lạnh đứng ở tại chỗ, thiếu mẹ nó vô nghĩa, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lan. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thượng, Hải ca vung tay lên, các tiểu đệ sôi nổi nảy lên. Ai từ từ. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên ra tiếng. Mọi người quay đầu lại nhìn qua. Hàn Việt ở nhìn đến Thẩm Tây Viên thời điểm, sắc mặt biến đổi. Hải ca nhìn xem Thẩm Tây Viên, lại nhìn xem Hàn Việt, các ngươi nhận thức. Không quen biết. Ngồi cùng bàn. Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên cơ hồ đồng thời trả lời. Nghe được Thẩm Tây Viên nói, Hàn Việt sắc mặt càng kém. Lan, ai cùng ngươi là ngồi cùng bàn? Hải ca lại không tin, cười hắc hắc, nguyên lai là ngồi cùng bàn A, tiểu mỹ nữ lớn lên rất xinh đẹp sao. Hải ca duỗi tay liền phải sờ Thẩm Tây Viên mặt. Hàn Việt sắc mặt biến đổi, dừng tay. Bàng Hải, muốn đánh nhau hướng ta tới. Sách, còn đau lòng. Xem ra này quan hệ không chỉ là ngồi cùng bàn A, ba nở ga y nho. Bàng Hải trên mặt tươi cười càng thêm ghê tởm, đánh nhau có muốn biết hay không, hàng ca bạn gái thân lên ngọt không ngọt, sờ lên mềm không mềm a. Tưởng, một đám các tiểu đệ bắt đầu ồn ào. Hàn Việt sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, không hề dự triệu mà đứng dậy một chân phi đá, đánh hội đồng kéo ra mở màn. Không thể không nói, Hàn Việt thân thủ thực không tồi, vài người đều gần không được hắn thân. Nhưng Bàng Hải người quá nhiều. Bàng Hải mặt âm trầm xem người một nhà bị đánh đến hoa rơi nước chảy, hắn trực tiếp duỗi tay tới bắt Thẩm Tây Viên, quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm nhất, bắt lấy Thẩm Tây Viên, cũng không tin Hàn Việt sẽ mặc kệ hắn bạn gái. Bàng Hải người này ánh mắt quá dơ bẩn. Thẩm Tây Viên đều không nghĩ duỗi tay chạm vào hắn, trực tiếp một cái thuật trói buộc ném qua đi, Bàng Hải tức khắc tựa như bị dây thừng trói chặt giống nhau, thình thịch một tiếng, thẳng tóc ngã quỵ trên mặt đất. Hành này đại lễ, chịu không dậy nổi. Thẩm Tây Viên dịch khai một chút, ngồi xổm xuống cùng quỳ dạp trên mặt đất Bàng Hải đối diện, nghe qua ác giả ác báo những lời này sao? Ngươi đối ta làm cái gì? Bàng Hải kinh hãi. Thẩm Tây Viên vươn một ngón tay, ở Bàng Hải trên trán điểm điểm, xem ở ngươi không hại qua người tánh mạng phần thượng, cho ngươi điểm giáo huấn, về sau ngoan một chút ta. Nàng mới vừa nói xong, từ vòng vây trung lao tới Hàn Việt, một phen túm chặt cổ tay của nàng, kéo nàng chạy. Bàng Hải các tiểu đệ thương thương nằm nằm, dư lại mấy cái hoàn hảo hoảng sợ vạn phần mà vây quanh nằm sắp xuống đất khởi không tới Bàng Hải, liên tiếp mà dò hỏi rốt cuộc ra chuyện gì. Ta mẹ nó như thế nào biết ra chuyện gì? Lao tử toàn thân giống bị dây thừng bó trụ giống nhau. Hải ca, không. Không dây thừng A. Có thể hay không là quỷ thượng thân. 10 phút sau, Bàng Hải thân thể chợt buông lỏng, trói buộc cảm biến mất, hắn lập tức nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, dựa, đừng làm cho lão tử lại đụng vào thấy kia nha đầu. Hàn Việt bắt lấy Thẩm Tây Viên một hơi chạy tới đại công trên đường, mới buông ra nàng. Ngươi có bệnh sao? Chạy kia làm gì? Thấy người khác đánh nhau ngươi sẽ không chạy A, còn thấu đi lên, ngại mệnh trưởng sao? Hàn Việt buồn bực mà trừng mắt Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một giây đồng hồ, ta có thể lý giải vì, ngươi ở quan tâm ta. Hàn Việt bị nghẹn một ngụm. Đúng rồi, ngươi có tiền sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Làm gì? Ngươi mời ta ăn bữa cơm, ta giúp ngươi nhìn xem ngọc bài còn có thể hay không tu. Thẩm Tây Viên nói, ngươi kia ngọc bài người bình thường tu không được a. Hàn Việt nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên vài giây. Hắn ngọc bài nứt ra, nhưng chuyện này ai cũng không biết, nàng làm sao mà biết được. Được chưa cấp câu nói a? Thẩm Tây Viên vô ngữ. Mới vừa nói xong, nàng bụng liền bắt đầu thầm thịt đều. Ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Việt hỏi. Thẩm Tây Viên đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, hải sản bữa tiệc lớn. Nàng trước kia hải sản dị ứng, nhưng thân thể này nhưng bất quá mẫn. Hàn Việt như là bị làm thịt giống nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là mang Thẩm Tây Viên đi ăn hải sản phệ, khách sạn 5 sao mỗi người 1888 cái loại này. Quỷ nghèo thượng thân. Sa hoa hải sản phệ chính là không giống nhau. Một thước lớn lên tôm hùm, bàn tay đại bào ngư, hải sâm, so biển, nhím biển, cá ngừ đại dương, cá hồi, còn có Úc Châu hồng cua, Mỹ Châu tuyết cua. Có nhãn, Thẩm Tây Viên chiếu niệm qua đi, nước miếng chảy đầy đất. Trừ bỏ hải sản, còn có mặt khác rất nhiều đồ vật, tỉ như bò bít tết, thịt nướng, gan ngông từ từ, cùng với các loại đồ uống, bánh kem đồ ngọt, kem. Chủng loại phồn đa đến Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái đều xem bất quá tới. Từ chỗ nào ăn khởi nha? Thẩm Tây Viên tiến đến Hàn Việt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hàn Việt liếc nàng liếc mắt một cái, tùy tiện, ngươi có thể đều nếm thử. Thẩm Tây Viên hai mắt mạo quang, đều muốn ăn, ta trước kia trước nay không ăn qua hải sản. Hàn Việt có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Nửa giờ lúc sau, Hàn Việt ngốc. Thẩm Tây Viên, ngươi, ăn nó sao? Không đâu, như thế nào lạp? Thẩm Tây Viên đôi tay cùng sử dụng ăn con cua, nhanh như vậy liền đến thời gian sao? Cái gì thời gian? Tiệc đứng không phải có thời gian hạn chế sao, ta đã nỗ lực nhanh hơn tốc độ, nhưng lúc này mới nửa giờ, cũng quá ngắn đi. Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt thật đúng là không quá chú ý thời gian, hắn chỉ là tưởng nói, nàng ăn đến quá nhiều. Dùng một lần ăn quá nhiều hải sản, đối dạ dày không tốt. Hàn Việt uyển chuyển mà nói. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, gật đầu, hảo đi, kia ăn chút thịt. Ăn. Điểm. Thịt. Đương Thẩm Tây Viên đem vài loại bò bít tết đều ăn một khối lúc sau. Hàn Việt đã sống không còn gì luyến tiếc. Hắn thật sợ nàng bụng bị căng bạo. Cái này gan ngỗng hảo hảo ăn a. Thẩm Tây Viên phi thường kinh hỉ, tới nha, nếm thử. Đối thượng ánh mắt của nàng, Hàn Việt cự tuyệt không được, nếm một ngụm, hương vị còn hành đi. Hải sản cùng thịt đều ăn một vòng lúc sau, rốt cuộc đến phiên bánh kem cùng đồ ngọt. Hàn Việt đã là chết lặng, hắn nhìn nàng ăn, đi theo ăn một chút, lúc này đều đã sắp ăn phun ra, nàng ăn ít nhất là hắn gấp ba, cư nhiên còn ở ăn. Người này dạ dày là động không đấy sao? Đương Thẩm Tây Viên rốt cuộc tuyên bố kết thúc thời điểm chiến đấu, Hàn Việt nhấc chân liền đi ra ngoài. Ai tiểu Việt Việt, ta muốn đi phòng vệ sinh. Thẩm Tây Viên nói. Tiểu. Việt Việt. Hàn Việt mặt đều đen. Thẩm Tây Viên có chút buồn rầu, phía trước kêu ngươi đệ đệ, ngươi giống như cũng không cao hứng à, vậy ngươi muốn kêu cái gì? Hàn Việt. Nghiến răng nghiến lợi. Quá không đáng yêu. Thẩm Tây Viên bĩu môi, kia hành, Hàn Việt, ta muốn đi phòng vệ sinh. Ngươi dẫn ta đi a. Ta mẹ nó là mẹ ngươi sao? Hàn Việt trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Khách sạn vệ sinh công cộng gian phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Bồn rửa tay trước, hai nữ sinh đang ở bổ trang. Ai, ngươi mới vừa nhìn đến không, cái kia nữ sinh hảo có thể ăn a. Thấy được a, mười mấy năm không ăn cơm xong giống nhau. Bất quá xem nàng như vậy liền biết, trước kia khẳng định không có tới quá loại địa phương này, muốn ăn hồi bồn đâu, cũng không sợ căng chết. Hảo hạ giá a. Về sau không bao giờ muốn ăn phệ, cùng loại này quỷ nghèo cùng nhau ăn cơm, ta sợ bị lây bệnh thượng nhà bệnh. Thẩm Tây Viên từ cách gian ra tới, đi tới rửa tay. Hai cái vừa mới bổ xong trang phải đi nữ sinh, nhìn đến nghị luận đối tượng, trên mặt lại một chút đều không xấu hổ. Hai người liếc nhau, đồng thời cười nhạo một tiếng, nghèo liền thành thành thật thật đi ăn tiện nghi. Hà tất phùng má giả làm người mập ăn xa hoa tự giúp mình, ăn một bữa cơm còn nghĩ như thế nào mới có thể ăn hồi buồn, bi ai à. Thẩm Tây Viên giặt sạch tay nhìn nhìn hai vị này nữ sinh, các ngươi nói không sai, nghèo bệnh là sẽ lây bệnh, hai ngươi cùng ta ở một cái nhà ăn ăn cơm xong, cũng đã bị lây bệnh thượng, không ra một tháng, bệnh nguy kịch. Nàng lắc lắc trên tay thủy, đi ra ngoài. Hai nữ sinh tức giận đến muốn mệnh, lập tức đuổi theo ra tới, ngươi nguyền rủa chúng ta. Thẩm Tây Viên dừng lại, có chút kinh ngạc. Ta ở Trần Thuật sự thật nha, nguyên rủa như vậy cao cấp đồ vật, vì cái gì muốn lãng phí ở các ngươi trên người. Thật là không thể hiểu được. Ngươi đứng lại. Hai nữ sinh tức giận phi thường. Thẩm Tây Viên như mày, yêu cầu giải. Cũng không phải không được. Phí dụng 1 vạn, cũng đem các ngươi 1/2 gia sản quyên tặng đi ra ngoài, ta liền cho các ngươi giải. Đây là ta số di động, đánh cho ta thời điểm nhắc nhở ta một chút là bị quỷ nghèo quấn lên là được. Nàng nói xong liền đi. Hai nữ sinh tức giận đến cắn răng. Têu ngươi đứng lại. Thẩm Tây Viên lần nữa đứng lại, có chút không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì? Con nguyền rủa nhà của chúng ta sao? Hai nữ sinh sắc mặt thập phần khó coi. Muốn chúng ta quên 1/2 gia sản, ngươi biết chúng ta cái gì thân phận sao? Quỷ nghèo. Thẩm Tây Viên khó chịu, quỷ nghèo rõ ràng ở các ngươi trên người nằm bò. Đến nỗi nàng chính mình, nàng có thể xác định chính mình trên người không quỷ nghèo, nhưng vô duyên vô cớ tích cóp không được tiền, cũng thật là sầu chết cái thiên sư. Ngươi còn dám nói? Tin hay không ta chịu ngươi a. Xinh đẹp nữ sinh tức giận đến muốn mệnh. Làm buôn bán gia đình, luôn có như vậy một chút mê tín. Ngươi chịu ai? Hàn Việt thanh âm quẩn cú ẽ, mang theo mạc danh lệ khí. Xinh đẹp nữ sinh trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, mạc danh có chút mặt đỏ. Một cái khác nữ sinh có chút không phục, vừa định mở miệng, bị đồng bạn kéo một chút, cuối cùng hừ một tiếng. Đều là hiểu lầm, đây là ngươi muội muội sao? Thực đáng yêu nha, thêm cái mẹ chặt được không, về sau ra tới chơi. Nữ sinh lời còn chưa dứt, Hàn Việt liền tún Thẩm Tây Viên thủ đoạn đi rồi. Nữ sinh tức giận đến dậm chân. Đường tỷ, ngươi làm gì không cho ta mắng hắn nha? Một cái khác nữ sinh nói. Cái kia nam sinh hình như là Hàn Việt. Ai? Cái nào Hàn Việt? Ngươi nói còn có cái nào Hàn Việt? Hảo, đi thôi. Hử, đen đủi. Bị tún tiến thang máy gian Thẩm Tây Viên, ném ra Hàn Việt, cơ cơ thủ đoạn, tiểu Việt Việt ngươi sức lực còn không nhỏ đâu. Hàn Việt mặt đen. Nói kêu ta Hàn Việt. Còn có, trước phòng vệ sinh muốn lâu như vậy, ngươi là rơi vào đi sao? Vì cái gì muốn cùng cái loại này người vô nghĩa? Nàng hai trên người nằm bò quỷ nghèo, là ta tiềm tàng khách hàng nha. Hàn Việt như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi nhập diễn không khỏi quá sâu. Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn, lấy ra tới một cái nho nhỏ tam giác phủ, ngọc bài hái xuống ta giúp ngươi tu. Hai ngày này ngươi trước mang cái này. Hàn Việt không phản ứng, hắn này ngọc bài. Hai ngày có thể tu hảo. Ha ha. Cùng ngươi nói chuyện không nghe thấy a. Thẩm Tây Viên vô ngữ. Hàn Việt nhấp môi, ngọc bài không thể trích. Ta biết ta, hái được ngươi liền thành hương bánh trái, cho nên cho ngươi trước mang cái này a. Thẩm Tây Viên đem tam giác phủ nhét ở Hàn Việt trong tay, tắc ngươi bên người quần áo, đừng đánh mất. Ngươi này ngọc bài chữa trị lên phòng trừng có chút khó, phòng trừng muốn 2 ngày. Hàn Việt trần chờ sau một lúc lâu, thần sử quỷ sai mà đem ngọc bài hái xuống cho nàng. Hái xuống trong nháy mắt, hắn liền nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng. 1 giây đồng hồ 2 giây. Người không ra sao? Thẩm Tây Viên ra thang máy, có chút kinh ngạc nhìn còn đứng ở thang máy xương nhắm mắt lại Hàn Việt. Hàn Việt mãnh vừa mở mắt, cửa thang máy đã sắp đóng cửa, hắn lập tức giơ tay ngăn trở, bước lên ra tới, nơi nơi xem. Giống như không thấy được kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thẩm Tây Viên chính túi đầu xem trong tay ngọc bài, vừa nhìn vừa nói, chữa trị lên có chút khó khăn a, ít nhất muốn Hàn Việt nhìn qua, có chút khẩn trương. 3 ngày. Thẩm Tây Viên nói, ít nhất muốn 3 ngày. Hàn Việt chịu chịu khoe miệng. Cho nên 3 ngày so 2 ngày khó khăn kém ở đâu. Giao bá đánh người. Buổi tối ăn đến quá no, Thẩm Tây Viên tu ngọc bài thời điểm liền mơ màng sắp ngủ. Chính như nàng cùng Hàn Việt nói như vậy, thứ này muốn hoàn toàn tu hảo, xác thật có khó khăn, nhưng muốn tu đến có thể sử dụng, nhưng thật ra rất đơn giản. Cái này có thể sử dụng ý tứ là nhiều nhất chỉ có thể lại mang 1 năm, liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, trừ phi, có thể có mây tía thêm vào. Tài vận đại lão. Thẩm Tây Viên hai đời cũng chỉ gặp qua như vậy một cái mây tía cháo đỉnh phàm nhân. Bất quá sao, nàng nhưng không tính toán vì này nho nhỏ ngọc bài, đi theo vị kia tài vận đại lao thiếu hạ nhân quả. tùy tay đem ngọc bài một ném, Thẩm Tây Viên liền đi ngủ. Nữ quỷ Ti Ti lôi kéo tiểu Mỹ thò lại gần. Nghe lên thơm quá. Ti Ti đầu lưỡi vươn tới một thước trường, người khác đầu lưỡi vươn tới liếm một chút môi, nàng có thể trực tiếp rửa mặt. Ti Ti tỉ, đừng. Đừng chạm vào đại nhân đồ vật, vạn nhất đại nhân sinh khí tiểu Mỹ khiếp đảm mà lui về phía sau. Ta bất động, ta liền ngửi ngửi, liếm liếm. Ti Ti khoảng cách cái bàn ba thước xa, đầu lưỡi một chút vói qua, thật cẩn thận mà đụng vào kia khối thơm ngọt ngon miệng ngọc bài. Thật ngọt. Ngao. Đầu lưỡi bị ngọc bài niêm trụ, mặc cho Ti Ti như thế nào tún đều tún không trở lại, càng đáng sợ chính là, đầu lưỡi bị ngọc bài niêm trụ địa phương, đã bắt đầu tư tư mà mạo khói đen, hắc khí không ngừng hướng về phía trước ăn mòn, mắt thấy liền phải đốt tới Ti Ti. Ti Ti tỉ. Tiểu Mỹ đại kinh thất sắc, bay nhanh phiêu tiến phòng bếp nắm lên dao phay. Từ Thẩm Tây Viên cấp tiểu Mỹ rách nát hồn thể phục hồi như cũ thành nhân hình lúc sau, nàng là có thể lấy động một ít không quá nặng đồ vật, dao phay cũng ở trong đó. Tiểu Mỹ còn ở nỗ lực học tập chú nghệ, tranh thủ làm một cái đối đại nhân hữu dụng quỷ. Tiểu Mỹ giơ khảm đao ra tới, dùng sức hướng tới Ti Ti đầu lưỡi thượng chém tới. A! Đầu lưỡi bị chém đứt, hắc khí không hề hướng về phía trước lan tràn. Ti Ti che lại miệng mình, ô ô ô mà khóc cái không ngừng, nói chuyện càng là mơ hồ không rõ. Ti Ti tỉ, ngươi nén bi thương, cùng lắm thì lại hoa cái mười mấy năm, đầu lưỡi liền lại thật dài. Thẩm Tây Viên buổi sáng tỉnh lại, chỉ có thấy tiểu Mỹ. Nàng không cho tiểu Mỹ dùng nàng di động điểm cơm hộp, tiểu Mỹ liền làm bánh rán cuốn trứng. Đại nhân ngươi nếm thử, đây là ta từ trên mạng học, rất đơn giản. Tiểu Mỹ hiến vật quý giống nhau. Hương vị còn hành đi, chủ yếu là không có lại tiêu tiền, còn có thể ăn no. Thẩm Tây Viên sờ sờ tiểu Mỹ đầu, ngoan, buổi tối trở về cho ngươi mang hương đến ăn. Cảm ơn đại nhân. Thẩm Tây Viên đem ngọc bài đưa tới trường học tính toán cấp Hàn Việt, nhưng mãi cho đến đệ nhị tiết khóa đi học, Hề Duệ cùng Hàn Việt mới tiến phòng học. Trên mặt mây đen giăng đầy, hai vị giáo bá đại lão tự mang điều hòa, lớp học người tức khắc hoảng sợ, đi học đều thành thật không ít, ngay cả lão sư đều cảm thấy kỳ quái đâu. Hàn Việt ngồi xuống thời điểm, Thẩm Tây Viên mày lập tức nhăn lại tới, ngươi làm gì đi, như vậy xú. Hàn Việt không nghĩ phản ứng nàng, bò trên bàn ngủ. Thẩm Tây Viên bị hân đến thẳng phạm ghê tởm, chạy nhanh lấy ra ngọc bài ném cho hắn, nhanh lên mang lên, trong chốc lát phải bị ngươi hân phun ra. Hàn Việt ngẩng đầu, nhíu mày, sửa được rồi. Chỉ có thể mang một năm. Nàng nói. Hàn Việt nắm ngọc bài, nhìn về phía Thẩm Tây Viên ánh mắt có chút phức tạp, hắn thanh âm rất thấp, ta không tin quỷ thần, ngươi trang lại giống như ta đều không tin. Thẩm Tây Viên quả thực thấy quỷ. Hắn một cái quỷ mị trong mắt hương bánh trái, có cái gì tư cách nói không tin quỷ thần. Không tin quỷ thần mang này ngọc bài làm gì. Đương cầu vòng cổ A. Đệ nhị tiết nhất khóa, trường học quảng bá vang lên. Nghiêm túc thông báo phê bình, cao nhị, 8, ban Hàn Việt, Hề Duệ. Nhân miệng lươi chi tranh ẩu đả đồng học. Toàn ban đồng học đều chiều bên này xem ra. Hàn Việt bò trên bàn ngủ không núp nhích, Hề Duệ khó chịu mà hồi trừng qua đi, nhìn cái gì mà nhìn. Buổi sáng tan học, giáo trên diễn đàn đã coi nhiệt tiếp, Hàn Việt Hề Duệ ẩu đả niên cấp đệ nhất hình trí phạm, nhất ban chủ nhiệm lớp như bà ở phòng giáo vụ nổi trận lôi đình, muốn học giáo nhất định nghiêm trị Hàn Việt Hề Duệ. Giáo bá quả nhiên như bức. Niên cấp đệ nhất nói đánh là đánh. Ai kêu hình trí phạm ra nghèo đâu, niên cấp đệ nhất sao? Có tiền thiếu ra còn không phải tưởng tấu liền tấu, cùng lắm thì bồi tiền, nhân ra thiếu tiền sao. Giáo bá không hổ là giáo bá, nghe nói sơ trung thời điểm liền đem đồng học đánh thành nao chấn động. Đâu chỉ là nao chấn động, xương sườn đều chặt đứt mấy cây, nghe nói là vì đoạt bạn gái. Ngưu bức, lần này đánh hình trí phạm là vì sao? Nên không phải là giáo bá thích nữ sinh, trùng hợp thích hình trí phạm đi, rốt cuộc hình trí phạm học tập người tốt cũng xoáy nha. Ở Hàn Việt trước mặt, dám nói người khác xoáy. Ngươi có thể nói hắn là giáo bá là học cha, nhưng ngươi không thể vũ nhục hắn gương mặt kia. Hề Duệ cũng rất tuấn tú à, là ta thích cái loại này ôn nhuận như ngọc công tử phóng đãng hình tượng. Trên lầu đồng học, ngươi đối ôn nhuận như ngọc có cái gì hiểu lầm? Đỉnh nắp nổi nói một câu, giáo bá giống như lần đầu tiên ở giáo nội đánh người, có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm? Trường học đều thông báo phê bình. Hình trí phàm cái loại này người hiền lành tính cách, sao có thể gây chuyện? Người giáo bá như bức bái, xem ai không vừa mắt liền tấu ai, còn cần lý do sao. Hình trí phàm người thực tốt, đi hỏi hắn để chưa bao giờ ngại phiền, ngày thường cũng thích giúp đỡ mọi người, lớp học cái gì sống đều cấp làm. Cấp giáo bá tẩy trắng đủ rồi à, các ngươi có thể không hạn cuối mà liếm vị kia đại thiếu gia, nhưng xin đừng thương tổn hình trí phàm hảo sao. Các ngươi biết hắn nhiều không dễ dàng sao. Thẩm Tây Viên sẽ không thượng giáo viên võng, tự nhiên không biết bát quái đã truyền khai. Hề Duệ nhìn trang web trường thượng thiệp, đều bị khí tạc. Mẹ nó này tôn tử, ta thật mẹ nó tưởng. Phanh. Ghế dựa bị đạp một chân, Hề Duệ quay đầu lại nhìn Hàn Việt liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, câm miệng. Ngồi cùng bàn tiểu mập mạp Phan Dịch Thần nhịn không được hỏi, sao lại thế này a lão Hề, tấu hình Duệ phàm làm gì? Hề Duệ cắn răng, xem hắn khó chịu. Phan Dịch Thần. Thẩm Tây Viên nhìn Hề Duệ cùng Hàn Việt, như suy tư gì. Giữa trưa ở nhà ăn cơm, Thẩm Tây Viên gặp phải ẩu đả sự kiện chung người bị hại Hình Chí Phàm. Nàng chính ăn thịt bò phấn, mặt mũi bầm dập Hình Chí Phàm đã đi tới, đồng học, ta có thể ngồi nơi này sao? Nơi khác không vị trí. Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, gật đầu. Hình Chí Phàm bưng chính mình kia phân nhất tiện nghi phân ăn, ở Thẩm Tây Viên đối diện ngồi xuống. Ăn cơm thời điểm, đại khái là tác động khỏe miệng vết thương, hắn tê một tiếng, lấy chiếc đũa tay phải cũng thực mất tự nhiên. Lúc này có đồng học trải qua, duỗi tay chụp hạ bờ vai của hắn, Hình Chí Phàm, không có việc gì đi. Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra hạ, bọn họ cũng thật quá đáng, như thế nào có thể đối với ngươi hạ như vậy trọng tay. Ta không có việc gì, cảm ơn. Hình Chí Phàm cười cười, đúng rồi, ngươi cũng báo danh toán học thi đua đúng không, sách tham khảo đều ở ta trên bàn, chính ngươi đi lấy, những cái đó ta đều làm xong, ngươi cầm đi dùng đi. Thật sự a, thật cảm ơn. Hình Chí Phàm cười cười, mọi người đều là đồng học, đừng có khách khí như vậy. Đủ anh em. Kia đồng học đi rồi. Hình Chí Phàm tiếp tục ăn cơm, nhưng hắn tay phải giống như bị thương, một không cẩn thận đụng vào canh chén, một chén canh trực tiếp xái ra, tưới ở Thẩm Tây Viên trên đùi. Đồng học thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hình Chí Phàm tiểu tâm cấp Thẩm Tây Viên xin lỗi, vẻ mặt quấn bách, giống như làm dơ ngươi quần, thật thực xin lỗi. Ta cũng không biết như thế nào bồi thường, nếu không, ta giúp ngươi học bù. Không cần thực xin lỗi, bồi ta quần là được. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói. Ngươi xem ta đây chính là quốc tế siêu cấp đại bài ủn lo đâu, này quần hoa ta 180, ta liền xuyên hai lần, đánh cái chiết, ngươi bồi ta 150 đi. Hình Chí Phàm, tình yêu không nói đạo lý. Thẩm Tây Viên hôm nay cuối cùng vẫn là dùng hoa bái mua hương nến. Cảm tạ mã ba ba, hoa bái biến thiên hạ, có thể hơi chút cho nàng giải một chút lửa xém lông mày, bằng không nàng liền lại đến đi bắt người xem bói. Thời buổi này thiên sư thật không hảo hơn à, có điều ngôn có điều không nói. Nàng lại không thể há mồm liền tới, lộng điểm tiền tiêu hoa đều khó. Khi nào mới có thể lại gặp phải tài vận đại lao? Đại nhân, hương nến có thể hay không phân một chút cấp ti ti tỉ? Tiểu Mỹ hỏi. Thẩm Tây Viên vẫy vây tay, lười đến quảng. Nhưng thực mau nàng liền dọa nhảy dựng, ra dưỡng cây lau nhà như thế nào biến người câm. Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, tối hôm qua thượng đại nhân phong trên bàn ngọc bài nghe lên quá hương, ti ti tỉ liền liếm một chút. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, ngươi tưởng hồn phi phách tán sao? Kia đều dám liếm. Ngươi nhưng thật ra liếm, lần này ít nhất muốn ngươi mười mấy năm tu vi. Ti ti che mặt, vô nước mắt khóc giống. Được rồi, lần sau đừng lộn xộn ta đồ vật, không biết sống chết. Thẩm Tây Viên lại hỏi Tiểu Mỹ, trong nhà có kim chỉ sao? Tiểu Mỹ vội vàng gật đầu, cầm kim chỉ lại đây. Ti ti che lại miệng mình, đại nhân không phải là phải dùng kim chỉ cho nàng phùng cái đầu lưỡi đi. Thẩm Tây Viên cầm nhằm vào chính mình ngón tay khoa tay múa chân nửa ngày, vẫn là không hạ thủ được. Tính. Dù sao ngươi chính là cái cây lau nhà, tạm thời không cần phải nói lời nói. Thẩm Tây Viên ném xuống châm, có biết hay không chắt một chút ngón tay rất đau. Chờ ta ngày nào đó ngoài ý muốn bị thương lại nói. Ti ti. Tiểu Mỹ nhược nhược mà nói, ti ti tỉ, hương đến ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút. Liên tục một vòng, Thẩm Tây Viên giữa trưa ở nhà ăn cơm, đều có thể gặp phải Hình Chí Phàm. Ta trước trả lại ngươi 50 khối. Hình Chí Phàm nhỏ giọng nói, tuần sau trả lại 50. Thẩm Tây Viên méo tiền, nheo nheo mắt, hành a. Hình Chí Phàm lại từ trong túi móc ra tới một cái đại thạch liệu, cho ngươi. Nhà của chúng ta chính mình loại. Thật xinh đẹp một cái thạch liệu, Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, cảm tạ. Nàng cơm nước xong, một tay cầm lấy thạch liệu, một tay cầm mâm đồ ăn đi thu về chỗ. Đi đến nhà ăn cửa khi nàng quay đầu lại xem một cái, Hình Chí Phàm cũng đang xem nàng, còn hướng nàng lộ ra cái tươi cười. Thẩm Tây Viên cong cong môi. Mới ra nhà ăn. Đã bị Hề Duệ bắt lấy cánh tay. Tiểu Viên Viên ngươi sao lại thế này, sẽ không thật coi trọng kia tiểu tử đi. Ta nhưng cùng ngươi nói, kia tiểu tử không phải cái gì thứ tốt. Hề Duệ khó được không cập nhả. Có phải hay không thứ tốt, ta còn ở nghiệm chứng. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, dù sao ngươi nghe ca không sai, các ngươi này đó tiểu nữ sinh à, quá dễ dàng mắc mưu bị lừa. Ta so ngươi đại. Thẩm Tây Viên vô ngữ. Sao có thể? Hề Duệ căn bản không tin. Hôm trước còn có người hỏi ngươi có phải hay không mới 13, nhảy nhiều ít cấp. Thẩm Tây Viên nhảy ra chính mình thân phận chứng. Hề Duệ vừa thấy, rất là kinh ngạc, thật đúng là mãn 18. Hắn đều vừa mới mãn 17 đâu. Tiểu Viên Viên cư nhiên thật so với hắn đại. Hề Duệ hỗn độn một hồi lâu, lại nhìn kỹ Thẩm Tây Viên. Tiểu Viên Viên vóc dáng không thể so trường học nữ sinh lùn, phát dục, ân, cũng không kém, kia vì cái gì tổng cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ đâu. Hề Duệ tưởng nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được nguyên nhân. Còn không đi. Đã muốn chạy tới phía trước Thẩm Tây Viên lại quay đầu lại, kêu Hề Duệ, ánh mắt thanh triệt. Hề Duệ nháy mắt hiểu ra. Thì ra là thế. Tiểu Viên Viên bề ngoài thoạt nhìn đích sắc cùng trường học nữ sinh không có khác biệt, duy nhất bất đồng chính là ánh mắt của nàng. Hồn nhiên chuyên chú sạch sẽ trong suốt, không hề tạp niệm giống như hài đồng. Hề Duệ đuổi theo, Tiểu Viên Viên, ngươi lần trước nói Trương Nhã Thu dưỡng quỷ, là thật vậy chăng? Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ nhấp môi, ta tổng cảm thấy Trương Nhã Thu càng ngày càng kỳ quái, khụ, kỳ thật là càng ngày càng xinh đẹp, gương mặt kia ta cũng không dám nhiều xem. Nhìn chằm chằm xem 2 giây, tim đập phải 180. Đừng nhìn. Thẩm Tây Viên thực nghiêm túc mà nói. Nhìn sẽ như thế nào? Hề Duệ hỏi. Lớn lên khó coi, sẽ không như thế nào, lớn lên đẹp, sẽ bị cướp đi đường tân nương. Phúc, lao tử là nam. Nam tân nương A. Thẩm Tây Viên nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi ly đẹp kém có chút xa. Nhưng cũng không bài trừ này, chỉ diễm quỷ thẩm mỹ dị thường liền thích ngươi này khoảng, rốt cuộc tình yêu giống như không thế nào giảng đạo lý. Có chút người chính là chịu không nổi nhắc mãi. Mới vừa nói Trương Nhã Thu liền xuất hiện, nơi đi qua, tỷ lệ quay đầu 100%. Phàm là xem Trương Nhã Thu người, ánh mắt giống như là dính ở trên người nàng giống nhau, như thế nào đều luyến tiếc rời đi. Hề Duệ ghé vào Thẩm Tây Viên bên tai nói, ngươi xem bọn họ đều đi theo ma giống nhau. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, Trương Nhã Thu dưỡng kia chỉ diễm quỷ, mau thành hình A, cái này thoại bản trong thế giới, không có huyền học giới sao. Này diễm quỷ thật thành hình, xử lý như thế nào? Ngươi không có việc gì. Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ, ta hẳn là có chuyện gì? Ngươi xem nàng, không cảm giác. Đôi mắt đau. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên tức khắc chịu chịu khoe miệng, sẽ không như vậy xảo đi. Trương Nhã Thu đã đi tới, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Hề Duệ. Trương Nhã Thu nhất tiếu khuynh thành, ngày mai ta sinh nhật, cùng nhau tới chơi đi. Vừa lúc là thứ bảy, ta ở giang cảnh bên kia làm cái party. Hề Duệ đôi mắt đau đến không được, lập tức quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng a, không rảnh. Trương Nhã Thu biểu tình tức khắc có chút bị thương, nhu nhược đáng thương bộ dáng, chỉ là một cái party, ngươi cũng không chịu tới sao. Hề Duệ đôi mắt đau đến mau không mở ra được, đang muốn cự tuyệt, Thẩm Tây Viên bắt lấy hắn tay, cười nói, hắn sẽ đi. Trương Nhã Thu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, trên mặt biểu tình lạnh một ít, Thẩm đồng học cũng cùng nhau đến đây đi. Tốt. Trương Nhã Thu lưu luyến mà từ Hề Duệ trên người thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Trung quanh đồng học kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hơi kém đem Hề Duệ cấp bao phủ. Ngươi làm gì phải đáp ứng, ngoa tào, ta mới vừa liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt đau đến muốn chết. Hề Duệ nói, ngươi không phải nói nàng dưỡng cái gì tiểu quỷ, làm gì còn gọi ta đi tham gia party. Vạn nhất ta bị đoạt làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên thở dài, còn có thể vì cái gì nha, này chỉ diễm quỷ ánh mắt nhi không tốt, thật coi trọng ngươi. Ta liền kỳ quái, nói như vậy diễm quỷ nhóm coi trọng đối tượng đều là đặc biệt đẹp cái loại này, như thế nào sẽ coi trọng ngươi liệt. Ta ngay từ đầu cho rằng hắn coi trọng chính là Hàn Việt. Ai, này chỉ diễm quỷ đại khái cận thị đi. Ngoạ tàu Tiểu Viên Viên ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì liền không thể coi trọng ta? Ngươi có biết hay không hiện tại liền lưu hành ta này khoản xoay ca, ngươi hỏi thăm, bổn xoáy mê mội có bao nhiêu? Bổn xoáy lễ tình nhân thu chô cô lết bàn học đều tắc không dưới. Hề Duệ dậm chân. Thẩm Tây Viên có chút không hiểu được, cho nên ngươi thực chờ mong bị diễm quỷ coi trọng. Ta không có. Ta chỉ là không thể chịu đựng ngươi đối ta nhan giá trị vũ nhục. Ta không vũ nhục ngươi, ta liền nghi ngờ hạ diễm quỷ ánh mắt nhi. Ngày mai nhớ rõ chờ ta cùng đi. Tính, ngươi trước mang theo cái này, vạn nhất diễm quỷ hôm nay liền xuống tay đoạt người, tốt xấu có thể chăn chắn. Thẩm Tây Viên cũng ném cho Hề Duệ một cái tam giác phủ. Hề Duệ, mặc danh có điểm sợ, rồi lại có điểm chờ mong là như thế nào phi sự. Hai mặt, buổi tối 11 giờ rưỡi, ngầm quyền tràng. Trọng tài một phán định. Hề Duệ lập tức tiến lên. Lao Hàn, tháng. Chữa bệnh và chăm sóc đang ở cấp Hàn Việt mi cốt thương tiêu độc, Hàn Việt cười đến thực vui sướng. Từ câu lạc bộ ra tới, Hề Duệ khuỷu tay đụng phải Hàn Việt một chút, vì này một vạn khối tiền thưởng, đáng giá sao? Hàn Việt bị đâm cho nhè răng trợn mắt, thuận tay đem đơn vai bao ném cho Hề Duệ, kích thích. Hề Duệ thở dài, đêm nay đi ta kia đi. Ta trở về. Hàn Việt nói. Hề Duệ cũng không cưỡng cầu, kia hành đi. ta cũng đi rồi. Hai người đường ai nấy đi. Hề Duệ dùng di động đánh xe, không bao lâu một chiếc màu trắng xe hơi liền ngừng ở hắn trước mặt. Hề Duệ nhìn thoáng qua, kéo ra cửa xe lên xe sau, liền ngồi ở hàng phía sau chơi di động. Lão Hàn, ngày mai Trương Nhã Thu làm tiệc sinh nhật ngươi đi không? Không đi. Nhưng ta đáp ứng đi làm sao bây giờ? Tiểu Viên Viên nói Trương Nhã Thu dưỡng kia cái gì diễm quỷ, phỏng chừng coi trọng ta. Ngốc bức. Cho nên ta có chút tò mò à, Tiểu Viên Viên nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, đi nghiệm chứng nghiệm chứng. Giả. Giả coi như đi chơi, Trương Nhã Thu ăn sinh nhật khẳng định kêu một đống lớn nóng bỏng mỹ nữ, cùng nhau tới bái, dù sao ngươi cũng không có việc gì. Không đi. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, Hàn ca ca, ước á ước á. Lan. Hề Duệ lại cấp Thẩm Tây Viên phát tin tức. Tiểu Viên Viên, ngày mai Trương Nhã Thu sinh nhật tiến hội, có đi hay không nhà, ngươi nói diễm quỷ coi trọng ta, ta đây chính mình đi sẽ có nguy hiểm đi, cùng đi đi. Phát ra đi nửa ngày không hồi phục. Tiểu Viên Viên, Tiểu Viên Viên, Tiểu Viên Viên. Còn mang thêm mấy cái 88 bao lì xì. Còn không hồi phục. Hề Duệ rốt cuộc buông di động, theo hắn quan sát, Tiểu Viên Viên hoàn toàn không ỷ lại di động, thậm chí có đôi khi đều nhớ không nổi chính mình còn có di động loại đồ vật này, quả thực cùng người nguyên thủy giống nhau. Hiện đại người sao có thể không có gì động nghiện. Ngẩng đầu vọng ngoài cửa sổ xem Hề Duệ, đống nhiên sửng sốt một giây. Này lộ tuyến không đúng a. Lão Hàn cơ hồ mỗi cái thứ 6 buổi tối đều sẽ tới đánh quyền, hắn không yên tâm, chỉ cần không phải phi thường quan trọng sự, hắn đều sẽ bồi Lão Hàn lại đây. Rất nhiều thời điểm Lão Hàn cũng sẽ đi hắn chỗ đó trụ, từ câu lạc bộ hồi nhà hắn lộ, hắn thuộc không thể lại thuộc, tuyệt đối không phải hiện tại đi này. Dừng xe. Hề Duệ biểu tình lập tức nghiêm túc lên, lập tức dừng xe. Tài xế lại giống không nghe thấy giống nhau, xe tiếp tục cực nhanh đi trước. Dừng xe. Ta báo nguy. Hề Duệ trước tiên bắt thông báo cảnh điện thoại. Nhưng giây tiếp theo, hắn di động đã bị một con không biết từ địa phương nào vươn tới trong suốt tay cấp cấp đi. Ngoa tào. Hề Duệ hãi hùng khiếp vía, lại xem tài xế khi, phát hiện tài xế đầu không biết khi nào chuyển qua tới, đối diện hắn cười, nị mạ, cười đến muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người. Ngươi ngươi ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a. Ta bằng hữu là phi thường lợi hại thiên sư, nàng sẽ thu ngươi. Hề Duệ hàm răng đều ở run lên. Chính nhìn hắn gương mặt kia, cười. Hề Duệ rành mạch nhìn đến, này mẹ nó nơi nào là quay đầu tới, này rõ ràng là cái hốt giải quá một khuôn mặt. Kia phía trước là cái gì? Tài xế phảng phất ở thỏa mãn Hề Duệ lòng hiếu kỳ giống nhau, cổ văn mẹo, cái hốt gương mặt này chuyển qua đi một nửa. Hề Duệ rõ ràng nhìn đến, phía trước cư nhiên cũng là một khuôn mặt. Này mẹ nó cái gì ngoạn ý a? Trước sau đều là mặt. Hai khuôn mặt còn không giống nhau. Hắn còn thấy, vừa rồi bắt đi hắn di động kia chỉ trong suốt tay, chính là từ tài xế trên người kéo dài ra tới, tài xế có bốn tay. Phía trước gương mặt kia đối ứng hai tay, ở khống chế tay lái. Mặt sau gương mặt kia đối ứng hai tay, một con đoạt đi rồi Hề Duệ di động, một khác chỉ đang ở sở Hề Duệ mặt. Lan A Thảo. Hề Duệ trái tim đều sắp bạo liệt. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không cũng đi đánh quyền, bị người đánh thành nào chấn động xuất hiện ảo giác. Kaka, thân thân nha. Đối diện Hề Duệ cái hốt gương mặt này, nở rộ ra một cái mị hoặc tươi cười, môi đỏ chất vương, thân hướng Hề Duệ mặt. Cút ngay. Hề Duệ hồn phi phách tán. Hắn muốn chạy, nhưng căn bản không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia há mồm càng ngày càng gần. Hắn thậm chí rõ ràng mà nhìn đến, kia môi đỏ dưới hàm răng, bén nhọn, ám vàng, ghê tởm, còn mang theo mùi hôi thối, hơn đến hắn dạ dày một trận quay cuồng, nhưng lăng là phun không ra. Lan A. Hề Duệ thân thể như là bị đinh trụ giống nhau, hoàn toàn vô pháp hoạt động. Liền ở môi đỏ chạm vào hắn mặt khi. Vâng! Hắn quanh thân bỗng nhiên đằng khởi màu tím ngọn lửa, môi đỏ trốn tránh không kịp bị ngọn lửa dính lên, lập tức liền bắt đầu thiêu đốt. A! Đâm thủng màng thai tiếng kêu thảm thiết, nghe liền đau đến muốn mệnh, làm Hề Duệ nháy mắt nổi da gà, trong đầu lại xoay cái cong, nguyên lai quỷ cũng sẽ đau không. Hỏa thế còn ở lan tràn, từ trên người đốt tới trên xe, toàn bộ xe đều bốc cháy lên. Ngoa tào. Xe chứ. Hề Duệ hoảng loạn mà muốn đẩy ra cửa xe xuống xe, nhưng cửa xe giống hạn đã chết giống nhau, căn bản không động đậy. Mắt thấy hắn liền phải táng thân biển lửa. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là, này lửa đốt chung quanh hết thảy, duy độc không co thiêu hắn, thậm chí hắn tay đều đã bị ngọn lửa vây quanh, lại hoàn toàn không có cảm giác được nóng bỏng, ngược lại có chút lạnh. 10 phút sau, Thẩm Tây Viên đuổi tới, Hề Duệ chính ngơ ngác mà ngồi ở ven đường. Hắn bên chân là một mảnh hộp giấy thiêu đốt sau cho tàn, gió thổi qua, hôi liền tan. Tiểu Viên Viên. Hề Duệ ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngốc. Thẩm Tây Viên sờ sờ Hề Duệ đầu, lần sau đừng như vậy vãn về nhà lạp. Hề Duệ chớp một chút đôi mắt, Tiểu Viên Viên, ta vừa rồi gặp quỷ. Ta có phải hay không còn thượng quỷ xe? Kia quỷ muốn thân ta, ta lại bỗng nhiên cháy, kia quỷ bị thiêu, xe cũng đốt thành tro, ta đây. Ta có phải hay không cũng đốt thành tro? Ta đây có phải hay không cũng biến thành quỷ? Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, ngươi véo hạ chính mình, quỷ hồn không có thật thể, bóp không biết đau. Hề Duệ dùng sức khắp chính mình đùi một phen, xuyên tim đau. Ta không có việc gì. Hề Duệ còn ở ngốc, nhưng xe đều đốt thành tro, ta vì cái gì không có việc gì. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ thở dài, kia chỉ là ta thả ngươi trên người một sợi âm hỏa, chỉ thiêu âm vật. Ngươi là người sống, thiêu không ngươi, nhưng bị thiêu nói dễ dàng làm ác mộng, tốt nhất tìm dương khí tràn đầy cùng nhau ngủ mấy ngày liền hảo. Ta thật sự còn sống. Thẩm Tây Viên không nghĩ để ý đến hắn, xoay người phải đi. Hề Duệ đằng mà thoát lên, chết sống ôm lấy Thẩm Tây Viên cánh tay, Tiểu Viên Viên, thật đáng sợ. Kia quỷ có hai khuôn mặt. Kia môi vươn tới thật dài muốn thân ta. Kia trong miệng. Nghe. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, lúc này mới bắt đầu sợ hãi, cũng đã chậm điểm đi. Hề Duệ xanh cả mặt, ta không phải cho rằng chính mình đã chết sao, đã chết nói, liền không cần sợ á, hiện tại không chết, đương nhiên muốn sợ. Logic còn rất nghiêm cẩn. Ít nói nhảm, đêm hôm khuya khoát, nên về nhà. Hề Duệ ở thần trí dần dần thanh tỉnh sau, càng ngày càng sợ, không chịu buông tay, chết sống muốn cuốn lấy Thẩm Tây Viên cùng nhau. Như vậy hẻo lánh địa giới, thời gian này căn bản cản không đến xe. Hề Duệ di động quăng ngã hỏng rồi, đánh không được xe, lúc này đang muốn biện pháp dùng Thẩm Tây Viên di động đánh xe, có thể tin hảo quá kém, nghề hợp đức quãng. Nếu không chúng ta đi đường đi, có ngươi ở ta không sợ. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên vô ngữ đến cực điểm, nàng mệt nhọc ga. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe ở bọn họ bên người dừng lại. Cửa sổ xe giáng xuống. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên đồng thời xem qua đi. Phó tiểu cứu. Tài vận đại lão. Rốt cuộc không lậu tài sao? Trên xe không khí rất là quỷ dị. Thẩm Tây Viên lần đầu tiên đi đổ tài vận đại lão khi nhìn thấy vị kia trợ lý lúc này không ở, chỉ có một tài xế. Hề Duệ ngồi ở ghế phụ, Thẩm Tây Viên cùng tài vận đại lão cùng nhau ngồi ở dãy ghế sau. Đây chính là phó gia tiểu cứu, Hề Duệ chẳng sợ ngồi ở phía trước, đều thập phần khẩn trương, đại khí cũng không dám ra. Tiểu Viết đâu? Phó Chuẩn hỏi. Hề Duệ thành thật thật trả lời, từ câu lạc bộ ra tới, Hàn Việt liền về nhà. Phó Chuẩn không nói nữa, chỉ là nhìn thoáng qua Hề Duệ. Trong đó ý vị lại rõ ràng bất quá, Hàn Việt đều về nhà, hắn đang làm gì? Hề Duệ không biết nên nói như thế nào chính mình gặp quỷ chuyện đó nhi, người bình thường đều sẽ không tin tưởng a. Hắn căng ra đầu trả lời, ta buổi tối không ăn cơm, cùng đồng học hẹn ăn khuya. Thẩm Tây Viên tức khắc trước mắt sáng ngời, Hề Duệ ngươi cùng ai hẹn ăn khuya? Ta cũng muốn ăn. Hào đói. Ra tới cứu ngươi một chuyến, ta đều đói chết lạc, ngươi đến mời ta ăn khuya, bằng không ta ngủ sớm liền không biết đói bụng. Hề Duệ hỏng mất. Đại tỷ, muốn như vậy phá đám sao? Hắn chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ a. Hề Duệ ngươi làm gì không nói lời nào, sẽ không nghĩ mời ta đi. Thẩm Tây Viên có chút khó chịu. Hề Duệ căng ra đầu nói, phó tiểu cứu, phiền thoái ngài ở phía trước giao lộ đem chúng ta bông, ta mang nàng đi. An khuya. Phó Chuẩn không hé răng. Hề Duệ không dũng khí lại nói lần thứ hai. Phú tiên sinh, hắn cùng ngươi nói chuyện đâu? Thẩm Tây Viên nghiêng đầu đi xem tài vận đại lao, không thể không nói, tài vận đại lao lớn lên thật là đẹp mắt. Không nghĩ tới, Hề Duệ trái tim đều phải đình ngảy, chỉ nghĩ lập tức che lại Thẩm Tây Viên miệng. Phó Chuẩn nhìn qua. Nữ hải tử làn da cực bạch, tóc mềm mại, cả người thoạt nhìn đều thực mềm, đôi mắt đen như mực giống cái lốc xoáy. Muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Nửa giờ sau. Nam thành quý nhất lưng chừng núi biệt thự, lầu một nhà ăn. Thẩm Tây Viên ngồi ở trường bàn ăn trước ăn đến miệng bóng nhẫy, nàng đối diện Hề Duệ một bộ táo bón biểu tình. Làm gì không ăn, ta sẽ không cho ngươi lưu nga. Thẩm Tây Viên ở gặm nướng bắp, thật sự quá thơm. Hề Duệ quả thực tưởng che mặt. Hắn cúi đầu để sát vào Thẩm Tây Viên, ngươi không sợ phó tiểu cứu sao? Vì cái gì muốn sợ hắn? Thẩm Tây Viên trước mắt, ta cùng ngươi nói à, ngươi đi ôm hắn một chút, đêm nay khẳng định sẽ không làm ác mộng. Diễm quỷ lại muốn tìm ngươi, cũng đến ước lượng một chút. Ôm. Hề Duệ hơi kém không hù chết, kia không đợi Diễm quỷ tới tìm ta, ta liền trước đến chết vừa chết. Hề thiếu, Thẩm tiểu thư, phòng cho khách đã chuẩn bị tốt, phó tiên sinh nói quá muộn, cho các ngươi đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. A Di đi tới, cười nói. Hề Duệ một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Thẩm Tây Viên lại tương đương vui vẻ, tài vận đại lao trên người tự mang mây tía, loại người này đương người tiếp xúc càng nhiều càng tốt nha. Ai đúng rồi, tài. Phú tiên sinh có phải hay không cũng nhận thức Hàn Việt. Thẩm Tây Viên đột nhiên hỏi. Hề Duệ chừng nàng, làm gì? Hàn Việt cái kia ngọc bài, ta lần trước chỉ là hơi chút tu hạ, nhiều nhất chỉ có thể dùng một năm liền hoàn toàn nát, nhưng cũng không phải không có biện pháp hoàn toàn tu hảo. Thẩm Tây Viên nói, ngươi đừng út út mở mở, chạy nhanh nói. Phú tiên sinh A. Thẩm Tây Viên nhỏ giọng nói, đem Hàn Việt kia ngọc bài lấy tới, ta lại lộng hạ, sau đó làm phú tiên sinh tùy thân mang theo một vòng, ngọc bài liền có thể hoàn toàn chữa trị. Hề Duệ vô ngữ, phó tiểu cứu cùng Hàn Việt nhưng không riêng nhận thức. Như thế nào? Hắn là Hàn Việt thân tiểu cứu. Thẩm Tây Viên cắn môi. Ngươi cái gì biểu tình? Hề Duệ không rõ nguyên do. Thẩm Tây Viên hung hăng gặm khẩu bắp, ghen ghét. A, vì cái gì tiểu Việt Việt tiểu cứu là phú tiên sinh? Ta cũng muốn. Tự mang mây tía tải vận đại lao A. Mây tía đối thiên sư tới nói quả thực chính là thượng phẩm vũ khí sắc bén, chẳng yêu trừ ma trừ tà tránh họa mọi việc đều thuận lợi thần cấp pháp bảo. Hề Duệ cười hắc hắc, đơn giản A, ngươi nếu là bắt lấy lao hàn, hắn cứu cứu còn không phải là ngươi cứu cứu. Như thế nào bắt lấy? Ngươi thật đối lao hàn có ý tứ. Hề Duệ kinh hãi. Có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do. Hề Duệ nói, chính là. Ngươi thật thích lao hàn A. Muốn đuổi theo lão hàn. Ta không có A. Thẩm Tây Viên một bức. Vậy ngươi vì cái gì muốn hỏi ta như thế nào bắt lấy lão hàn? Không phải ngươi nói bắt lấy lão hàn hắn cứu cứu chính là ta cứu cứu. Ông nói gà bà nói vịt. Hề Duệ làm nửa ngày mới hiểu được, ánh mắt tức khắc phức tạp. Tiểu Viên Viên, ngươi là ngoại tinh tới đi, bắt lấy lão hàn ý tứ chính là, cùng lão hàn yêu đương. Hề Thiếu, Thẩm Tiểu Thư, thời gian không còn sớm. Vừa rồi A Di lại đã đi tới, cười khanh khách mà nói, ta mang các ngươi đi phòng cho khách. Hề Duệ không dám nói thêm nữa. Vừa rồi hắn cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện thanh âm có chút đại, phòng trường xảo đến phó tiểu cứu. Hai người đi theo A Di lên lầu đi phòng cho khách. Không hổ là có tiền tài vận đại lão, phòng cho khách đều so nàng cho thuê phòng đại, giường lại đại lại mềm, phòng vệ sinh cũng phi thường to rộng thoải mái. Hơn nữa ở tài vận đại lão nơi này, vĩnh viễn không cần lo lắng có ti ti như vậy nữ quỷ không có việc gì ném tóc. Thoải mái. Ở mềm mại trên giường đánh mấy cái lăn nhi, ăn quá no rồi ngủ không được, Thẩm Tây Viên lấy ra di động xem. Nay vừa thấy, nàng đống nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hệ chắc ngách trống, 440. Là Hề Duệ cho nàng phát kia 5 cái 88 bao lì xì. Nàng lúc ấy mới vừa thu xong, còn chưa nói lời nói liền cảm ứng được âm hỏa phù bắt đầu sao động, phán đoán ra Hề Duệ có nguy hiểm, nàng lập tức liền ra bên ngoài chạy, căn bản không rảnh hoa này mấy cái bao lì xì. Bình thường dưới tình huống, hiện tại đã qua đêm khuya 12 điểm, nàng sở hữu con đường tiền đều sẽ về linh, nhưng này tiền cư nhiên còn ở. Thẩm Tây Viên lại xác nhận một chút, nàng tiếp thu này mấy cái bao lì xì thời gian là ở 11 giờ 48 phân, là ở ngày hôm qua, mà hiện tại đã tới rồi hôm nay, tiền còn ở. Thẩm Tây Viên hơi kém nhảy lên. Nàng rốt cuộc không hề lậu tại sao? Không không không, khẳng định không phải. Đó là cái gì? Thẩm Tây Viên bỗng nhiên ngẩng đầu. Tài vận đại lão. Đêm khuya 12 giờ, nàng là ở tài vận đại lão bên người vượt qua, chẳng lẽ nói. Cùng tài vận đại lão có quan hệ. Thẩm Tây Viên tương đương kích động. Có hay không quan hệ, hôm nay thử lại sẽ biết. Quá mức phấn khởi, Thẩm Tây Viên dứt khoát liền không ngủ, trực tiếp đả tọa nghỉ ngơi. Nắng sớm mờ mờ. Nàng thở sâu, thu thế, kéo ra bức màn, liếc mắt một cái liền thấy được trong viện ngồi ở trên xe lăn tài vận đại lão, hắn trên đùi che lại điều thảm. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Đêm qua, hắn rõ ràng là chính mình xuống xe, đi vào biệt thự nhà. Thẩm Tây Viên chạy đi xuống. Hải. Nàng hướng hắn cười một chút, đêm qua cảm ơn nha. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt đạm mạc. Thẩm Tây Viên tò mò mà lại đây sờ sờ xe lăn, đây là thật xe lăn ai, nhưng ngươi chân không phải hảo hảo sao. Vì cái gì muốn ngồi xe lăn? Hắn không hé răng. Thẩm Tây Viên trước mắt, nga, cá nhân yêu thích đúng không, lý giải lý giải. Tài vận đại lao chính là không giống người thường. Hắn không nói lời nào. Thẩm Tây Viên cũng không xấu hổ, vạn nhất nàng suy đoán là thật. Kia về sau chỉ sợ còn phải nhiều hơn phiền toái tài vận đại lão, lúc này lấy lòng một chút, phản phản giao tình sao. Ai đúng rồi, ta lần trước cho ngươi tính quẻ, có đáng giá hay không? Nàng cười tủm tìm hỏi. Quái lực tiểu Viên Viên. Lần trước quẻ có đáng giá hay không? Đương nhiên giá trị, không thể càng giá trị. Đừng nói là một vạn, chính là 100 triệu đều giá trị. Lần đó nàng làm hắn không cần đi tiểu, bao gồm cầu vượn, còn nói một cái phùng tự. Hắn thần sử quỷ sai mà tin. Quả nhiên không đi cầu vượt, cũng không đi cùng ngày hội đồng quản trị, kết quả đâu. Trên cầu vượt ra trọng đại sự cố thoạt nhìn thực bình thường, hắn nhớ tới nàng nói cái kia phùng tự, khiến cho người điều tra thoạt nhìn không hề sơ hở Phùng Lộ Bình. Kết quả, tương đương ra người đoán trước. Phùng Lộ Bình thật đúng là bí quá hóa liều, muốn làm rớt hắn, chỉ là trời xui đất khiến, gây chuyện tài xế vì ngụy trang thành say giá uống quá nhiều, đụng phải một chiếc cùng hắn xe không sai biệt lắm xe, chế tạo kia khởi cầu vượt trọng đại sự cố. Phó Chuẩn nhìn nàng, hắn ở điều tra Phùng Lộ Bình lúc sau, điều tra chính là nàng. Trước mắt cái này nữ hài tử, trong mắt không có một tia khói mù, khí chất phá lệ bình thản, từ trên người nàng hoàn toàn nhìn không ra tới đã từng ở thiếu quản sở đãi 2 năm dấu vết. Thực, ngoài dự đoán mọi người. Khu, tuy rằng không có ta, ngươi cũng có thể tránh đi kia chờ tai họa, nhưng cũng phiền toái không phải sao. Ta đây là giúp ngươi tiêu giảm phiền toái. 1 vạn khối đối với người thường tới nói là có chút nhiều, nhưng ngươi như vậy có tiền. Nga không, ta ý tứ là ngươi như vậy tôn quý, 1 vạn khối đổi thiếu điểm phiền toái, hẳn là rất giá trị đi. Thẩm Tây Viên bị tài vận đại lao xem đến có chút quấn bách. Nàng liên nói, kia 1 vạn khối không phải hảo tránh. Hắn còn ở nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Tây Viên biểu tình có chút suy sụp, ngươi không phải là muốn hồi kia 1 vạn khối đi. Ta không có tiền Nga. Các hành có các hành quy củ, chúng ta này hành chính là giao dịch toàn bằng tự nguyện, qua đi khái không phụ trách. Ý tứ là, lừa tới tay liền tính. Hắn rốt cuộc khai tốn khẩu. Thẩm Tây Viên bị nghẹn một chút, nhịn không được sờ sờ cái mũi, như thế nào có thể sử dụng lừa đâu. Hắn không nói chuyện. Thẩm Tây Viên chính mình bại hạ trận tới, được rồi, nhiều lắm chính là hư cao thu phí, ta vốn dĩ chỉ tính toán muốn 1.000, ngươi người cho ta xoay 1 vạn, lại không phải ta chính mình muốn. Hắn vẫn là không nói lời nào. Thẩm Tây Viên cuối cùng minh bạch hề duệ cái loại cảm giác này. Ngươi di động đâu, thêm cái hoại chát, chờ ta có tiền trả lại ngươi. Hề duệ cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau từ biệt thự rời đi thời điểm, còn vẻ mặt mộng bức. Cho nên ngươi liền như vậy bỏ thêm phó tiểu cứu hoại chát. Hề duệ không dám tin tưởng. Phải biết rằng, tưởng thêm phó tiểu cứu hoại chát người nhiều đi, nhưng hắn trừ bỏ người nhà cùng bằng hưu ở ngoài, rất quan trọng hợp tác đồng bọn đều không thêm, công tác thượng liên hệ đều là thông qua bưu kiện hoặc là điện thoại. Thẩm Tây Viên cư nhiên liền như vậy muốn tới phó tiểu cứu hệ chát. Trọng điểm là ta muốn còn hắn 9.000 khối được không? Thẩm Tây Viên cắn môi, khó trách như vậy có tiền, đều là moi ra tới. Hề Duệ căn bản không đem 9.000 khối để vào mắt, còn đắm chìm ở Thẩm Tây Viên bỏ thêm phó tiểu cứu hệ chát khiếp sợ giữa không thể tự kiềm chế. Hiện tại đi chỗ nào? Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ thở sâu, đi lão hàng kia, buổi tối đi tham gia Trương Nhã Thu sinh nhật tiến hội, ngươi nói tốt buổi ta đi. Ân. Có ăn có uống, không đi mới là đồ ngốc. Hàn Việt một người trụ chung cư. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên đến thời điểm, Hàn Việt đang ở đánh bao cát, một thân hãn. Nhìn đến Hề Duệ đem Thẩm Tây Viên cũng mang đến, hắn không khỏi nhíu mày. Thẩm Tây Viên trực tiếp hướng Hàn Việt nói, ngươi ngọc bài lấy tới, ta giúp ngươi lộng hạ, sau đó ngươi lấy về đi kêu ngươi tiểu cưu tùy thân mang theo 1 vòng, ngọc bài liền sẽ hoàn toàn chữa trị, bình thường dưới tình huống ngươi có thể mang cả đời. Tiểu cưu. Hàn Việt nhíu mày. Hề Duệ căng ra đầu đem tối hôm qua thượng sự tình nói một chút. Hàn Việt tức khắc dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt xem hắn, ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Hề Duệ sống không còn gì luyến tiếp, chính hắn cũng không nghĩ tin chính mình chuyện ma quỷ a. Dù sao Thẩm Tây Viên bỏ thêm phó tiểu cứu hệ chát. Hề Duệ chua mà nói. Hàn Việt càng vì kinh ngạc. Thẩm Tây Viên không quản nhiều như vậy, thò lại gần xem Hàn Việt bao cát, tiểu Việt Việt ngươi có thể ai, có thể cho ta thử xem sao. Hề Duệ vội vàng nói. Tiểu Viên Viên ngươi đừng lộn xộn, trước kia không đánh quá bao cát nói, dễ dàng bị thương. Ngươi tưởng chơi lời nói trước mang quyền bộ. Không có thích hợp. Hàn Việt nói, ta trước kia đánh cũng không mang cái gì quyền bộ nha. Thẩm Tây Viên nói, liền bung di động gì đó, đi qua đi chuẩn bị thử xem. Hề Duệ cùng Hàn Việt cũng chưa đương hồi sự. Nữ sinh có thể có bao nhiêu đại lực ý, này bao cát Hàn Việt toàn lực đòn nghiêm trọng, mới có thể đem bao cát đánh bay, giống nhau nữ sinh nắm tay nện ở mặt trên. Bao cắt nhiều nhất liền hơi hơi đong đưa một chút. Thẩm Tây Viên ra quyền. Phanh. Một tiếng trầm vang, Hàn Việt cùng Hề Duệ sắc mặt đổi biến. Thật mạnh bao cắt bị đánh bay đi ra ngoài, lại bay nhanh đáng trở về. Thẩm Tây Viên động tác linh hoạt mà tránh thoát, đồng thời lại là một đấm xuất ra đánh. Bao cắt lần nữa đánh bay, lần nữa đáng hồi. Một quyền lại một quyền. Hề Duệ miệng có thể tắc hạ trứng gà, hắn phản ứng lại đây thời điểm, liền giống lên vài thanh ngoại tạo, lại vội vàng đi xem Hàn Việt. Lao Hàn. Ngươi bao cát hôm nay trang đông đi. Hàn Việt mặc kệ hắn, bọn họ tới thời điểm, hắn đang ở dùng bao cát luyện tập tay bộ lực lượng, này bao cát có bao nhiêu trọng, hắn nhất rõ ràng bất quá. Đã 5 phút, Thẩm Tây Viên một khắc không đỉnh, ra còn tất cả đều là trọng quyền. Đáng sợ nhất chính là, mặt nàng không hồng khí không xuyễn, chóp mũi liền cái mồ hôi đều không có. Hàn Việt tự nhận làm không được. Phanh, lại một kích, dầm, bao cát lầu. Hề Duệ biểu tình như là thấy quỷ. Hàn Việt đồng dạng chịu chịu khoe miệng. có thể đem bao cắt đục lỗ, vẫn là tay không, đây là người nắm tay sao? Thẩm Tây Viên lui ra phía sau một bước, ngượng ngùng cười, cái kia, ta quên thu lực. Phía trước ở thiếu quản sở nàng đánh bao cắt thời điểm, đều sẽ thực chú ý thu lực, bằng không đánh hỏng rồi bao cắt muốn tu không nói, còn phải ai phê bình. Vừa rồi là Hàn Việt bao cắt chất lượng hảo thủ càng hảo, nàng lại thật lâu không hoạt động gần cốt, như vậy một tá liền hưng phấn, quên thu lực. Bao cắt. Bao nhiêu tiền a? Ta từ từ bồi ngươi. Thẩm Tây Viên chậm gì gì mà nói. Ta triệt thảo tập võng. Hề Duệ thanh âm có thể đem người cấp chấn điếc, hắn lập tức bắt lấy Thẩm Tây Viên tay, bao cắt đều có thể đập nát, ngươi tay không được nát. Hàn Việt cũng vội vàng nhìn lại đây. Nhưng, Thẩm Tây Viên nắm tay cư nhiên chỉ là có chút hồng. Nàng làn da tương đối bạch, nắm tay đập bao cắt thời điểm, xương ngón tay chỗ làn da khẳng định là trước hết đã chịu đòn nghiêm trọng, bao cắt thừa nhận rồi nhiều ít lực, tay nàng liền thừa nhận rồi nhiều ít lực, theo lý thuyết nàng xương tay gãy xương đều là nhẹ. Nhưng hiện tại xem, thế nhưng chỉ là có chút hồng. Này mẹ nó là nhân thủ sao? Đây là cánh tay máy đi. Hề Duệ bỗng nhiên cả người run lên, sởn tóc gáy, Tiểu Viên Viên, ngươi. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Trừ phi là hắn. Hàn Việt nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nhìn một hồi lâu. Không có quyền bộ, không có phương tiện đối luyện. Chúng ta bẻ cái thủ đoạn đi. Hàn Việt nói. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc. Thế nhưng có người muốn cùng nàng bẻ thủ đoạn. Cũng đúng, Hàn Việt đối thực lực của nàng cũng không hiểu biết, vừa rồi xem nàng ra quyền lực độ rất lớn, đối nàng tò mò cũng thực bình thường. Thua đừng khóc nga. Hàn Việt đã dọn xong tư thế. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà đi đến hắn đối diện, cánh tay chỉ ở trên bàn. Cánh tay hắn so nàng muốn trường không ít, càng so nàng thô tráng không ít, chô cô lết sắc cùng nãi màu trắng, từ thị giác đi lên xem, Thẩm Tây Viên không hề phần thắng. Bắt đầu. Hàn Việt hoàn toàn không có thiếu cảnh giác, vừa lên tới liền dùng ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng, không chút sức mẻ. Mặc cho hắn cánh tay cơ bắp căng thẳng, dùng sức đến phát run, đều không thể vận động nàng mảy may. Hàn Việt cái chán thấy hãn, Thẩm Tây Viên lại vẫn là kia phó biểu tình. Ta thua. Hàn Việt buông tay. Nhìn kỹ, hắn tay bị nắm chặt đến đỏ bừng. Thẩm Tây Viên nói, Tiểu Việt Việt, ngươi sức lực man đại nha. Hề Duệ nhịn không được che mặt, Tiểu Viên Viên, ngươi rõ ràng có thể thắng hắn, vì cái gì muốn rằng co lâu như vậy. Thẩm Tây Viên nghiêm túc mà nói, sợ hắn khóc. Phía trước có người cùng ta bẻ thủ đoạn, ta quá nhanh, hắn liền khóc. Hàn Việt mặt hắc đến không được. Hề Duệ cười đến lăn lộn, bạo lực lò lì a ngươi, Tiểu Viên Viên, cùng ngươi ở bên nhau, quá có cảm giác an toàn. Giữa trưa ba người cùng nhau ăn cơm. Thẩm Tây Viên biết Hàn Việt ở đánh quyền, rất là kinh ngạc. Ngươi vì cái gì muốn đánh quyền? Nàng hỏi. Kiếm tiền. Thẩm Tây Viên có chút mờ mịt. Tài vận đại lao cháu ngoại, sẽ thiếu tiền. Lại xem Hàn Việt trụ nơi này, thấy thế nào đều không giống như là không có tiền chủ. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, lão Hàn muốn chứng minh chính mình. Chứng minh cái gì? Chứng minh không dựa trong nhà, cũng có thể sống A. Hề Duệ trêu chọc nói. Hàn Việt đạp hắn một chân, đánh quyền có ý tứ. Thẩm Tây Viên lại chỉ quan tâm tiền, đánh quyền thật sự có thể kiếm tiền A, vậy ngươi xem ta thế nào? Ngươi không phải thiên sư sao, muốn dựa đánh quyền kiếm tiền? Hề Duệ nói. Chắc tâm. Các ngươi thiên sư xem cái phong thủy là có thể lừa dối mấy trăm vạn, đánh quyền tiền thưởng mới nhiều ít. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên nắm chặt nắm tay, đó là kẻ lừa đảo. Chân chính thiên sư, có cái nên làm có việc không nên làm. Chân chính thiên sư, tuyệt không trở thành tiền tài nô lệ. Tiểu Viên Viên. Ngươi sẽ không thật muốn đi đánh quyền đi. Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên thở dài, hỏi trước hỏi, thật phi thường thiếu tiền thời điểm liền đi ứng khẩn cấp. Hề Duệ nghiêm túc lên, đừng a Tiểu Viên Viên, thiếu tiền ngươi cùng ta nói, tiền tiêu vặt vẫn là có thể chi viện ngươi một chút, ta nếu là chi viện không thượng, ngươi đi đánh quyền trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh không đến. Đánh quyền nhiều bạo lực, không thích hợp ngươi. Nguyên tưởng rằng Thẩm Tây Viên sẽ cái cọ, không ngờ nàng nghe xong lúc sau, thế nhưng thực nhận đồng gật gật đầu, chủ yếu là dơ. Ta chán ghét máu loãng, không ưu nhã. Bọn họ vừa mới ăn cơm xong, Trương Nhã Thu liền lại cấp Hề Duệ gọi điện thoại. Đã biết, khẳng định đến. Treo điện thoại, Hề Duệ nhịn không được hỏi Thẩm Tây Viên, Tiểu Viên Viên, nếu là Trương Nhã Thu dưỡng tiểu quỷ hướng ta xuống tay, ngươi thật có thể bảo vệ ta. Vô nghĩa. Thiên sư tôn nghiêm không dùng khiêu khích. Liên tính là thập điện Diêm La tới, ta cũng hộ được ngươi. Trừ phi là ai? Hề Duệ chạy nhanh hỏi. Thẩm Tây Viên xua tay, hắn không có khả năng xuất hiện lạc. Đúng rồi Hàn Việt, các ngươi đánh quyền là đánh một hồi cấp một hồi tiền đúng không? Còn không có quyền đâu. Hàn Việt gật đầu, có lên sân khấu phí, còn có tiền thưởng. Bất quá ngươi muốn thượng, có khó khăn, bởi vì ngầm quyền tràng giống nhau không có nữ quyền thủ. còn có câu nói hắn chưa nói. Nếu thực sự có nữ quyền thủ cùng nam quyền thủ đối chiến, kia không khí chỉ biết càng thêm nhiệt liệt, liền vì một cái manh lưới, lên sân khấu phí cũng sẽ cấp tương đối cao, nếu nàng lại có thể đánh thắng, tiền thưởng khẳng định không thể thiếu. Thẩm Tây Viên có chút thất vọng, vì cái gì không cần nữ quyền thủ A, kỳ thị giới tính. Hàn Việt không nói thêm cái gì, chờ ngươi có rảnh, mang ngươi đi câu lạc bộ chơi một chút có thể. Hào đi. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, ba người cùng nhau xuất phát. Lão Hàn, ngươi cũng đi. Hề Duệ có chút kinh ngạc. Hàn Việt hừ một tiếng. Hề Duệ cười hắc hắc, sợ ta cùng Tiểu Viên Viên xảy ra chuyện. Lão Hàn ngươi thật chi kỷ, ái ngươi. Lan. Trương Nhã Thu tổ chức sinh nhật party địa phương, ở vùng ngoại ô xa hoa khu biệt thự. Biệt thự trong ngoài đều bố trí quá, long trọng đến cùng lộ thiên hôn lễ giống nhau. Trương gia mấy năm nay xem ra thật tránh không ít tiền, nơi này biệt thự đều tùy tiện cấp khuê nữ mua. Hề Duệ trong giọng nói mang theo điểm toan. Hàn Việt, hẳn là Trương Nhã Thu tiểu thúc biệt thự. Vị kia nha. Lão Hàn ngươi làm sao mà biết được? Hề Duệ hỏi. Bên cạnh kia tòa đại, là ta tiểu cứu mua tới cấp ta bà ngoại tinh dưỡng. Hàn Việt nói. Hề Duệ, phó tiểu cứu mua nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Ta khi nào có thể có phó tiểu cứu 1% thân gia, ta liền cả đời đều thỏa mãn. Tài xế dừng xe, ba người cùng nhau tiến vào biệt thự. Đây là Trương Nhã Thu 17 tuổi sinh nhật, trong nhà không có đại làm, đều là Trương Nhã Thu chính mình mời bằng hữu cùng nhau chơi, xuất hiện ở trong yến hội không sai biệt lắm đều là bạn cùng lứa tuổi. Sinh nhật vui sướng. Hề Duệ dâng lên lễ vật, tam phân. Trương Nhã Thu tiếp nhận, cười đưa cho người hầu, lại nhìn thoáng qua Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên, đa tạ. Hề Duệ tiến đến Thẩm Tây Viên bên người, nhỏ giọng nói, nhìn ra tới diễm quỷ ở đầu sao. Thẩm Tây Viên đem hắn đầu đẩy ra, gấp cái gì, có ngươi xem. Ta đi trước ăn cái gì. Phô màu trắng khăn trải bàn, bày vô số hoa tươi bàn dài thượng, chất đầy các loại tinh mỹ đồ ăn, Thẩm Tây Viên chịu không nổi loại này dụ hoặc. Nàng không quản Hề Duệ cùng Hàn Việt, lập tức cầm mâm đồ ăn đi lấy đồ vật ăn. Dâu tây bánh kem, kẹp đầy trái cây khăn lông quấn, bổ thức bánh tạt trứng, quả xoài bị đỉnh. Mâm quá tiểu. Thẩm Tây Viên tìm một chỗ ngồi xuống ăn, thật ngọt ta. Không bao lâu, liền có người thấu lại đây, Thẩm Tây Viên cũng không ngẩng đầu xem, chỉ đắm chìm ở mỹ thức chung. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đối nhà của chúng ta làm cái gì? Nữ sinh phẫn nộ thanh âm áp rất thấp. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, nhìn kia nữ sinh vài giây, có việc. Nay một vòng nhà ta công ty không ngừng xảy ra chuyện. Có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Nữ sinh tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Thẩm Tây Viên nghĩ tới, quỷ nghèo. Ngươi! Nữ sinh sắp tức chết. Thẩm Tây Viên lại ăn một ngụm bánh kem, mới chậm gì gì mà nói, sớm nói quỷ nghèo ghé vào các ngươi trên người, các ngươi không tin, hiện tại tìm ta làm gì? Ngươi kia tiểu tỷ muội đâu? Nàng tùy tiện véo véo tay, thoáng kinh ngạc, nha, ngươi tiểu tỷ muội ra đã bị quỷ nghèo hút khô rồi. Bạn gái sao? Nữ sinh sắc mặt thay đổi. Thẩm Tây Viên hãy còn lắc đầu, ai? Cho các ngươi quên tặng một nửa thân gia các ngươi không chịu, một hai phải toàn bộ cống hiến cấp quỷ nghèo. Nhìn một cái quỷ nghèo hiện tại như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy béo thành heo quỷ nghèo. Áp trên người của ngươi không chấm A. Nữ sinh nhịn không được run lên một chút, ngươi. Ngươi nói, áp ta trên người. Lần trước không đều nói cho ngươi sao. Quỷ nghèo liền bỏ các ngươi trên người đâu. A. Nữ sinh thét chói tai một chút, điên cuồng mà duỗi tay hướng chính mình trên vai đi sờ soạn túm. Hảo hảo lễ phục váy đều bị nàng chính mình cấp túng lạ, áo hai dây bị túng đoạn, lộ ra trắng nón mượt mà cánh tay. Người chung quanh cũng đều nhìn lại đây. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, đi ra phía trước, duỗi tay đem nàng đoạn rất đai đeo giữ chặt, đừng nhúc nhích. Nàng đem đai đeo cột vào bên cạnh đai an toàn thượng, như vậy váy tuy rằng có chút oai, nhưng ít ra sẽ không rớt. Nữ sinh dần dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Thẩm Tây Viên, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Này không phải đang nói sao? Ta là nói về quỷ nghèo. Nữ sinh tưởng tượng đến nhà mình tình huống hiện tại, cùng với tiểu tỷ muội ra hiện trạng, nàng liền không rét mà run, sự tình lần trước thực xin lỗi, ta không nên. Hồ ngôn loạn ngữ, thực xin lỗi, cầu ngươi cứu cứu nhà của chúng ta. Không có gì có cứu hay không, lần trước điều kiện khai cho ngươi, quên một nửa thân ra, các ngươi khi đó không nghe, đem quỷ nghèo ăn uống nguy lớn, hiện tại một nửa thân ra không đủ, ít nhất muốn quên 2/3 trở lên. Thẩm Tây Viên nói, ngươi muốn đồng ý ta liền cho ngươi giải. Không đồng ý, liền chờ quỷ nghèo hoàn toàn ăn no, nàng lại đi giải quyết quỷ nghèo, như vậy nàng có thể được đến công đức chỉ biết càng nhiều. Ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Xin cứ tự nhiên. Thẩm Tây Viên tiếp tục ăn cái gì? Hàn Việt không biết khi nào đã đi tới, trầm giọng nói, nàng lại trêu chọc ngươi. hắn còn nhớ rõ cái này nữ sinh, lần trước mang Thẩm Tây Viên ăn phệ hải sản, này nữ sinh cùng nàng tỷ muội cùng nhau miệng không sạch sẽ. Không a, làm ta hỗ trợ. Thẩm Tây Viên nói, cái này bánh tặt trứng hảo hảo ăn a, Tiểu Việt Việt, nếm một cái. Hàn Việt nhấp môi, từ nàng mâm cầm một cái cắn một ngụm. Ngọt đến nị người. Ở nàng kia thanh tuyền ánh sóng trong ánh mắt, hắn cưỡng bách chính mình nuốt xuống, gật đầu một cái, còn có thể. Nữ sinh nói chuyện điện thoại xong trở về, nhìn đến Hàn Việt, nữ sinh mặt có chút hồng, thực xin lỗi. Hàn Việt không hé răng. Thẩm Tây Viên còn ở ăn cái gì? Nữ sinh cắn răng, ta ba mẹ đồng ý. Thẩm Tây Viên gật đầu, yến hội kết thúc ta cùng người qua đi. Cảm ơn. Nữ sinh nhẹ nhàng thở ra. Hàn Việt nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Thích công đức a. Thẩm Tây Viên không nói tỉ mỉ. Yến hội tiến vào vũ hội phân đoạn. Trương Nhã Thu thật sự vứt bỏ Hàn Việt, tìm Hề Duệ khiêu vũ. Tất cả mọi người tương đương kinh ngạc, ai đều biết Trương Nhã Thu thích Hàn Việt, hôm nay Hàn Việt cũng tới, Trương Nhã Thu thế nhưng không mời Hàn Việt nhảy đệ nhất điệu nhảy, mà là tìm Hề Duệ. Hề Duệ cả người không được tự nhiên, không ngừng mà hướng Thẩm Tây Viên cùng Hàn Việt bên kia xem. Thẩm Tây Viên cái này đồ tham ăn, ăn cái không ngừng, căn bản đều không liếc hắn một cái, lão Hàn kia cầu so, thế nhưng còn đổ ly đồ uống hướng hắn xa xa nâng chén, cũng không biết tới giải cứu hắn một chút. Hàn Việt, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Một cái ăn mặc hồng nhạt tiểu lễ phục váy nữ sinh đi tới, tươi cười ngượng ngùng. Hàn Việt ánh mắt đạm mạc, sẽ không. Lời này cự tuyệt thật không trình độ. Thấy Thẩm Tây Viên nhìn qua, hắn bĩu môi, ngươi tưởng nhảy. Ta thật sẽ không. A. Nữ sinh mặt đỏ lên, rất là xấu hổ. Thẩm Tây Viên nói, hắn sẽ đánh quyền, ngươi có thể ước hắn đánh quyền. Nữ sinh trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, cũng biết Thẩm Tây Viên tự cấp nàng giải vây, nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề nhiều lời. Một lần nữa trở về cùng chính mình các bằng hữu chơi. Không cần cùng người ta nói ta đánh quyền sự. Nhận không ra người. Thẩm Tây Viên khó hiểu. Hàn Việt quay mặt đi không xem nàng, ảnh hưởng không tốt. Thẩm Tây Viên cái hiểu cái không. Tới mời vũ lại bị cự tuyệt nữ sinh têu ma miểu, trở về chính mình bằng hữu trong vòng khi, trên mặt nàng còn phiếm hồng. Cái kia chính là Hàn Việt A, hảo xoái. Thế nào miểu miểu, ước đến không? Nay con dùng hỏi, ước đến khẳng định không trở lại nha. Ma miểu có chút xấu hổ, không ước đến. Kia muốn tới hẹ chặt sao? Không khiêu vũ muốn cái hẹ chặt tổng có thể đi. Ma miểu, ta đã quên. Mau mau mau, thừa dịp hắn còn ở, lại đi muốn một lần. Đúng rồi, hắn bên người kia nữ sinh ai à, không phải là hắn bạn gái đi, nhìn lại nộn lại ngọn, không nghĩ tới hắn thích này khoản mềm muội. Hẳn là không phải bạn gái đi, không có gì thân mật hành động. Hắn mới vừa đều ăn kia nữ sinh bánh tặt trứng, cái này cũng chưa tính thân mật à, kia chính là Hàn Việt. Ngươi còn trông cậy vào hắn trước mặt mọi người hôn kia nữ sinh không thành. Lam Lam, ngươi nhìn cái gì đâu? A, không có gì. An mặc một cái thiển lam váy nữ sinh, miễn cưỡng cười cười, các ngươi nói cái kia Hàn Việt, cái gì địa vị nha? Mấy nữ sinh cong cong môi, không tự giác toát ra một chút ưu việt, chúng ta trèo không tới cái kia vòng, Bắc Thành hàng ra, không biết sao. Không biết cũng không có gì, nhà bọn họ đều là đi con đường làm quan, điệu thấp thực. Di cờ tập đoàn biết không? Lão bản họ Phó. Là Hàn Việt thân cứu cứu. Thẩm Lam không khỏi trừng lớn đôi mắt, nhịn không được lại xem qua đi. Hàn Việt chính cấp Thẩm Tây Viên khai sữa chua, ngươi còn không có ăn no. Thẩm Tây Viên sờ sờ bụng, no rồi, nhưng chính là còn muốn ăn. Hàn Việt tay dừng một chút, khai tốt sữa chua quải cái quòng, vào chính hắn miệng. Thẩm Lam vừa vặn thấy như vậy một màn, nắm cốc có chân dài tay không khỏi nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệnh. Nàng sẽ không nhận sai, cái kia cùng Hàn Việt ở bên nhau nữ sinh, chính là Thẩm Tây Viên. Nhưng nàng không nên ở thiếu quản sở sao. Nàng khi nào ra tới? Lúc này mới 2 năm mà thôi. Thẩm Lam trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm. Đúng lúc này, ánh sáng như ngày đại sảnh, sở hữu ánh đèn chợt tắt, hết thể lâm vào hát ám. Thẩm Tây Viên không nhanh không chậm mà đem cuối cùng một ngụm bánh kem để vào trong miệng, chậm rãi đứng dậy. Chư xèo thánh phẩm. Như thế nào cúp điện nha? Đây là kinh hỉ phân đoạn sao? Khách khứa không có như thế nào hoảng loạn, ngược lại cảm thấy thú vị. Trong bóng đêm. Không ai phát hiện sinh nhật yến hội vai chính Trương Nhã Thu, cùng với cùng nàng cùng múa Hề Duệ biến mất. Thẩm Tây Viên đứng dậy phải đi, Hàn Việt theo đi lên. Hề Duệ sẽ có nguy hiểm sao? Có ta ở đây, sẽ không? Thẩm Tây Viên phi thường chắc chắn. Hai người trong bóng đêm xuyên qua. Hàn Việt đi được có chút không thông thuận, trong bóng đêm cái gì đều nhìn không tới, người đặt chân liền sẽ chần chờ, nhưng Thẩm Tây Viên lại giống như có thể đêm coi giống nhau, đi được cực nhanh, còn không có bất luận cái gì tạm dừng cùng do dự. Hàn Việt đơn giản đi theo nàng đi. Thẩm Tây Viên mang theo Hàn Việt rẽ trái rẽ phải, lên lầu, ở một phòng cửa dừng lại. Nàng trực tiếp liền rỗi tay đi đẩy cửa. Hàn Việt còn có chút khẩn trương. Cửa phòng mở ra, phòng trong một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được từng đợt làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm. Hàn Việt chịu chịu khoe miệng, không thể nào, lúc này mới vài phút, Hề Duệ đã bị tai họa. Thẩm Tây Viên trầm khuôn mặt, không biết sống chết đồ vật, thật muốn lại chết một lần. Hàn Việt căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến, cũng không thấy được Thẩm Tây Viên là như thế nào ra tay, hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt sáng ngời, ánh sáng quá mức chói mắt, có trong nháy mắt hắn cái gì đều nhìn không thấy. Chờ hắn một lần nữa nhìn đến thời điểm, phòng đèn đã sáng. Phòng nội, Hề Duệ quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nhưng hắn sắc mặt từng hồng, cả người mềm như bông, đang bị Trương Nhã Thu ôm gặm. Không sai, không phải thân, chính là gặm. Hàn Việt sắc mặt biến đổi, lập tức liền phải tiến lên, Trương Nhã Thu đông nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Việt, trên mặt biểu tình phá lệ mị hoặc. Ở bị Trương Nhã Thu ánh mắt quặc trụ trong nháy mắt, Hàn Việt liền cảm thấy chính mình không động đậy, cả người máu bắt đầu sôi trào, thân thể đều bắt đầu không nghe sai sử. Loại này mất khống chế cảm giác làm hắn rất khó chịu, cố tình như thế nào đều không động đậy. Bang! Một cái tát chụp ở Hàn Việt trên vai, thật trọng, cũng thật đau. Hàn Việt bị chụp đến hơi kém đau sốc hông. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại đây, chính mình đoạt lại thân thể quyền khống chế. Thẩm Tây Viên đã đi hướng ý thức mơ hồ Hề Duệ cùng Trương Nhã Thu. Trương Nhã Thu đôi mắt dần dần biến hồng, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, tiểu thiên sư, thật muốn xen vào việc người khác. Tiểu tâm ta liền ngươi cũng ăn nga. Trương Nhã Thu phát ra tới thanh âm rất là yêu mị, nhưng vẫn là có thể nghe ra tới, là giọng nam. Nữ thể giọng nam, thấy thế nào đều có chút quái. Ngươi đem hắn miệng đều gầm phá. Thẩm Tây Viên có chút sinh khí, nàng cũng liền muộn vài phút. Trương Nhã Thu kia đỏ tươi như máu đôi mắt, lộ ra quỷ dị quang, khiêu khích giống nhau mà lại gầm Hề Duệ một ngụm, Hề Duệ đầu lưỡi bị nàng rào phá. Thẩm Tây Viên sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới, cấp mặt không biết xấu hổ. Nàng bỗng nhiên giơ tay, bắt được Trương Nhã Thu mặt. Năm căn ngón tay moi trụ Trương Nhã Thu cái chán, tả hữu gương mặt cùng cằm, trắng nón mềm mại tay, liền như vậy moi ở Trương Nhã Thu mặt bộ. Hàn Việt trừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn đến Thẩm Tây Viên, ngạnh sinh sinh mà từ Trương Nhã Thu trên mặt, khấu hạ tới một tầng da. Nói là da còn không quá chuẩn xác, càng như là một cái mặt nạ. Moi phía dưới cụ lúc sau Trương Nhã Thu, sắc mặt vàng như nến, làn da thượng đều là lấm tấm, thân thể như là không có chống đỡ giống nhau mềm mại ngã xuống. Mà Thẩm Tây Viên trong tay cầm cái kia mặt nạ, lại một lần nữa ngưng kết thành một trương người mặt. Vừa rồi còn ở kiêu ngạo khiêu khích, lúc này mặt nạ biểu tình đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ cùng không dám tin tưởng, ngươi như thế nào có thể lột bỏ bản thể của ta. Thẩm Tây Viên đôi tay kéo lấy mặt nạ, đem người bình thường mặt lớn nhỏ mặt nạ, hướng tới tả hữu xả đến biến hình, ta không riêng có thể lột bỏ ngươi bản thể, ta còn có thể làm ngươi đem hút đi đều cấp đổ ra. Hàn Việt ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Khôi phục mặt vô biểu tình. Hắn thậm chí đi lên trước tới, dối tay chọc một chút kia trương bị xả biến hình còn ở nhe răng trợn mắt mặt nạ. Ngươi cho rằng đem ta lột xuống dưới ta liền sợ ngươi sao? Bùn tọa sẽ không lạn tới không ướt thiêu không xấu. Mặt nạ thanh âm dị thường bén nhọn. Hàn Việt, có tiểu đao sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Hàn Việt sửng sốt một chút, ta cho ngươi tìm. Mặt nạ cắn răng, ngươi cho rằng dao nhỏ là có thể đem ta chọc lạn sao? Thẩm Tây Viên cười, ai nói ta muốn hủy diệt ngươi? Thật tốt mặt nạ A, mang về cấp tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ đầu nát, tạm thời khôi phục mặt cũng căng không được bao lâu, người gương mặt này cấp tiểu Mỹ chính thích hợp. Vậy ngươi muốn tiểu đao làm gì? Thẩm Tây Viên mỉm cười, thứ ngươi trên mặt quát điểm đồ vật xuống dưới. Hàn Việt tìm tới một phen trang trí đao, cũng không biết Thẩm Tây Viên muốn làm cái gì. Thẩm Tây Viên đem mặt nạ trái lại dán trên sàn nhà, rồi sau đó cầm trang trí đao, ở mặt nạ thượng quát. A, ngươi làm gì? Mặt nạ tê tâm liệt phế mà kêu khóc. Hàn Việt cũng là vẻ mặt một bức, thẳng đến Thẩm Tây Viên làm hắn ngồi xổm xuống, hắn mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn kia dán trên sàn nhà bị quát đến kêu thảm thiết không ngừng mặt nạ, Hàn Việt tổng cảm thấy có ngược quỷ hiểm nghi. Làm gì? Hàn Việt hỏi. Thẩm Tây Viên đem trang trí đao cho hắn xem, lưới dao thượng có một tầng bạch bạch như dầu chân giống nhau đồ vật, hiển nhiên chính là mới từ mặt nạ thượng quát xuống dưới. Hắn không rõ nguyên do. Thẩm Tây Viên trực tiếp đem trang trí đao thượng kia tầng đồ vật nhấp ở trên ngón tay. Rồi sau đó ở Hàn Việt mở mịt trung, nàng đem kia tầng đồ vật mặt tới rồi Hàn Việt mi cốt chỗ. Xúc cảm lạnh lẽo. Hàn Việt một cái giật mình, chợt thanh tỉnh. Thẩm Tây Viên cư nhiên đem kia trương ghê tởm mặt nạ thượng quát xuống dưới đồ vật, bôi trên mặt hắn. Hiệu quả thật không sai. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn, trừ xèo hiệu quả đồng đồng đát. Hàn Việt sửng sốt, lập tức đứng lên chạy đến Trương Nhã Thu trước bàn trang điểm đi chiếu gương. Hắn đánh quyền, dễ dàng nhất bị thương lưu xèo địa phương chính là mi cốt. Nhưng là lúc này, mi cốt chỗ vết sẹo thế nhưng hoàn toàn biến mất. Trong đó một đạo phi thường thâm vết sẹo cũng đã biến mất. Không chỉ có như thế, mi cốt chung quanh làn da cũng trở nên trắng non tế hoạt, cùng cằm trôi chocolate sắc hình thành tiên minh đối lập. Chính ngươi mặt một chút, mặt đều, này âm dương mặt nhìn quá khó chịu. Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt chịu chịu khoe miệng, chịu đựng trong lòng cách đứng, duỗi tay đem vật kia ở trên mặt mặt đều. Vài phút sau, Hàn Việt nhìn trong gương chính mình gương mặt kia, quả thực muốn hỏng mất. Làn da thịt trắng non tích như trẻ con, tinh tế đến liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Hắn ngũ quan lớn lên vốn dĩ liền hảo, làn da lại biến thành như vậy, quả thực so tivi thượng những cái đó tiểu thịt tươi còn muốn tươi mới. Nhưng mẹ nó cũng chỉ có mặt lại bạch lại nộn, cổ, cánh tay, còn tất cả đều là tiểu mạch xác. Thịt đau. Chủ nhật sáng sớm, Hàn Việt ở chạy bộ cơ thượng huy mồ hôi như mưa. Thẩm Tây Viên ở trên ban công đả tọa. Trong khách phòng, Hề Duệ hoa hoa quái kêu, không bao lâu liền chạy ra tới, đầy người là hãn. Lao Hàn. Hề Duệ chạy ra liền đi ôm Hàn Việt, chạy bộ cơ khai thật sự mau. Hàn Việt đang ở cao tốc chạy vội giữa, bị Hề Duệ này một ôm, hắn trực tiếp liền phải quăng ngã, vội vàng duỗi tay ấn ngừng máy móc. Người có bệnh. Hàn Việt giận chừng Hề Duệ. Ta mơ thấy Trương Nhã Thu ở găm ta. Lão Hàn, ngươi mặt làm sao vậy? Mặt phấn. Hề Duệ buông ra Hàn Việt, một tay xoa chính mình ngực, nơi đó còn trong lòng giật mình, một cái tay khác thì tại rối mắt, đầy mặt không dám tin tưởng, hắn có chút hoài nghi chính mình hiện tại nằm mơ còn không có tỉnh. Mãi cho đến Hàn Việt điểm cơm hộp đưa tới, ba người bắt đầu ăn cơm, Hề Duệ đều còn không quá dám tin. Hắn nhịn không được rối tay đi sờ Hàn Việt mặt, còn không có sờ đến đã bị chụp bay. Tay tiện đi băm. Quá tàn nhẫn đi Lão Hàn. Ta cũng liền nhìn xem, rốt cuộc minh bạch nhân ra nói làn da nộn đến có thể véo ra thủy tới là có ý tứ gì, hình dung thật chuẩn xác ca. Hề Duệ nói. Hàn Việt biểu tình không thể lạnh hơn. Ha ha ha, tiểu viên viên ngươi xem Lão Hàn bộ dáng này, có phải hay không ngại hung ngại hung? Đúng vậy. Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ lại thấu đi lên xem Hàn Việt tiểu bạch liên cùng hắc cổ liên tiếp chỗ đường danh giới, này đầu cùng phùng đi lên giống nhau, một đen một trắng, sở hà hán giới, danh giới rõ ràng. Ngươi hiểu thành ngữ không ít nga. Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt đạp Hề Duệ một chân, không ăn cút cho ta. Kia không thể. Hề Duệ trốn xa điểm, ta sợ lại làm ác mộng. Tiểu viên viên, Trương Nhã Thu thế nào? Thẩm Tây Viên ăn cái thủy tinh sủi cảo tôm, diễm quỷ giúp nàng được đến tất cả đều đã gấp bội thu hồi đi, cánh mạng vô ưu. Hề Duệ nhẹ nhàng thở ra. Như luận như thế nào, tồn tại liền hảo. Hàn Việt nhớ tới tối hôm qua thượng bị lột bỏ diễm quỷ mặt nạ Trương Nhã Thu, gương mặt kia. Kia diễm quỷ đâu? Hề Duệ lại nhỏ giọng hỏi, còn nhịn không được nhìn nhìn Hàn Việt, sẽ không chạy Lao Hàn trên người đi. Ngươi muốn a, ta thu đâu? Thẩm Tây Viên nói, tiểu Việt Việt trên mặt là đồ diễm quỷ phân bố vật. Hàn Việt cảm thấy này bữa sáng có điểm ăn không vô đi. Thẩm Tây Viên giải thích một lần lúc sau, Hề Duệ đôi mắt đều sáng, trừ xẻo mỹ bạch hiệu quả lợi hại như vậy. Ta nói đi. Ngươi nhìn xem Lão Hàn mặt, làn da trắng non tinh tế không nói, bất luận cái gì lấm tấm, vết sẹo đều không có. Này so y đi hải mỹ hiệu quả còn cùng A. Kia cái gì lạp gì, tích mai, cùng này so sánh với tất cả đều là đệ đệ. Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do. Hề Duệ, ngươi biết những cái đó đỉnh cấp mặt xương, một lọ bán bao nhiêu tiền sao? Quý 50ml lấy lòng mấy vạn. Nhưng lớn nhất công hiệu cũng chính là bảo ước. Trừ xẻo trừ nhăn mỹ bạch hiệu quả nhược bạo. Liền Lão Hàn này thực nghiệm thành quả tới xem, này diễm quỷ diện xương 1ml bán 10 vạn đều giá trị. Cho nên nàng đêm qua cấp Hàn Việt trên mặt lau 10 vạn. Thẩm Tây Viên thịt đau vô cùng. Đúng rồi, tiền. Nàng chạy nhanh lấy ra di động xem. Quả nhiên, hệ chặt tài khoản lại một lần thanh linh. Nàng tối hôm qua cùng Lão Hàn đem Hề Duệ lộng trở về thời điểm. Thời gian đã quá muộn, nàng cũng quên hệ chặt tiền lẻ chuyện này. Hiện tại xem ra, quả nhiên lại thanh linh a. Hôm nay đi giải quyết quỷ nghèo, thù lao khẳng định cũng là có. Buổi tối nàng lại đi tìm xem tài vận đại lao thử một lần. Vạn nhất thực sự có sử dụng đâu. Kia nàng về sau liền cũng là không kém tiền thiên sư. Ăn cái bữa sáng, Hề Duệ mãn huyết sống lại. Hướng Tư Kỳ gọi điện thoại tới, theo sau liền phát địa chỉ đã phát lại đây. Ba người đánh xe qua đi. Trên đường, Hề Duệ còn đang nói, hướng ra chuỗi siêu thị cũng không biết sao lại thế này, không ngừng, phía trên đã bắt đầu tra rõ, dư luận đối bọn họ cũng thực bất lợi. Chuyện này chúng ta đi có thể giải quyết. Không thể giải quyết đi làm gì. Hướng ra. Lầu một phòng khách, hướng phụ, hướng mẫu đều ngồi ở trên sofa, sắc mặt tám trầm. Hướng Tư Kỳ ở cửa đi tới đi lui, nôn nóng mà xem di động. Tư Kỳ, đại sư nói cái gì thời điểm tới? Hướng mẫu nhịn không được hỏi. Hướng Tư Kỳ vội vàng nói, đã ở trên đường. suy. Hai mươi mấy tuổi nam nhân bóp tắt trong tay điền, trên mặt đều là bực bội, ba mẹ, Tư Kỳ không hiểu chuyện, các ngươi cũng đi theo hồ nháo, nhà chúng ta chuyện này, là tìm cái bọn bịp bợm giang hồ là có thể giải quyết sao. Hiện tại mấu chốt nhất chính là đi mặt trên tìm xem quan hệ, còn có ở chúng ta thương trường nhảy lầu kia ngốc bức, hắn bị chết nhưng thật ra thông khoái. Tìm nhà hắn người. Chuyện này cùng chúng ta thương trường không quan hệ. Nên tìm đều tìm. Hướng Mẫu thở dài, mỗi ngày đều có việc nhi, giải quyết một cọc lại tới một cọc, nói không phải bị quỷ ám ta đều không tin. Vô luận như thế nào, thử xem đi. Tổng không thể rơi vào cùng lão Trần gia một cái kết cục. Nhắc tới Trần gia, Hướng Phụ sắc mặt cũng tương đương âm trầm. Tuổi trẻ nam nhân cuối cùng không nói, chỉ là đáy mắt vẫn là một mảnh bực bội. Lúc này, Hướng Tư Kỳ di động vang lên một chút. Nàng lập tức nói, đại sư tới. Người một nhà lập tức đón đi ra ngoài. Nhìn đến ba cái cùng Hướng Tư Kỳ không sai biệt lắm đại nam sinh nữ sinh, Hướng gia phụ mẫu có chút ngoài ý muốn, lại hướng phía sau nhìn lại, còn hỏi khuê nữ, ngươi nói đại sư đâu? Hướng Tư Kỳ nhìn Thẩm Tây Viên, trong lòng cũng ở bồn chồn, Thẩm Tây Viên nhìn còn không có nàng đại. Nhưng nàng như vậy khẳng định. Các ngươi đều thương lượng hảo sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Hướng Tư Kỳ chạy nhanh giới thiệu, ba mẹ ca, đây là đại sư. Hướng phụ Hướng mẫu cùng Hướng ca, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Vốn đang lòng mang một phân hy vọng, ở nhìn đến Thẩm Tây Viên khi, gì hy vọng đều tan biến. Quỷ nghèo quân thân, ta hôm nay liền có thể cho các ngươi giải quyết vấn đề, lúc sau ở một tháng trong vòng, đem các ngươi thân ra 2/3 toàn bộ hiến cho, này cọc giao dịch liền tính hoàn thành. Thẩm Tây Viên nói, đồng ý nói liền lập khế thư. Hướng phụ Hướng mẫu không biết như thế nào trả lời. Hướng ca cười lạnh một tiếng, ngươi thật có thể giải quyết. Ân, nếu giải quyết không được đâu, các ngươi còn có đến lựa chọn sao? Thẩm Tây Viên ánh mắt bình đạm, lập khế thư, giải quyết vấn đề, hoặc là một tháng lúc sau, Hướng gia hoàn toàn phá sản, chính mình tuyển A. Thẩm Tây Viên lại nhìn Hướng Tư Kỳ liếc mắt một cái, các ngươi không thương lượng hảo kêu ta tới làm gì. Hướng Tư Kỳ không biết muốn nói như thế nào. Hướng phụ cắn răng, chúng ta lập khế thư, ngươi liền trước giải quyết vấn đề giải quyết, chúng ta mới hiến cho, đúng không? Đúng vậy. Kia hảo, thiêm. Hướng mâu muốn nói cái gì, nhưng trung quy câm miệng. Thẩm Tây Viên lấy ra một lá bửa, từ trong bao lấy bút son, một tay xinh đẹp tiểu triện nước chảy mây trôi sôi nổi trên giấy. Ký tên là muốn lấy máu. Thẩm Tây Viên nói. Dùng dao cắt sao? Không hạ thủ được a, nhưng nơi này lại không có bệnh viện lấy huyết châm. Hình như là có điểm đau. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, ý bảo Hướng phụ vươn tay tới, nàng lấy một trương giấy ở Hướng phụ ngón tay thượng cắt một chút, tức khắc Hướng phụ ngón tay thượng liền xuất hiện một đạo miệng nhỏ, máu tươi trào ra, tích ở ký tên địa phương, trong nháy mắt, khế thư thế nhưng bốc cháy lên. Hướng phụ Hướng mẫu cùng Hướng Tư Kỳ đều cả kinh trừng lớn đôi mắt, Hướng ca lại cười nhạt một tiếng, giả thần giả quỷ. Hảo khế ước thành lập, mang ta đi các ngươi gần nhất xảy ra chuyện thương trường xem hạ. Gần nhất xảy ra chuyện, chính là ngày hôm qua có người nhảy lầu cái kia thương trường. Đây là tháng này đệ tam khởi sự cố, cũng là nghiêm trọng nhất cùng nhau, trước mắt thương trường đã toàn diện ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Muốn hay không bật đèn? Bảo an nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Khai A. Bảo an bật đèn. To như vậy thương trường nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, bằng không mặc dù là ban ngày, thương trường nội ánh sáng cũng thực tối tăm. Nhưng mà mặc dù là khai đèn, cũng hoàn toàn cảm thụ không đến một chút nhân khí nhi, rõ ràng không có khai điều hòa. Lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Đây chính là đại mùa hè, thương trường âm trầm trầm, khẳng định có chuyện này. Hề Duệ nhỏ giọng cùng Hàn Việt nói. Hàn Việt có thể cho ra 100 giải thích, tỉ như lớn như vậy phong bế kiến trúc, bên ngoài lại nhiệt bên trong cũng sẽ mát mẻ. Nhưng đã trải qua tối hôm qua, còn có hắn hiện tại gương mặt này, một thứ gì đó ở trong lòng hắn đã sụp đổ. Hắn hôm nay ra cửa, dùng trên mặt đầu nghe nói là nhất màu đen hào bi bi xương, nhưng dù vậy cũng che lấp không được hắn làn da trắng nõn. Bị bất đắc dĩ, hắn lại đeo khẩu trang cùng kính râm. Các ngươi liền đến nơi này đi. Thẩm Tây Viên ở lầu một đại sảnh đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, chỉ Hàn Việt, tới gần hắn, không cần chạy loạn. Vậy ngươi, ta đi lên nhìn xem. Thẩm Tây Viên nói xong nhấc chân liền đi. Hướng phụ Hướng mẫu cùng Hướng Tư Kỳ đều đứng ở tại chỗ, có chút khẩn trương. Hề Duệ ôm Hàn Việt cánh tay, lão Hàn, vì cái gì làm tới gần ngươi a? Ngươi tự mang cái gì quang hoàn sao? Tự mang chịu ngươi quang hoàn muốn hay không xem. Hướng Tư Kỳ ca ca Hướng Lệ Phi cười nhạt một tiếng, giả thần giả quỷ. Bang. Hướng Lệ Phi vừa dứt lời, thương trường ánh đèn đống nhiên hoàn toàn tắt, đen nhánh một mảnh. Không nên a. Đây chính là ban ngày ban mặt, mặc dù thương trường ánh đèn toàn bộ tắt, cũng nên có ánh sáng tự nhiên tuyến tiến vào, lại như thế nào đều không đến mức một mảnh đen nhánh. Mẹ. Hướng Tư Kỳ thanh âm có chút run. Hướng Mẫu vội vàng nắm lấy nữ nhi tay. Hướng Phụ thực mau chấn định xuống dưới, đừng lộn xộn. Cái kia, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi không đi thôi. Hàn tiểu bằng hữu không rên một tiếng. Hê tiểu bằng hữu nhịn không được cười một chút, Hướng Tổng, chúng ta ở chỗ này không nhúc nhích đâu. Hướng Phụ nhẹ nhàng thở ra, lấy lòng mà nói, không nhúc nhích liền hảo, vừa rồi tiểu thiên sư làm chúng ta tới gần các ngươi, cái này, an toàn càng quan trọng sao, vẫn là đừng lộn xộn cho thỏa đáng. Trong bóng đêm, duy nhất động người là Hướng Lệ Phi. Tiểu Phi. Hướng Phụ hô. Không có người ứng. Ca. Hướng Tư Kỳ cũng vội vàng hô lên thanh. Vẫn là không có người ứng. Hề Duệ cũng có chút phát mau, duỗi tay chiều chung quanh sờ soạn một vòng, vừa rồi Hướng Lệ Phi liền đứng ở hắn bên người, lúc này thế nhưng cái gì đều không có. Ngốc bức, khai đèn tin A. Hàn Việt đụng phải Hề Duệ một chút. Hề Duệ bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh lấy ra di động khai đèn tin, sờ di động thời điểm còn không thế nào hoảng, nhưng đang muốn khai thời điểm, hắn không biết như thế nào liền hoảng hốt. Lão Hàn, khai đèn tin có thể hay không nhìn đến không nên xem đồ vật A. Thì nói nhiều, khai không khai. Khai, khai. Hề Duệ khai đèn tin, tâm một hành, dù sao có Lao Hàn ở, tiểu viên viên khẳng định cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Ai? Người ca đâu? Hề Duệ đèn tin quét một vòng, quả nhiên không gặp Hướng Lệ Phi. Hướng Tư Kỳ nhịn không được phát run, vừa rồi. Cũng không nghe được ta ca rời đi tiếng bước chân. Đáng thương quỷ nghèo. Dưới lầu mấy người tất cả đều an tĩnh lại, vẫn không nhúc nhích. Trung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có di động đèn tin ánh sáng, là mấy người có thể nhìn đến chính mình. Hướng Phụ Hướng Mẫu cùng Hướng Tư Kỳ, rất có an ý mà tay cầm tay, tới gần Hàn Việt, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Việt, sợ người này chạy giống nhau. Trên lầu, Thẩm Tây Viên cũng ở buồn bực. Này thương trường vấn đề còn không nhỏ đâu. Quỷ nghèo an tài, nhưng nói như vậy sẽ không thương cập tánh mạng, mà cái này thương trường oan hồn cũng không ít, nhìn dáng vẻ không riêng gì có quỷ nghèo quay phá. Tiểu muội muội, ngươi từ chỗ nào tiến vào, thương trường không phải đóng cửa sao? Ta đều ra không được. Một thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Thẩm Tây Viên nhìn qua đi. Tiểu muội muội, xuất khẩu ở đâu a? Bảo an có phải hay không khóa cửa? Một cái tây trang rải ra nam nhân, trong lòng ngực ôm một cái đại đại mao nhung hùng. Khóa. Thương trường ra an toàn sự cố, toàn diện ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Thẩm Tây Viên nói. Khá vậy không thể đem ta khóa nơi này a, ta phải về nhà, ta muốn đem mao nhung hùng cấp nữ nhi. Ta ở chỗ này vây hai ngày, ngày mai chính là thứ hai. Ta còn phải đi làm. Ta di động cũng không điện, liên hệ không nhà trên người, bọn họ chỉ sợ đều vội muốn chết, nữ nhi lại muốn sinh khí. Ngươi ở đâu đi làm? Thẩm Tây Viên hỏi. Ta ở đâu đi làm? Ta ở đâu đi làm? Ta nghĩ không ra, ta rốt cuộc ở đâu đi làm? An mặc tây trang nam nhân một tay ôm hùng, một tay không ngừng mà chú ý chính mình đầu, chỉ chốc lát sau, nguyên bản hoàn chỉnh đầu đã bị chính hắn cấp đập nhỏ, máu tươi trào ra. Hình ảnh tương đương huyết tinh. Thẩm Tây Viên không nói chuyện, cũng chỉ là an tĩnh mà nhìn đối phương. Kia nam nhân đầu cùng thân thể đều bắt đầu đổ máu, rách nát, mao nhung hùng thượng cũng dính đầy vết máu. Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Nam nhân trừng lớn đôi mắt hoảng sợ vạn phần, một cúi đầu, trong mắt trực tiếp rớt ra tới, a, ta làm sao vậy? Thẩm Tây Viên vẫn là không nói chuyện, an tĩnh mà chờ nam nhân chính mình nhớ tới. Cũng không lâu lắm, nam nhân rốt cuộc ngẩng đầu, giờ phút này hắn đã hoàn toàn thay đổi phần đầu rách nát, thân thể tứ chi bẻ gãy, chạm đều không đứng được. Dính đầy vết máu mao nhung hùng bị hắn đè ở dưới thân, hắn lôi trống hốc mắt nhắm ngay Thẩm Tây Viên, ta, đã chết. Ta nhảy lầu. Đã chết. Ngươi vì cái gì muốn nhảy lầu? Thẩm Tây Viên hỏi. Ta không biết, ta vì cái gì nhảy lầu? Ta vì cái gì muốn nhảy lầu? Nam nhân quỳ trên mặt đất thống khổ bất kham, như thế nào đều nhớ không nổi chính mình vì sao phải nhảy lầu. Thẩm Tây Viên hơi hơi thở dài, ngươi mấy ngày này có hay không nhặt được cái gì tiện nghi? Thì như nhặt được tiền hoặc là mặt khác đáng giá đồ vật. Nam nhân vẻ mặt mờ mịt, rách nát thân thể đã bắt đầu có chút tán loạn. Thẩm Tây Viên phất tay, một chút tinh quang từ nàng đầu ngón tay bay ra chui vào nam nhân cái trán. Tức khắc, nam nhân kia đã là bắt đầu tán loạn thân thể, một lần nữa ngưng thật, hắn ngốc lăng vài giây lần nữa mở miệng, ta nhớ ra rồi, ta mấy ngày trước kinh người giới thiệu tham dự một cái gen điều tra kế hoạch, chỉ cần cung cấp 100ml máu cùng nhất định lượng lông tóc, liền có thể thu hoạch 5000 nguyên thù lao. Gen điều tra kế hoạch. Đúng vậy, nói muốn thu thập cái dạng gì buồn. Là bởi vì cái này sao? Thẩm Tây Viên không xác định, gen điều tra nói, cung cấp máu cùng lông tóc thực bình thường, nhưng ở huyền học giới, máu cùng lông tóc đồng dạng quan trọng, nàng trực giác thượng nơi này có vấn đề, nhưng cũng không thể xác định. Tiểu muội muội, ta hiện tại đã chết sao? Ta. Ta không muốn chết, ta tưởng ta ba mẹ, còn có lao bà của ta nữ nhi của ta tưởng về nhà nam nhân ô ô mà khóc lên. Thẩm Tây Viên thở dài, âm dương tương cách, đều có mệnh số. Ta cũng chỉ có thể mang ngươi đi xem bọn họ. Tối nay ngươi cần thiết rời đi, bằng không liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, ngươi không có tu vi, hồn phách cũng sẽ dần dần tán loạn, cuối cùng liền đầu thai đều không thể, hoặc là bị lệ quỷ cắn ướt, hoặc là tự hành tiêu tán hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Nam nhân khóc lớn lên. Thẩm Tây Viên thu nam nhân hồn phách, loại này vừa mới chết không đến bảy thiên hồn phách, còn mang theo sinh hương, dễ dàng nhất thu nhận tham ăn lệ quỷ. Xuất hiện đi. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hắc Ám. Lại một người nam nhân, từ trong bóng đêm đi ra, đúng là hướng ra ca ca hướng lệ phi. Ta, vừa rồi đó là hướng lệ phi giống như bị dọa choáng váng giống nhau. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, chính là từ các ngươi thương trường nhảy xuống đi người A. Hướng lệ phi co rúm lại một chút, hắn là quỷ. Ngươi nói đi. Thẩm Tây Viên cười khẽ, giải quyết, đi thôi. Về sau nơi này sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Hướng lệ phi hỏi. Thẩm Tây Viên không tỏ ý kiến mà tại chỗ dạo qua một vòng, theo sau liền xuống lầu. Đương nàng hạ đến lầu một khi, lúc trước chợt tiêu diệt ánh đèn, một lần nữa sáng lên, thương trường nội lại một lần đèn đuốc sáng trưng. Không ai biết đã xảy ra cái gì. Đại sư, ta ca đâu? Hướng Tư Kỳ nhìn đến Thẩm Tây Viên lập tức kêu sợ hãi. Hề Duệ gắt gao mà ôm Hàn Việt cánh tay, sắc mặt trắng bệnh. Ta không có việc gì. Hướng Lệ Phi cũng thực mau xuống dưới. Hướng Mâu hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lại oán trách nói, ngươi mới vừa chạy chỗ nào rồi, thật là dọa chết người. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hướng Phụ chạy nhanh hỏi Thẩm Tây Viên, đại sư, sự tình giải quyết sao? Còn kém một chút. Thẩm Tây Viên nói, cái kia ngày hôm qua ở các ngươi thương trường nhảy lầu nam nhân, trong nhà còn không có an trí hảo, hắn không yên lòng. A. Hướng Phụ có chút không nghe minh bạch. Thẩm Tây Viên tiếp tục nói, xử lý tốt hắn tử vong kế tiếp, ta dẫn hắn đi gặp người nhà của hắn liền đem hắn tiễn đi. Hướng ra tứ khẩu trừ bỏ Hướng Lệ Phi ở ngoài, tất cả đều há hốc mồm. Các ngươi muốn gặp hắn sao? Thẩm Tây Viên hỏi, rốt cuộc hắn chết, cũng là vì các ngươi. Không. Hướng Phụ Hướng Mẫu cùng Hướng Tư Kỳ lập tức lắc đầu. Hướng Mẫu bài trừ một cái gương mặt tươi cười, giải quyết tốt hậu quả chúng ta sẽ làm tốt, gặp mặt liền. Liền không cần đi. Ai muốn cùng quỷ gặp mặt? Thẩm Tây Viên gật gật đầu, đi thôi, về trước nhà các ngươi. Hướng người nhà không hiểu ra sao, này rốt cuộc là giải quyết vẫn là không giải quyết. Trên đường, Thẩm Tây Viên hỏi, nhà các ngươi sinh ý, mấy năm nay thực không tồi đi. Hướng Mẫu thở dài, còn hảo, nếu là không ra những việc này nhi. Sinh ý từ khi nào bắt đầu, đặc biệt tốt. Thẩm Tây Viên hỏi, Hướng Mẫu biểu tình có chút năng kham. An ngay nói thật. Thẩm Tây Viên nói, Hướng Mẫu trong lòng về điểm này nhi tính toán tức khắc không chỗ nào che giấu. Hề Duệ ôm di động cha độ nương, nói, năm trước 6 tháng cuối năm, Hướng thị xây dựng liên tiếp bắt lấy tam đại đơn đặt hàng, trong đó còn bao gồm một cái thị chính tràng quán xây dựng, ở cả nước tân tăng xây dựng Hướng thị thương trường tổng cộng 12 chỗ. Bước đầu phòng trừng, hết hạn đến năm nay thượng nửa năm, Hướng thị chỉnh thể thị giá trị phiên gấp đôi. Nay đã hơn một năm thành quả, để được với qua đi 10 năm. Hướng thị này phát triển cũng không phải là giống nhau hảo A. Hướng Mẫu cũng không có gì hảo dấu dếm, gật đầu, tiểu phi hiện tại xác thật tương đối làm người yên tâm. Thẩm Tây Viên cũng không lại hỏi nhiều. Lúc trước ở Hướng gia biệt thự thời điểm đã mơ hồ có điều phát hiện, ở thương trường lúc sau nàng liền càng xác định. Hướng gia vấn đề, nhưng không riêng gì có quỷ nghèo tác tài. Trở lại biệt thự chuyện thứ nhất, chào quỷ nghèo. Hướng gia tứ khẩu bài bài trạm, Thẩm Tây Viên nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng kia đã béo đến không thành hình quỷ nghèo, nàng trực tiếp duỗi tay, xuống dưới. Phi thành một ngọn núi quỷ nghèo đem chính mình xúc thành một cái nhục đoàn. Thẩm Tây Viên hít mắt, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chính mình xuống dưới, hoặc là ta đem ngươi xé xuống tới. Quỷ nghèo hướng nàng nhai răng. Thẩm Tây Viên cười. Nàng đến gần qua đi, duỗi ra tay, nhéo một đoàn không khí, ngạnh sinh sinh mà ra bên ngoài xả. Hề Duệ há miệng thở dốc, nhỏ giọng cùng Hàn Việt nói, tiểu viên viên kỹ thuật diễn không tồi, nắm không khí đều có thể nắm đến như vậy chân thật. Ở mọi người trong mắt, Thẩm Tây Viên nhưng còn không phải là ở nắm không khí. Nhưng chỉ có Hướng ra tứ khẩu biết, đương Thẩm Tây Viên duỗi tay nhéo không khí khi, bọn họ thế nhưng tất cả đều không thể động đậy, phảng phất cách không khí, người đều phải bị nàng cấp nhắc tới tới. Người còn đổ keo nước sao? Thẩm Tây Viên nắm 3 giây nắm không xuống dưới, tức giận đến muốn mệnh, hắc mặt sử dụng đôi tay. Suy kéo. Như là thứ gì bị xé rách thanh âm. Rõ ràng nàng trong tay cái gì đều không có, cũng không biết vì cái gì. Hề Duệ tổng cảm thấy nàng thật sự đem không khí xé rách. A, một tiếng thê lương thét chói tai, quỷ nghèo bị xé xuống tới, hiện hình. Hình người, mắt nhỏ mỏ nhọn ba, béo thành cái cầu. Thẩm Tây Viên nắm quỷ nghèo, khoe khoang ngươi ăn đến béo đúng không, cho ngươi giảm giảm béo. Nàng một bàn tay đè lại quỷ nghèo, một cái tay khác bắt lấy quỷ nghèo trên người một chút thịt, sinh sôi mà ra bên ngoài xé, một lần một cái thịt. Thẩm Tây Viên xé động tác phi thường mau, giống như là ở xé con mực làm giống nhau, chỉ chốc lát sau liền xé xuống một đống con mực điều. Bú bấm quỷ nghèo, bị xé đến càng ngày càng gầy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Này cũng thái thái quá. Tàn bạo đi. Ngạnh sinh sinh đem nhân ra thịt cấp xé xuống tới. Tuy rằng không có đổ máu, nhưng nhìn thật đau. Quỷ nghèo hiển nhiên càng đau, Thẩm Tây Viên mỗi xé một chút, hắn đều thê lương mà kêu thảm thiết một tiếng. Cuối cùng, bị xé xuống một đống trong suốt kim sắc miếng thịt quỷ nghèo, hoàn toàn thay đổi bộ dáng, gầy trơ cả xương, vừa thấy chính là thật quỷ nghèo. Ô ô ô. Quỷ nghèo tuyệt vọng mà khóc. Thẩm Tây Viên cười lạnh, ngươi làm thuộc bổn phận việc ta mặc kệ, khi nào làm khởi hại mạng người hoạt động. Muốn chết phải không? Quỷ nghèo khóc thút thít, thập phần ủy khuất, ta chính là cái nhặt của hời A. Ta lần trước ăn no sau đang ngủ ngon giấc, đồng nhiên đã bị bắt được, không chuẩn ta ngủ, buộc ta liều mạng làm việc, ta nếu không làm việc, hắn liền phải niết bạo ta ô ô ô. Thời gian dài bao lâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Tam. Ba năm. Quỷ nghèo rất là ủy khuất, quá độ mập mạp bất lợi với khỏe mạnh, ta cũng không nghĩ như vậy béo A, nhưng hắn buộc ta ăn, một ngày đều không cho nghỉ ngơi, ăn xong một cái lại đổi một cái khác. Ta đều 3 năm không ngủ. Hề Duệ tiến đến Hàn Việt bên hai, ta mẹ nó thế nhưng cảm thấy này quỷ có chút đáng thương. Đem ngươi ăn qua người ta nói một lần. Banh Tuyền, Hứa Ngọc Xuân, Lâm Chính Sơn, Trần Phong, còn có Hướng, Hướng Hoài Nam. Quỷ nghèo nhỏ giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trần Phong, chính là vừa mới phá sản Trần gia đương gia nhân, mà Hướng Hoài Nam, chính là Hướng Tư Kỳ phụ thân, hiện tại đứng Hướng Tổng. Hề Duệ chiều chiều khoe miệng, Banh Tuyền. Chính là 3 năm trước đây phá sản nhảy lầu cái kia đi, Hứa Ngọc Xuân là hơn 2 năm trước ở thị trường chứng khoán thua táng ra bại sản vị kia đầu hành thiên tài. Lâm Chính Sơn là năm trước bị cha ngồi tù cái kia giải trí công ty lão tổng. Làm giàu kinh. Nhà các ngươi vấn đề cơ bản giải quyết. Thẩm Tây Viên nói, các ngươi đến nghiêm khắc dựa theo khế thư ước định hiến cho tài sản. Cho các ngươi một câu lời khuyên, tha rằng nhiều quên một khối tuyệt không thiếu quên một bao. Thiên đạo cũng không phải là hảo lựa gạt, ngươi dám tham hắn một bao. Hắn là có thể trăm vội chung rút ra một ngón tay nghiền chết ngươi. Chính là thật sự được không? Hướng Mẫu hỏi, giống như, cái gì cũng chưa làm a. Thẩm Tây Viên sắc mặt lãnh đạm, xác thật còn có một việc không có làm. Mọi người đang ở mê hoặc. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên rôi tay, không ai nhìn đến nàng là như thế nào động, đại khái muốn cao tốc camera, mới có thể chụp đến nàng động tác. Trước mặt mọi người người thấy rõ ràng khi, Hướng Lệ Phi đã bị nàng chụp vào trong tay. Ngươi làm gì? Hướng Mẫu hoảng sợ. Thẩm Tây Viên lại không ngôn ngữ, bàn tay ở Hướng Lệ Phi cái chán thật mạnh một phách, Hướng Lệ Phi bị chụp bay ra đi ngã xuống đất, trên người hắn chợt đằng ra một cái màu đỏ tươi hư ảnh, hai tròng mắt lấy máu răng nanh dữ tợn, toàn thân huyết tinh. Vật ấy vừa ra, cả phòng âm lãnh. Ở đây mọi người chỉ cảm thấy cả người máu đều đã đọng lại, thân thể vô pháp nhúc nhích chút nào. Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình, đôi tay phách về phía kia huyết tinh âm lãnh quái vật. Cũng liền một hô một hấp chi gian, mấy người trơ mắt nhìn kia làm người cả người tê dại không thể động đậy quái vật, bị Thẩm Tây Viên đôi tay chụp đánh xoa nắn thành một cái huyết hồng viên nhỏ. Kia viên hồng đến phảng phất ở lấy máu. Thẩm Tây Viên trực tiếp đem viên nhỏ thu ở trong túi, mũi chân một câu, đem trên mặt đất nằm bò Hướng Lệ Phi trở mình, mặt chiều thượng. Hướng Lệ Phi giữa mày có một đạo huyết tuyến, hai mắt nhắm nghiền. Thẩm Tây Viên lại móc ra một trương tam giác phù, ném ở Hướng Lệ Phi trên người, hướng tới hướng người nhà nói, một canh giờ lúc sau hắn liền sẽ tỉnh lại. Này 3 ngày tĩnh dưỡng, ăn chay, qua đi không ngại. Vừa rồi hết thảy, Hướng người nhà đều xem danh mạch, lúc này sớm ngây dại, Thẩm Tây Viên nói cái gì bọn họ đều không có ý nghĩa, liên tục gật đầu. Hướng Tư Kỳ đánh bạo hỏi, ca ca ta trên người kia. Đó là cái gì? Huyết ma con rối. Thẩm Tây Viên nói, xem ở hắn không phải chủ động phạm tội phân thượng, lưu hắn một mạng. Cái gì? Có ý tứ gì? Hướng Tư Kỳ không hiểu, những người khác cũng không hiểu. Thẩm Tây Viên nói, có người bố cục, ở ngươi ca trong cơ thể gieo huyết ma con rối, mượn hắn tay hành giết người việc. Quỷ nghèo cũng cùng này có quan hệ. Này đó ta liền không nói nhiều, nhớ kỹ ta phía trước nói qua nói, khế thư ước định, nửa điểm không được làm bộ, nếu không. Hướng Tư Kỳ cả người rét run. Nàng vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tây Viên thoạt nhìn tuổi con nhỏ, hơn nữa Thẩm Tây Viên gương mặt kia, như thế nào cũng chưa biện pháp đem nàng cùng thiên sư thần côn liên hệ lên. Nhưng giờ phút này, Hướng Tư Kỳ đối Thẩm Tây Viên lại vô nửa điểm hoài nghi. Có chỉ là kính sợ, vô biên kính sợ. Thẩm Tây Viên rôi tay, xoa xoa giữa mày, mặt mày cũng hòa hoan xuống dưới. Nàng lấy ra di động, đưa ra thu khoản mã, thu phí 10 vạn, cảm ơn. Mọi người, Hướng Mẫu nhỏ giọng nói, không phải đều phải quên 2/3 ra sàn sao, kia đều vượt qua 10 vị đếm. Thẩm Tây Viên bị khí cười, các ngươi thuê nhà, tiền thuê cấp chủ nhà, người môi giới liền mặc kệ. Theo lý thuyết người môi giới phí giống nhau đều ấn 1 tháng tiền thuê tới thu, ta này 10 vạn khối, là 10 vị số nhiều ít phần có 1. Ân, ít nói nhảm. Hướng phụ trước hết phản ứng lại đây, chạy nhanh ý bảo Hướng Tư Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi trước quét cấp đại sư. Hướng Tư Kỳ lập tức quét mã, từng nhóm chi trả 10 vạn khối. Này 10 vạn khối, các ngươi ổn kiếm không lỗ có được không? Rốt cuộc ta loại này người môi giới nhưng khó tìm thực. Thẩm Tây Viên nói, chịu một cây con mực điều ném cho Hướng Tư Kỳ, quyên tặng hoàn thành lúc sau, đem ngoạn ý nhi này ăn, lúc sau chỉ cần các ngươi giữ khuôn phép làm buôn bán, không làm thương thiên hại lý việc. Thiên kim tan hết còn phục tới. Từ Hướng ra ra tới, ba người đánh tích tích. Dọc theo đường đi cũng chưa nói cái gì. Thẩm Tây Viên trong tay có tiền, phi thường hào phóng mà thỉnh Hàn Việt cùng Hề Duệ đi ăn bữa tiệc lớn. Ăn món Nhật. Hề Duệ nói, ta yêu cầu bình tĩnh một chút. Thẩm Tây Viên ở thiếu quản sở cũng có thể xem TV, thường xuyên nhìn đến món Nhật, rất là tinh mỹ, nghe nói ăn rất ngon bộ dáng. Hơn nữa hôm nay có tiền, nàng tương đương vui vẻ, bàn tay vung lên, đi ăn ăn ngon nhất món Nhật. Địa phương vẫn là Hề Duệ tuyển. Thẩm Tây Viên cũng không hiểu, dù sao bản thiên sư có tiền. 10 vạn. Tới rồi ghế lâu ngồi xuống, Thẩm Tây Viên mới mặc kệ người khác như thế nào, nàng không có khả năng ngồi quỳ, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hề Duệ cùng Hàn Việt cũng là giống nhau, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Tinh mỹ ngày liêu từng đạo đi lên, Hề Duệ tưởng không bị quấy rầy mà nói mấy câu đều không được. Thẩm Tây Viên ăn đến quá nhanh, nhật thức liệu lý tinh xảo phân lượng tiểu, nàng một ngụm một cái. Đưa cơm tốc độ đều không đuổi kịp nàng ăn, người phục vụ từng chuyến mà tới. Hề Duệ đều ngốc. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn nhịn không được lấy khuỷu tay chạm chạm Hàn Việt. Lão Hàn, ngươi nhớ rõ nàng ăn nhiều ít sao? Không. Hề Duệ nuốt khẩu nước miếng, bên này, người bình thường đều 5.000 bộ dáng, ta giống nhau cũng chính là 5.000 đến 8.000. Nàng mới vừa ăn ta nhiều ít lần. Hàn Việt ăn một khối kem dạ, không nhanh không chậm mà nói, trong chốc lát tính tiền chẳng phải sẽ biết. Ước chừng lại qua nửa giờ. Thẩm Tây Viên rốt cuộc đánh cái no cách, 8/ no, đủ rồi. 8/ no. Hề Duệ che mặt. Giấy tờ đưa tới. Thẩm Tây Viên cũng chưa xem, nói thẳng, có thể hẹ chặt chi trả sao. Đương nhiên. Hề Duệ vội vàng nói, nếu không vẫn là ta đến đây đi. Nói ta mời khách, ta hôm nay kiếm lời bút đại, đương nhiên muốn mời khách, đừng khách khí, một bữa cơm sao, có thể có bao nhiêu tiền. Thẩm Tây Viên trực tiếp đưa ra trả tiền mã. Di động quét mã cơ, quét mã. Chi trả thành công, trả tiền kim ngạch 936.755 nguyên. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua liền thu hồi di động. Hề Duệ trộm nhìn nàng một cái, giống như, sắc mặt như thường. Hề Duệ yên lòng, tâm thái còn có thể. Ba người cùng nhau ra nhà ăn. Lúc này sắc trời đã tối, Hề Duệ kêu xe tới đón, ba người lên xe lúc sau, Thẩm Tây Viên bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, bay nhanh lấy ra di động mở ra hệ chặt, nhìn chằm chằm chi trả bằng chứng xem. 9 vạn nhiều. Thẩm Tây Viên tròng mắt hơi kém rớt ra tới. Nàng lại lặp lại xoa nhẹ hai mắt của mình, cũng mặc kệ như thế nào xoa, cái kia con số đều sẽ không thay đổi. Cái 10 hàng trăm vạn. Thẩm Tây Viên mở mịt mà quay đầu. Nhìn về phía cùng nàng cùng nhau ngồi ở hàng phía sau Hàn Việt, thanh âm run nhẹ nhẹ, tiểu Việt Việt, ngươi giúp ta nhìn xem, đây là nhiều ít. Hàn Việt thanh âm thanh lãnh, nhân dân tệ 93.675.5. Thẩm Tây Viên cả người cứng cỏng, khó có thể tin, hắc điếm sao? Cướp bóc sao? Cướp được bản tôn trên đầu. Ta đều còn không có ăn no, liền phải 9 vạn nhiều. Ta đây ăn no chẳng phải là 10 vạn đều không đủ. Hề Duệ một lời khó nói hết. Này mẹ nó là mới phản ứng lại đây a. Ta lao tâm lao lực kiếm 10 vạn khối, liền đủ một bữa cơm. Thẩm Tây Viên có chút hoài nghi nhân sinh. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, cái kia. Tiểu Viên Viên, kia ra cửa hàng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là cùng ngày mới mẹ không vận. Chúng ta ăn bên trong cũng có rất nhiều quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, giá cả đều tương đối ngẩng cao. Hơn nữa kia ra cửa hàng định vị chính là xa xỉ ăn uống tiêu phí, cho nên giống nhau tiểu ăn uống nữ sinh, đơn thứ tiêu phí cũng ở 5.000 tả hữu, ngươi. Ta làm sao vậy? Ta cũng là nữ sinh. Vì cái gì ta tiêu phí 9 vạn? Thẩm Tây Viên tức giận bất bình. Hề Duệ nhìn trời, ngươi một người ăn mười mấy người lượng. Thẩm Tây Viên. Vài phút sau, Thẩm Tây Viên cuối cùng phục hồi tinh thần lại, kia thật không phải hắc điếm. Hề Duệ gật đầu. Kia tiền cũng muốn không trở lại. Hề Duệ lại gật đầu. Thẩm Tây Viên thất hồn lạc phách mà nhìn phía ngoài cửa sổ, một lát, nàng lại quay đầu lại nhìn về phía Hàn Việt, "Tiểu Việt Việt, ngươi lần trước mang ta ăn hải sản, bao nhiêu tiền a?" "1888." Thẩm Tây Viên kêu rên một tiếng, hảo lợi ích thực tế. Sớm biết rằng đi ăn hải sản. Nàng khó chịu mà ôm đầu ở cửa sổ xe thượng cọ tới cọ đi. "Hề Duệ, ta nói ta tới phó." Thẩm Tây Viên tăng cực kỳ, "Ta hôm nay tránh đồng tiền lớn a, sao có thể cho các ngươi xuất huyết? Ai có thể nghĩ vậy không phải ra điểm huyết, đây là muốn đem huyết phóng làm a?" Hề Duệ lại vô ngữ vừa buồn cười, "Ngươi đừng quên, ngươi trừ xẻo mỹ bạch thánh phẩm, một ML là có thể bán 10 vạn. Ta giúp ngươi bán." Thẩm Tây Viên tức khắc trước mắt sáng ngời, "Đối nga. Hơi kém đã quên. Nhưng thứ đồ kia sản xuất không cao a, diễm quỷ độn hóa cũng liền một chút. Quản nó đâu, trước bán lại nói, về sau không bao giờ ăn như vậy quý." "Không thể ăn sao?" Hàn Việt hỏi. "Ăn ngon a." "Phi thường ăn ngon." Thẩm Tây Viên nói, "Như vậy quý, có thể không thể ăn sao?" Hàn Việt nói, "Ăn ngon không phải đáng giá, tiền có thể lại chuyển, đồ vật không ăn, đã có thể thiếu một đốn." Thẩm Tây Viên trước mắt, vẻ mặt nhận đồng, "Tiểu Việt Việt nói rất đúng nga, tiền không có có thể lại kiếm, cơm ăn ít một đốn nhưng bổ không trở lại." "Đúng rồi, ta không riêng lại trừ xẻo mỹ bạch diện xương bán, còn có tụ tài đan." "Cái gì là tụ tài đan?" Hề Duệ hỏi. "Chính là từ quỷ nghèo trên người sẽ xuống tới con mực điều A, cắt ra xoa thành viên nhỏ, còn không phải là tụ tài đan sao?" Thẩm Tây Viên vì chính mình làm giàu đầu góc điểm tán, giáp tâm chính không đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền người, ăn tụ tài đan, tiền vô như nước, phản chi tắc lẩu tài tán phúc. Nhưng là cái này bán thế nào đâu? Nàng có chút nghĩ không ra. Chủ yếu là hiệu quả không hảo kiểm nghiệm. "Tính không đổi, trước bán mặt xương đi, ta về nhà đem mặt xương quát ra tới trước." Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ trần chờ vài giây, "Người kia tụ tài đan, nếu không trước bán ta một chút thử xem hiệu quả. Ta bằng hữu ai cùng ai." Thẩm Tây Viên tươi cười rạng rỡ, quan sát Hề Duệ một lát, sẽ tinh tế một cái con mực điều cho hắn, "Nhiều ngươi chịu không dậy nổi, điểm này nhi vừa vặn. Hữu nghị giới cấp một vặn đi." Hề Duệ nhéo kia kim hoàng sắc con mực điều, có chút cách đứng, tưởng tượng đến đây là từ cái kia quỷ nghèo trên người sẽ xuống tới, hắn liền không quá nuốt trôi đi. "Nếm thử đi, hương vị thực tốt. Ta trước kia không có việc gì thời điểm đương ăn vặt ăn, ngại nhai." "Hề Duệ, ta về nhà từ từ ăn." Thu khoản 1 vạn, Thẩm Tây Viên tâm tình cuối cùng hảo không ít. "Muốn đi nhà ta chơi trong chốc lát sao?" Thẩm Tây Viên nói, thuận tiện đem quát tốt mặt xương lấy đi. Hề Duệ nhìn Hàn Việt liếc mắt một cái, gật đầu, "Hành A." Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ nói, "Thuận tiện đưa ta đi mua điểm đồ vật. Hôm nay tránh tiền, chính mình ăn đốn bữa tiệc lớn, cũng không thể mệt ti ti cùng tiểu Mỹ. Rốt cuộc thời buổi này ra chính nữ quỷ không hảo tìm a, còn phải lại cân nhắc cấp tài vận đại lao đưa cái gì lễ vật, tìm cái gì lấy cớ, buổi tối mới có thể đi cọ một đêm đâu. Tôn trọng nữ quỷ riêng tư." Thẩm Tây Viên mua hương nến, còn mua bánh kem, điểm tâm từ từ. "Ngươi này chuẩn bị ăn ánh đến bữa tối?" Hề Duệ có chút ngạc nhiên. "Cấp trong nhà tiểu khả ái mang điểm lễ vật, nhà ngươi dưỡng sủng vật." Hề Duệ hiếu kỳ nói. "Đúng rồi, thực đáng yêu." "Đáng yêu?" Hề Duệ lòng tràn đầy tò mò, "Hẳn là miêu đi, nữ hài tử rất nhiều đều thích miêu miêu." "Đúng rồi, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngươi diễm quỷ diện xương trước đừng quát, hẳn là không thể nhanh như vậy biến chất đi." Hề Duệ hỏi. "Sẽ không a, tùy dùng tùy quát cũng có thể, kéo dài giữ tươi." "Vậy trước đừng quát." Hề Duệ nói, "Thứ tốt đến muốn xa hoa đóng gói, ta nghĩ cách cho ngươi lộng điểm xa hoa đóng gói tới, như vậy mới có thể bán đến lên giá. Không cần tợ lặt tịp tài chất, tốt nhất là ngọc chất." Thẩm Tây Viên nói. "Ok." Vào tiểu khu, Hề Duệ hỏi, "Nhà ngươi ở nơi này?" "Đúng vậy." Chờ đến lên lầu, Hề Duệ không bình tĩnh, "Nhà ngươi trụ mấy lâu a?" "5 lâu, làm sao vậy?" Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, "Nhà ngươi khi nào chuyển đến?" "Chuyển đến phía trước, đều không hỏi thăm một chút sao?" "Hẳn là sẽ không a, người môi giới tại đây loại sự tình thượng cũng không dám hố người." "Ta khai giảng trước mới thuê nha." Thẩm Tây Viên nói, "Người môi giới không hố người. Tình huống đều nói rõ ràng." "Vậy ngươi còn chủ?" Hề Duệ vô ngữ chết, "Ngươi có biết hay không này 5 lâu có gian phòng là hướng phòng. 2 năm trước có cái thi đại học sinh nhảy lầu bỏ mình, lúc sau này trong phòng cũng trụ quá mấy hộ nhà, tất cả đều dọn tiến vào không vượt qua 3 ngày, liền kệ ra quần, ngươi ba mẹ này tham tiện nghi tham về đến nhà đi." Thẩm Tây Viên sâu kín xem ra, "Đầu tiên, phòng ở là ta chính mình thuê trụ, tiếp theo, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ." "Hề Duệ, mẹ nó thế nhưng quên mất. Trước mắt vị này chính là chân chính quỷ kiến sầu, chỉ có quỷ sợ nàng phần." "Ai, người ba mẹ đâu?" Hề Duệ nhớ tới nàng lời nói, hỏi. Ta mẹ mất đã nhiều năm, ta ba khác cưới có tân gia. Nàng ngữ khí thực bình đạm. Hề Duệ lại là cứng đờ, ngạch, ngượng ngùng a. Này có cái gì ngượng ngùng? Thẩm Tây Viên hồn không thèm để ý, đi thôi, tới rồi, tận cùng bên trong kia hộ. Nay tiểu khu là một thang hai hộ, Thẩm Tây Viên thuê cái này là hung trạch, nhưng mặt khác một gian cũng chưa thuê. Đi tới cửa, Thẩm Tây Viên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hề Duệ không gặp nàng lấy chìa khóa, hỏi, ngươi đều không khóa cửa a? Tuy rằng hung trạch đại gia không dám trụ, nhưng ăn trộm không nhất định biết ta, ngươi cửa này đều không khóa, cấp ăn trộm tạo thuận lợi đâu. Thẩm Tây Viên chấp một chút đôi mắt, không cần khóa, cũng không sợ ăn trộm, nhà ta có tiểu khả ái chống cửa. Phúc! Hề Duệ cười, nguyên lai ngươi dưỡng cậu A, ta còn tưởng rằng ngươi dưỡng miêu đâu. Cái gì cậu? Kim Mao Tam Nốc này đó cũng sẽ không chống cửa, chỉ biết đưa đầu chó, nói không chừng còn chính mình mở cửa nên ăn trộm đâu. Tiểu Mỹ thực tức giận. Đại nhân nói nàng là tiểu khả ái, cái này tiểu bạch kiểm cư nhiên nói nàng là cậu. Thẩm Tây Viên giơ lên tay xoa xoa tiểu Mỹ đầu, đừng tức giận, hắn không phải cố ý, cho ngươi mang theo ăn ngon. Hoa! Tiểu Mỹ vừa thấy Thẩm Tây Viên trong tay túi, vui vẻ đã chết, lập tức hưng phấn mà tiếp nhận. Thẩm Tây Viên đem đồ vật cho tiểu Mỹ, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hề Duệ trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa. Còn không tiến vào. Không cần đổi giày, ta nơi này không dự phòng dép lê. Hề Duệ đột nhiên trước mắt. Lại hung hăng mà rủi rủi mắt, thanh âm có chút phiêu, lão hàn, ta hoa mắt đúng hay không? Kia đồ vật như thế nào chính mình ở không trung phiêu? Tiểu Mỹ bỗng nhiên cười, từ trong túi nhảy ra một cây hương nến, bắt đầu ăn. Hề Duệ trơ mắt nhìn một cây ngọn nến từ trong túi ra tới, lại giống bị không khí cấp một ngụm ăn luôn giống nhau, hắn chân đều mềm, gắt gao mà bắt lấy Hàn Việt cánh tay. Hảo Tiểu Mỹ, đừng náo. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, lại nhìn thoáng qua Hề Duệ, Tiểu Duệ Duệ ngươi chính là bị diễm quỷ làm quá người. Điểm này nhi tiểu trận trưởng còn dọa thành như vậy. Hề Duệ tổng cảm thấy tiểu viên viên nói không hợp khẩu vị, cái gì kêu bị diễm quỷ làm quá. Như thế nào liền làm qua. Còn không chờ Hề Duệ kháng nghị, Thẩm Tây Viên tay liền ở hắn trước mắt một màn, nàng lại cùng Hàn Việt nói, ngươi đem ngọc bài hái xuống là được. Hề Duệ lại vừa mở mắt, liền thấy được tiểu Mỹ. A. Hề Duệ lại hung hăng mà xoa nhẹ hai mắt của mình, ta. Ngươi. Tiểu Mỹ tiểu tiếu mà hừ một tiếng. Dẫn theo trang hương nến cùng bánh kem túi vào nhà, ti, đại nhân mang theo ăn ngon trở về, ra tới ăn nha. Mấy ngày này, tiểu Mỹ tính cách hoạt bát không ít. Nhưng thật ra ti, ở thiêu đầu lưỡi tức tu vi lúc sau, cả người đều buồn bực không vui, phết đất đều mang theo một cổ u buồn khí trước. Hàn Việt đem ngọc bài tháo xuống, quả nhiên cũng thấy được. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua, cũng đừng quá mặt đi. Hề Duệ ở đã trải qua lúc ban đầu tim đập lúc sau, nhưng thật ra nhìn chằm chằm vào tiểu Mỹ xem, ngươi. Chính là hai năm trước nhảy lầu cái kia cao trung sinh. Tiểu Mỹ gật đầu. Thẩm Tây Viên sai khiến ti cấp hai người đổ nước, nàng chính mình đi thay đổi dép lê, ngươi như thế nào biết? Hề Duệ trầm mặc một lát, ta quên nói, này tiểu khu là nhà ta công ty không đưa ra thị trường phía trước khai phá. Hai năm trước nhảy lầu sự kiện, nào đến ồn ào huyên náo, ta đương nhiên biết. Thẩm Tây Viên lập tức quay đầu, này tiểu khu phòng ở đều là nhà ngươi. Là nhà ta công ty khai phá, sớm đều bán xong rồi. Bất quá khả năng còn lưu có mấy bộ, ta mẹ nó thói quen, mỗi cái khai phá lâu bản đều sẽ nhà mình lưu mấy bộ. Hề Duệ nói, quá nhiều, ta cũng không nhớ được. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn, sâu kín nói, ta cảm thấy ta còn mực điều bán mệt. Hề Duệ tức khắc vui vẻ, kia mặc kệ, chúng ta là bằng hữu, hữu nghị giới. Kia chờ ta mua phòng, ngươi có thể cho ta cái hữu nghị giới sao? Cần thiết ta. Hề Duệ cười đến không được. Một bộ phòng đại khái bao nhiêu tiền? Xem đoạn đường xem tầng lầu xem lớn nhỏ đi. Liên tỷ như ngươi thuê này gian, nếu không phải hung trạch nói, đại khái cũng liền 5-600 vạn. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên hai mắt phóng không. 5-600 vạn A. Nếu nàng vẫn là vô pháp tụ tài nói, làm cái gì có thể ở một ngày nội kiếm được 5-600 vạn đâu. Hề Duệ đối tiểu Mỹ tò mò thực, đối hát trường thẳng ti cũng tò mò thực. Hàn Việt vẫn là kia túng dạng, ngồi xuống lúc sau chỉ xem Thẩm Tây Viên. Căn bản không nhìn tiểu Mỹ cùng ti liếc mắt một cái. Nguyên lai quỷ cũng không đều là đáng sợ nha. Hề Duệ đang không ngừng đánh giá ti cùng tiểu Mỹ lúc sau, đến ra kết luận. Tiểu Mỹ chính là một cái bình thường cao trung sinh bộ dáng, thật xinh đẹp, mà ti, hắc trường thẳng thêm một thân váy trắng, thoạt nhìn chính là cái hơn 20 tuổi bình thường nữ hài tử, thực sự không có gì phải sợ. Diễm quỷ, quỷ nghèo, còn có Thẩm Tây Viên từ hướng Lệ Phi trên người túm ra tới kia cái gì huyết ma con rối. Đều so này hai cái nữ quỷ đáng sợ nhiều. Tiểu Mỹ giặt sạch trái cây đưa tới. Hề Duệ nhịn không được nói, Tiểu Mỹ ngươi năm đó nhảy lầu rốt cuộc có hay không ẩn tình. Khi đó mọi thuyết xôn xao, các loại phiên bản đồn đãi đều có, cha mẹ ngươi qua loa kết án rời đi nơi này. Đúng rồi, cha mẹ ngươi đều đi rồi, ngươi như thế nào còn lưu lại nơi này? Tiểu Mỹ trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng thực mau liền bắt đầu phiếm hồng. Tiểu Mỹ, cùng Ti Ti đi ăn cái gì đi, đừng ra tới, bọn họ trên người dương khí quá thịnh, sẽ làm các ngươi thần hồn không xong. Thẩm Tây Viên thanh âm thanh đạm. Tiểu Mỹ trong mắt màu đỏ chậm rãi rút đi, ngoan ngoãn mà cùng Ti Ti cùng nhau về phòng. Hề Duệ sửng sốt một chút, ta có phải hay không nói không nên nói? Nàng đều thành quỷ, cảm xúc còn cùng người giống nhau sao? Vô nghĩa nhiều như vậy. Thẩm Tây Viên nói, Tiểu Mỹ chết thời điểm khẳng định đoán khí thực trọng, nàng tránh được quỷ sai bắt giữ ngưng lại nhân gian, nhưng nàng uổng có đoán khí không có cơ duyên, mặc dù ngưng lại nhân gian, cũng không có thể tiến hóa, ngược lại sẽ không ngừng tiêu hao tự thân. Bình thường tới nói, không kỳ ngộ nói đại khái cũng chính là 4-5 năm, nàng liền sẽ tiêu tán. Thế gian này đại đa số hàm đoan mà chết linh hồn đều là như thế này, oan khí không đủ để chống đỡ bọn họ lấy quỷ thân phận đi báo thù, ngưng lại nhân gian thời gian càng lâu, bọn họ oan khí liền sẽ càng tán, thậm chí đến sau lại đều không nhớ rõ chính mình là ai, không nhớ rõ chính mình oan khí do đó tới, bọn họ thần hồn cũng sẽ dần dần tiêu vong. Đại bộ phận vong hồn đều báo không được thù. Hề Duệ há miệng thở dốc, có chút nốc, này cùng trong truyền thuyết không giống nhau a. Thẩm Tây Viên nói, những cái đó nói đã chết thành quỷ cũng không buông tha ngươi, nghe một chút liền thôi, thành quỷ muốn báo thù, khó khăn là người báo thù gấp trăm lần ngàn lần. Đương nhiên, cũng có một ít oán khí phi thường trọng quỷ, cơ duyên xảo hợp, cắn nuốt mặt khác quỷ hồn. Lớn mạnh tự thân, hóa thành lệ quỷ, lúc ấy liền có báo thù năng lực, bất quá, vạn trùng vô nhất. Hề Duệ có chút không biết nói cái gì mới hảo. Tiểu Mỹ đại khái còn có thể nhớ rõ chính mình kẻ thù, nhưng nàng liền căn nhà này đều ra không được. Thẩm Tây Viên nói, nàng vào không được địa phủ, nhập không được luân hồi, cũng báo không được thủ. Kia nàng cũng chỉ có thể như vậy. Nàng buồn ứng tán loạn. Thẩm Tây Viên nói, có thể duy trì hình thể, vẫn là bởi vì ta tưởng bảo hộ đôi mắt, rốt cuộc mỗi ngày đối với một viên lạ đầu, quá ảnh hưởng thị lực. Hề Duệ. Hàn Việt lại nhìn thoáng qua Tiểu Mỹ. Trong mắt hắn, Tiểu Mỹ chính là cái nát đầu nữ quỷ. Hắn đem ngọc bài mang lên, liền cái gì đều nhìn không thấy. Lão Hàn ngươi làm gì? Hề Duệ nhìn đến hắn động tác, có chút ốc. Thẩm Tây Viên nhuẩn miệng cười, ta cho ngươi khai chính là ngắn ngủi âm dương nhãn, mà hắn là trời sinh thiên nhãn, thủ thuật che mắt ngăn không được thiên nhãn, cho nên hắn nhìn đến, chính là Tiểu Mỹ cùng Ti Ti bản thể lạc, kia sắc thật. Thương mắt. Ngươi muốn xem liếc mắt một cái sao? Khó trách Lao Hàn hái được ngọc bài lúc sau chỉ nhìn Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, cũng đừng quá mặt đi. Nguyên lai mọi người xem đến đồ vật không giống nhau. Hề Duệ một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, không cần, tuy rằng nhân gia là quỷ, cũng muốn tôn trọng nhân gia riêng tư. Ở Thẩm Tây Viên ra ngồi hơn nửa giờ sau, Hàn Việt đưa ra phải đi. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, cái kia, Tiểu Việt Việt, lần trước cùng ngươi đã nói ngươi ngọc bài không có cách nào hoàn toàn tu hảo, chỉ có thể dùng một năm. Bất quá ta trùng hợp phát hiện, ngươi tiểu cứu cứu thân phụ mây tía, đây là hoàn toàn tu hảo ngươi ngọc bài mấu chốt. Cho nên, chúng ta đêm nay liền đi tìm ngươi tiểu cứu cứu đi. Việc này không nên chậm trễ. Hàn Việt. Hảo. Hề Duệ có chút không hiểu ra sao, Tiểu Viên Viên, ta như thế nào nhớ rõ ngươi giống như nói qua, ngươi đã xử lý tốt, chỉ cần Lão Hàn đem ngọc bài giao cho hắn tiểu cứu tùy thân mang theo một vòng là được. Ngươi nghe lầm. Thẩm Tây Viên mặt không đỏ tim không đập, ta cũng đến ở đây, phòng ngừa phát sinh biến cố. Nga. Hề Duệ nói, không có việc gì, dù sao phó tiểu cứu ra phòng trò khách nhiều. Ta liền không cùng các ngươi đi, ta thấy phó tiểu cứu liền chân mềm, xe còn ở bên ngoài, thuận tiện đưa các ngươi qua đi. Buổi tối 9 giờ, Hề Duệ ra xe, đưa Hàn Việt cùng Thẩm Tây Viên lần nữa đi vào lưng chừng núi biệt thự. Ngươi về nhà sao? Hề Duệ đem bọn họ đưa đến liền lưu. Thẩm Tây Viên đi theo Hàn Việt vào nhà, quản gia hỏi bọn hắn có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Hàn Việt muốn chút trái cây. Ngươi cứu cứu như vậy vẫn đều không trở về nhà sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Hàn Việt gật đầu, vội đi. Hoặc là có xã giao, làm tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, hắn trước nay đều có vội không xong sự. Như thế nào nghe có chút tiểu ưu án đâu? Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt chịu chịu khoe miệng, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, hắn không nhất định khi nào mới trở về. Sẽ không không điểm còn không trở lại đi. Thẩm Tây Viên hỏi. Khó mà nói. Thẩm Tây Viên một bức. Này! Này đại lão đều như vậy vội sao? Nhưng lại vội, cũng không cần không điểm đều không trở về nhà đi. Hai người cùng nhau ăn chút trái cây, Hàn Việt nói muốn đi phòng tập thể thao, Thẩm Tây Viên liền chính mình về phòng. Nàng tắm xong, đã tọa trong chốc lát, bên ngoài vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn lại thời gian, đã 10 giờ rưỡi. Thẩm Tây Viên có chút ngồi không được, uống lên nước miếng, cầm di động cấp Phó Chuẩn phát ngoại trạng, ở sao? Không có đáp lại. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, giống như không biết nghe ai nói, cùng người liêu cờ cờ thời điểm, đặc biệt chán ghét có người hỏi ở sao, có sự nói sự, coi tình huống có ở đây không. Ngươi chừng nào thì về nhà nha. Hỏi xong, Thẩm Tây Viên ngẫm lại bỏ thêm một câu, Hàn Việt Ngọc bài chữa trị yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta cùng hắn hiện tại nhà ngươi. Ngươi có thể hay không sớm một chút trở về nha. 12 điểm trước về đến nhà có thể chứ. Phát xong lúc sau, Thẩm Tây Viên tiếp tục đả tọa, chính là lần này lại tĩnh không dưới tâm tới, luôn muốn đi xem di động. Di động hỏng rồi sao? Hoàn toàn không có động tĩnh đâu. Thẩm Tây Viên nhịn không được thắp sáng màn hình. Cái gì đều không có. Mặc danh có chút bực bội, có tiền như bức sao? Thân phụ mê tiếng như bức sao? Ngạch, giống như còn thật sự thực như bức. Tỷ như nàng tưởng lưu lại tiền, duy nhất hy vọng liền ở trên người hắn, càng không cần phải nói trên người hắn mây tía, mỗi một cái thiên sư tha thiết ước mơ đồ vật, dùng tốt đến bạo. Thẩm Tây Viên thình thịch ngã quỵ trên giường. Giường lại đại lại mềm. Nàng nhịn không được ở trên giường đánh mấy cái lăn nhi, trong lòng tính toán, di động tiền nếu có thể lưu lại, ngày mai liền đi mua trường giống nhau như lúc giường, quá mềm quá thoải mái. Nàng cho thuê phòng giường một chút đều không thoải mái, từ trước nàng một người ở tại thánh địa núi cao thượng thời điểm. Ngủ đều là giường ván gỗ hoặc là giường tre, thậm chí là giường đá, hết thảy đều không thoải mái. Liên ở nàng lăn lộn thời điểm, di động chấn một chút. Thẩm Tây Viên vô cảm nhạy bén, nháy mắt cảm giác được chấn động, chạy nhanh bắt lấy di động, cờ gật mở. Tiểu cứu khả năng sẽ đã khuya, Ngọc Bài sự tình ngày mai lại nói, đi ngủ sớm một chút, ta cũng ngủ, ngủ ngon. Tiểu Việt Việt. Thẩm Tây Viên một đầu thua tại giường đệm, thất vọng tột đỉnh. Nếu là Phó Chuẩn ngày mai mới trở về, kia rau kim châm đều lạnh. Nàng lại muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Đúng rồi, trước đem tiền chuyển cấp Tiểu Việt Việt, ngày mai lại làm Tiểu Việt Việt còn trở về. Hướng Tiểu Việt Việt, càng, chuyển khoản 1685900 nguyên. Thẩm Tây Viên điểm xác nhận chi trả. Tiểu Việt Việt. Thẩm Tây Viên ngón tay bay nhanh mà phát hoại trạng, trước giúp ta thu, ngày mai lại chuyển cho ta. Tiểu Việt Việt. Thẩm Tây Viên đã phát cái mặt quỷ biểu tình, ngủ ngon, ngủ đi. Nàng đem đầu to đều xoay, tiền lẻ còn có một đồng tiền. Nếu Phó Chuẩn đêm nay 12 điểm phía trước trở về nói, nay một đồng tiền vừa vặn dùng để thí nghiệm, nếu Phó Chuẩn đêm nay không trở lại, nàng cũng liền tổn thất một khối tiền, không tính quá đau lòng. Nhưng vấn đề là, hôm nay làm không được thí nghiệm nói, ngày mai còn muốn tìm cơ hội, nhiều phiên thoái, Phó Chuẩn đêm nay nếu có thể trở về thì tốt rồi. Thẩm Tây Viên lại đã phát điều hệ chặt, người rốt cuộc trở về không trở lại a? Hội sở. Bất đồng với mặt khác phòng, tầng cao nhất cái này phòng chỉ có 3 nam nhân. Không có điểm suýt lung lay không khí người mẫu, ba cái đại nam nhân liền yên đều không chịu, một người cầm một ly rượu vang đỏ đang nói sự tình. Hôm nay liền đến nơi này. Phó Chuẩn quơ quơ trong tay rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, ta đi tranh phòng vệ sinh. Ngồi ở hắn đối diện nam nhân, anh Tuấn trầm ổn, khí chàng hoàn toàn không thua Phó Chuẩn. Hắn chân dài giao điệp, trong tay cầm cái bật lửa ném tới ném đi, nhìn theo ngồi xe lăn Phó Chuẩn rời đi tầm mắt. Phó Chuẩn chân nam nhân châm trước mở miệng. Bên cạnh một cái mặt mày trong sáng tuấn giật nam nhân thở dài, có điều chuyển biến tốt đẹp. Đúng rồi, nghe nói bá mẫu lại cho ngươi thu xếp xem mắt. Lan lộn mù quáng. Nam nhân cười nhạt. Ta nói Ngạn Đình, ngươi sẽ không còn nhớ thương Ninh Văn Văn đi. Lục Ngạn Đình cười nhạt. Hành đi, ngẫm lại cũng là, lúc trước Ninh Văn Văn đóng phim té ngựa, ngươi nên vội gì còn vội gì, cũng khiến cho bí thư cho người ta đưa hoa, nhân ra mới không cần hoa, nhân ra muốn ngươi a Ngạn Đình ca ca. Bùi Châu ngươi có ghê tởm hay không, lão bà ngươi như thế nào nhẫn ngươi? Mặt mày trong sáng nam nhân chính là Bùi Châu, hắn cười đến vẻ mặt tao bao, lão bà của ta không cần nhẫn, ở nàng trong mắt ta tốt nhất. Ngươi cùng Chuẩn Ca Nhi hai cái người cô.